Lai Trung Quy sẽ cùng ảnh tộc ganh đua cao thấp, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ trợ ngươi, sẽ bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, duy độc sẽ không xả ngươi chân sau. Thanh Long nhìn về phía vương tử, khẽ cười cười nói, vương tử thấp đầu đống nhiên nâng lên, tâm sự bị Thanh Long truyền thuyết, vương tử nhất thời cũng không biết nên làm ra cái gì phản ứng, nàng nếu chung đem cùng ảnh tộc một trận chiến, nàng để ý tất cả mọi người gặp mặt lâm nguy hiểm, đây là nàng nhất không muốn nhìn đến. Thậm chí còn ở biết ảnh tộc lai lịch khi, vương tử từng có nháy mắt lùi bước, lui liền lui, vì nàng phía sau người an nguy, lui một bước đều không phải là như vậy khó, mặc. Dù này sẽ làm vu tộc thất vọng, sẽ làm người trong thiên hạ nhạ báng, nàng đều có thể không thèm để ý. Nhưng Thanh Long lại nhanh như vậy tìm được nàng do dự chân chính nguyên nhân, ở nàng lực lượng càng ngày càng cường thời điểm, ngược lại sinh ra lui bước chi tâm. Nàng thừa nhận nàng sợ nhất chính là vất vả dựng nên ra tường vây, người nhà còn chưa tới tề, này nói tường vây liền lại lần nữa sụp đổ, nàng không biết chính mình có hay không sức lực lại thừa nhận một lần hai bàn tay trắng, cho nên mới có rời xa thị phi tâm. Tiểu công chúa, còn có ta ở đây. Cửu U nắm chặt vương tử tay, ngày thường lạnh lẽo tay lúc này lại truyền đạt thoải mái độ ấm, huyết tộc rõ ràng là máu lạnh chủng tộc, nhưng ở vương tử trước mặt, Cửu U trước nay đều là ấm. Nào có ngươi như vậy chủ nhân, báo táp đều làm ngươi chán, chúng ta làm cái gì? Cùng kỳ cũng nói. Vương thượng, ma giới cũng không phải giấy, lục giới cũng còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi. Vương thượng cũng không thấy đến một mình tác chiến, hay không muốn khiêng kỳ kêu chiến tất cả tại vương thượng chính mình quyết định. Vu tộc đem ảnh tộc chi tiết bí thụ với ngươi, sự tình chân tướng cũng chỉ có chính chúng ta người biết. Vương thượng sao không yên tâm, ngoài sáng nên làm cái gì còn làm cái gì? Âm thầm phòng ngừa chú đáo, vương thượng hết nhân sự, lục giới nghe theo thiên mệnh. Cớ sao mà không làm? Nam Khuyết lại nói, một đôi câu hồn mắt đào hoa lập lòe khôn khéo quang, có thể nhìn thấy Nam Khuyết đứng đắn suy xét sự tình đúng là khó được. Cục cưng làm cái gì ta liền làm cái đó, nữ nhân kia nói không nghe cũng thế. Thiên tâm thất sắc đồng tử quay tròn chuyển, dù sao không nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là hắn biết là hôm nay cái kia tượng đắp nữ nhân làm cục cưng khó xử, chờ mấy người đều phát biểu ý kiến, thiên tâm cũng thực nghiêm túc tỏ thái độ, đừng đem hắn trở thành tiểu hài tử, hắn cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Vương tử nhất thời không nói gì, thấy mấy người đều nhẹ nhàng nhìn nàng, nhưng là ánh mắt kia phần lớn đều là cổ vũ, tuy rằng cùng kỳ tùy ý, tuy rằng Thanh Long chính khí, tuy rằng Nam Khuyết chỉ nghe theo mệnh lệnh, tuy rằng thiên tâm thiên chân. Tuy rằng kiểu U phi lục giới người, nhưng có một chút bọn họ là nhất trí, đó chính là, mặc kệ nàng cuối cùng quyết định là cái gì, bọn họ đều sẽ cho nàng nhất kiên định duy trì. Ảnh tộc hẳn là còn không biết ta hấp thu ngũ sắc thạch năng lượng, ngũ sắc thạch tất nhiên với bọn họ còn hữu dụng, chúng ta tính xem này biến, chờ ảnh tộc ra chiêu, lục giới chi trụ vẫn muốn tìm kiếm, liền tính ngăn cản không được cũng muốn đi trước tìm được, nếu không nếu là làm ảnh tộc nhanh chân đến trước. Nhất định sẽ lập tức xuống tay, sẽ không cấp lục giới thở dốc đường sống, tìm được phàm gian giới giao diện cây trụ sau từ ma giới phái binh đóng giữ, bước tiếp theo muôn trước cứu mẫu. Thân, ảnh tộc, vậy gặp đi. Vương tử trầm mặc một lát, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, bảo trì sớm định ra kế hoạch bất biến, nhưng muốn tăng mạnh phòng bị, chỉ cần còn ở lục giới nội, liền tránh không được cùng ảnh tộc đối chọi gay gắt, tựa như Nam Quyết nói, nàng chỉ tận nhân sự. Làm lục giới nghe thiên mệnh đi. Cửu U, ngươi có thể mở ra giao diện lốc xoáy. Vương tử nghiêng đầu nhìn về phía Cửu U, nghĩ đến Cửu U xuyên qua ở vũ trụ giao diện chi gian, không biết có phải hay không cũng từ giao diện lốc xoáy chúng tới. Không thể, giao diện lốc xoáy là giao diện chi gian loạn lưu, các giao diện hệ thống ở ngoài có thiên nhiên kết giới bảo hộ, ta không cần đi giao diện lốc xoáy, cũng có thể xuyên qua với sở hữu kết giới. Cửu U nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn thận cấp vương tử giải thích, đệ tam đại huyết tộc truyền thừa có quá nhiều làm người ngoài ý muốn đồ vật, liền tỉ như làm lơ kết giới năng lực, là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới, giao diện hệ thống ngoại thiên nhiên kết giới, có thể cách ly toàn bộ giao diện năng lượng, nó vững chắc có thể nghĩ, nhưng cửu u cố tình có thể từ nó mặt trên nhẹ nhàng xuyên qua, đây là lại nhiều tuyệt thế cường giả đều làm không được sự tình. Huyết tộc đại môn tùy thời vì tiểu công chúa rộng mở, Cửu U dừng một chút lại nói, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nô! Vương tử gật đầu, nàng lời nói vừa mới nói ra một phần ba, Cửu U liền đoán được nàng toàn bộ dụng ý, nếu quyết định cùng ảnh tộc đối kháng, cũng muốn nghĩ kỹ rồi đường lui, ít nhất có thể làm nàng không có nỗi lo về sau, cùng tồn tại lục giới ở ngoài huyết tộc tất nhiên là tốt nhất nơi đi. Vương tử mấy người trở về tới là lúc đã tiếp cận sáng sớm, ngày thứ hai một chiếc đèn người đều đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, trước một ngày buổi tối biến mất người không ở số ít, một chiếc đèn trưởng quầy bình tĩnh thực, mọi người lại bình tĩnh không được, có người nhìn đến trong sa mạc xuất hiện dị thường, nhưng là cũng có người không có nhảy vào kia hát động, đến bây giờ mới thôi đều không có nhìn thấy đi vào người ra tới, không biết là hung là cát. Trận này lao tới tầm bảo thịnh yến, những người này chú định hoặc tốn công vô ích hoặc chỉ nhặt được chút biên giác, rõ ràng sự tình chân tướng vương tử một hàng cũng vẫn chưa nói ra nguyên do, ngày thứ hai Hường Đông liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lại lưu lại đã không có ý nghĩa. Các ngươi này liền đi sao? Vương tử xuống lầu là lúc, Giản Tu Văn một người ngồi ở trong đại sảnh, trước mặt bãi một ly trà xanh, nhưng cũng không có động, thấy mấy người đều ra tới, Giản Tu Văn ngẩng đầu nói, tựa hồ là chuyên môn chờ ở nơi này, một thân sạch sẽ hưu nhàn phục, hơi thở nội liễm, gần như với vô. Ngươi là ở nhắc nhở chúng ta còn có một cái cá lọt lưới sao? Cung Kỳ ngước mắt nhìn về phía Giản Tu Văn, ngày đó còn không có cùng Giản Tu Văn chính thức động thủ liền đuổi kịp vương tử biến mất, kia thành phố ngầm trì sụp đổ, hôm nay phải đi thời điểm, Giản Tu Văn thế nhưng còn đưa tới cửa tới, hắn dụng ý không thể không làm người cân nhắc. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào, ta hoàn toàn có thể tối hôm qua liền rời đi, nhưng là các ngươi lại muốn tìm đến ta, cũng không phải kiện dễ dàng sự Nga. Giản Tu Văn đứng dậy, thon dài thân hình cùng Cùng Kỳ rằng co, có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nếu ngươi như vậy tự tin, vậy trước giải quyết ngươi lại rời đi, không kém như vậy điểm thời gian. Cùng Kỳ hừ cười một tiếng, không quen nhìn Giản Tu Văn lòng dạ cùng tự tin, rõ ràng là cái gian trá hồ ly, lại trang giống cái thuần lương cửu. Vốn dĩ xem ở Giản Tu Văn thiệt tình trợ giúp vương tử phần thượng không tính toán cùng hắn so đo, nhưng không nghĩ tới Giản Tu Văn chính mình tìm tới môn tới, này phúc sắc mặt nhìn thật làm người khó chịu. Hai người chi gian không khí tức khắc có chút vi diệu, trong đại sảnh không ai, một bên nhưng cái bàn đặng đặng hoảng, đỉnh hai người áp lực, không biết có thể hay không tại hạ một khắc liền phá thành mảnh nhỏ, một chiếc đèn trưởng quay nhìn nhìn bên này, đi quan hào môn, chỉ nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Nhưng cũng không có tiến lên. Không khí hơi hơi vặn mèo, nhìn qua cũng không có gì khác thường, nhưng vương tử mấy người lại đều rõ ràng Cùng Kỳ cùng Giản Tu Văn đua chính là uy áp, thời gian lâu rồi mấy người đều có chút kinh ngạc, Giản Tu Văn thế nhưng có thể bất động thanh sắc cùng Cùng Kỳ đối kháng lâu như vậy, thực lực của hắn so mấy người trong tưởng tượng đều phải cường ra rất nhiều. Lại qua sau một lúc lâu, chỉ nghe chung quanh bàn ghế bang bang nát đầy đất, phòng đều có nháy mắt đều đong đưa. Trưởng quay ở kia nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng một chiếc đèn đủ cổ xưa, nhưng là cũng còn không đến hủy đi thời điểm, còn hảo hai vị này ra không có động thật. Đa tạ. Giản Tu Văn khỏe miệng cười khẽ, đỡ đỡ mắt kính nói. Ta cũng không làm người. Cung Kỳ cũng dắt một mặt mỏng lạnh cười, mặc kệ đối phương có phải hay không khách khí, hắn đều không lánh cái này tình, dừng một chút lại mở miệng nói, ngươi không tính toán nói ngươi là ai sao? Lại là ai bày mưu đặt kế ngươi dẫn chúng ta đi nơi đó? Ta đã nói, đây là tiền bối cung cấp cho ta tin tức, ta cũng không từ nói lên, đến nỗi ta là ai. Cái này nói cũng không sao, tiên giới chi chủ người thủ hộ tuyển một người người mang ma khí người, không khéo ta chính là người này. Giản Tu Văn phảng phất cảm thụ không đến Cùng Kỳ không khách khí, như cũ không nhanh không chậm nhưng nói. Ha ha, nói cách khác chúng ta còn không có tìm. Trong đó một cái người thủ hộ đã chính mình đưa tới cửa. Cung Kỳ cười khẽ ra tiếng, nhìn Giản Tu Văn nói, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Xác thật như thế. Giản Tu Văn tắc gật đầu, tỏ vẻ xác thật là chính hắn đưa tới cửa. Không có khả năng, ngươi không phải. Lúc này, Vương Tử lại nói, Cung Kỳ nhìn về phía Vương Tử, tuy rằng hắn cũng không tin Giản Tu Văn là người thủ hộ chi nhất, nhưng càng có rất nhiều xuất phát từ đối Giản Tu Văn đối không thích. Mà Vương Tử lại như vậy nghiêm túc còn như vậy khẳng định nói, lại làm hắn nghi hoặc. Dùng cái gì thấy được? Giản Tu Văn toái phát hạ lông mày khẽ nhếch, mặc danh nhiều một tia ngạo lớn, khóe miệng cũng mang theo một tia cười như không cười, vi diệu biến hóa, lại cho người ta thay đổi một người cảm giác, mặt ngoài là đang hỏi, nhưng càng như là dụ dỗ Vương Tử nói ra cái gì giống nhau. Người trên người cũng không có người thủ hộ đồ đằng. Vương Tử giữa mày hơi nhíu, không biết Giản Tu Văn vì cái gì muốn giải như vậy dối, nàng là gặp qua vệ tử sở trên người đồ đằng, hồi tưởng khởi ngày ấy ở Giản Tu Văn biệt thự gặp qua hắn gần như bộ dáng, Giản Tu Văn rõ ràng đang nói dối. Chỉ là Vương Tử rõ ràng nghiêm trang nói ra chứng cứ, lại đưa tới mấy người quái dị tầm mắt, Giản Tu Văn hơi hơi cúi đầu, lại có thể nhìn đến kia cao cao dơ lên cười, Vương Tử phản ứng tựa hồ ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Tiểu chủ nhân, ngươi như thế nào biết trên người hắn không có đồ đằng? Thanh Long cười hỏi, lại có chút âm chắc chắc hương vị, Vương Tử đang muốn ăn ngay nói thật, lại bỗng nhiên ý thức được không đúng, tả hữu nhìn nhìn. Mấy người như thế nào đều là một bộ ngươi có chúng ta làm cái gì biểu tình, mặc danh làm nàng Alexander. Ngày đó, liền, vừa vặn, nhìn thoáng qua. Ở mấy người nhất định phải cho ta nói rõ ràng ánh mắt Hạ Vương Tử bị bắt mở miệng, nhưng là này rõ ràng là thực thuần khiết sự tình, vì cái gì mấy người biểu tình như vậy phong phú, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, kia cũng là vì nàng xuất hiện thời điểm Giản Tu Văn vừa vặn là trần trụi A. Lại nói nàng cũng không có loạn xem a. Đúng vậy, thật là hảo xảo đâu. Thanh Long nhìn như tán đồng gật đầu, chỉ là càng thêm tối tăm, hắn là tin tưởng Vương Tử không có làm gì đó, nhưng là hắn không tin Giản Tu Văn. Kia chỉ khoác ra dê hồ ly, là khi nào đạo diễn như vậy vừa ra, bọn họ thế nhưng cũng không biết. Khó lòng phòng bị a, Giản Tu Văn kia tư rõ ràng chính là cố ý, lần này, Giản Tu Văn xem như thật làm mấy người nhất trí đối ngoại. Giản Tu Văn tự cho là tính tình hảo hảo đối Vương Tử bên người đối người, lại không nghĩ rằng chỉ như vậy nho nhỏ vừa ra khiến cho chính mình tình lộ nhấp nhô không biết nhiều ít. Người thủ hộ đồ đằng đều không phải là khắc vào thân thể thượng, đương nhiên là có biện pháp che giấu, chỉ là ngày đó ngươi quay lại vội vàng, ta còn chưa từng cùng ngươi nói lên ngươi liền đi rồi. Giản Tu Văn đúng lúc ra tiếng, tưởng chứng minh chính mình thật là hàng thật giá thật người thủ hộ một quả, liền mở miệng giải thích. Chỉ là hắn nhất định không thể tưởng được trừ bỏ Vương Tử bên ngoài, những người khác hiện tại cũng không muốn nghe đến Giản Tu Văn nói chuyện. Hoặc là, muốn hiện tại nghiệm minh chính bản thân sao? Thấy mấy người đều không nói lời nào, Giản Tu Văn nhìn Vương Tử nói, như vậy giống như Vương Tử điểm một chút đầu hắn liền thật sự sẽ đương trường cởi quần áo chứng minh giống nhau. Nam Khuyết, giao cho ngươi. Cùng kỳ lôi kéo Vương Tử ra cửa, chỉ ném cho Nam Khuyết một câu. Dù sao hắn là không nghĩ thấy cái này Giản Tu Văn, bằng không hắn xử lý biện pháp cũng chỉ dư lại bạo lực, mấy người lần lượt ra cửa, lưu lại Nam Khuyết buồn cười nhún vai, hắn rõ ràng là chỉ nghe theo Vương Tử một người mệnh lệnh, vì cái gì cùng kỳ như vậy tự nhiên mệnh lệnh hắn. A. Nam Khuyết đến gần hai bước, ôm cánh tay nhìn về phía Giản Tu Văn, ánh mắt kia sống thoát thoát một cái ngươi nhanh nhẹn nhi thoát ý tứ, ai kêu cùng kỳ là Vương Thượng Vương Phu, tuy rằng hắn thực không muốn. Nhưng cũng cần thiết nghe. Giản Tu Văn mắt thấy Vương Tử mấy người đi ra ngoài, mắt kính gọng mạ vàng sau không biết hiện lên cái dạng gì đến cảm xúc, quay đầu nhìn nhìn Nam Khuyết, nhanh chóng ở hai người chi gian bày ra kết giới, xoay người nhấc lên sau lưng quần áo, chỉ thấy kia trắng nón hữu lực trên lưng dần dần hiện ra tầng tầng lớp lớp đồ đằng, xác thật cùng vệ tử sở trên người đồ đằng vô dị. Cũng không đợi Nam Khuyết ra tiếng, Giản Tu Văn buông xuống quần áo, huy đi kết giới xoay người ra cửa. Động tác liền mạch lưu loát, chỉ để lại Nam Khuyết tại chỗ như suy tư gì, đồng nhiên lại mắt đào hoa vừa chuyển, cũng xoay người ra cửa. Sau khi trở về mấy ngày hết thảy đều tiến hành ngay ngắn trật tự, Thanh Long phụ trách dàn xếp hảo manh giáo công việc, mặc dù ngắn đoạn mấy tháng, nhưng là manh giáo đã cụ bị tương đương nguyên vẹn thực lực, có học an bài người ở châu Âu quan tâm, hết thảy đều vận chuyển gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là lúc này đây trở về, Vương Tử là tính toán hiểu biết bên này sự tình. Trên thực tế từ lúc bắt đầu manh giáo liền ở nhanh chóng trưởng thành trong quá trình quyền lợi cũng ở nhanh chóng hạ phóng, tuy rằng không tính toán lâu dài ở phàm gian giới phát triển, nhưng là cũng sẽ không làm manh giáo ở Vương Tử rời khỏi sau biến bất kham một kích. Tuy rằng manh giáo giáo chúng mơ hồ biết manh chủ trí không ở này, nhưng là đương Thanh Long thật sự ở công đạo hậu sự giống nhau nhâm mệnh tân bang chủ cùng đường chủ lúc sau, mọi người mới biết được luôn luôn ở làm phủi tay trưởng quầy Vương Tử lần này là thật tính toán buông tay mặc kệ manh dạy. Mọi người không tha, dù sao cũng là Vương Tử đem một đám trà trộn ở khu đèn đỏ người mang ra tới, cho bọn họ hiện tại thân phận cùng địa vị, một chúng đường chủ, hương chủ, kỳ chủ nghĩ đến cùng Vương Tử thấy cuối cùng một mặt, chỉ tiếc chờ ở tổng đàn liên tục mấy ngày cũng chưa thấy được Vương Tử bóng người, sở hữu sự tình đều là Thanh Long ra mặt dàn xếp. vương tử liền lưu luyến không rời cơ hội đều không cho bọn họ. Lúc trước manh chủ nói muốn cho manh giáo bước lên hoa hạ đại bang phái, hiện tại thật là, nhưng manh chủ cũng không cần ta. Thảo Sa hít hít cái mũi, vẻ vải ngồi ở thang lầu thượng, hiện tại đã mọc ra một đầu giỏi giang tóc ngắn, người cũng không giống trước kia như vậy gầy yếu, ở Long Kỵ binh lính rèn luyện hạ ngạnh lãng rất nhiều, phía trước cũng đã thăng nhiệm đường chủ, mà hiện tại càng là mới tinh bang chủ, hiện tại nhiều huy hoàng A, nhưng hắn cũng nói hắn này mệnh về sau chính là manh chủ, nhưng hiện tại liền bán mạng cơ hội cũng chưa, có thể không hề phải sao. Manh chủ đều có an bài, manh giáo vẫn là manh giáo, manh chủ hòa bang chủ về sau không còn nữa, chúng ta chăm sóc hảo manh giáo chính là đối bọn họ lớn nhất hồi báo. Độc nhãn quỷ nhìn nhìn mấy cái huynh đệ, đều là một bộ xương đánh cả tím dường như mặt, bị manh chủ hòa bang chủ rời đi đả kích không nhẹ. Kia manh chủ cũng tốt xấu làm chúng ta thấy cuối cùng một mặt nột. Đầu chọc thô thanh thô khí nói, cũng đi theo Thảo Xà ngồi ở thang lầu bậc thang, là vương tử làm cho bọn họ cả nhân sinh đều bắt đầu biến không giống nhau. Ở bọn họ trong lòng đối vương tử không chỉ có là tôn kính, càng có rất nhiều tái tạo tri ân, mọi người tuy không nói, nhưng là đều mão dùng sức muốn cho vương tử nhìn đến bọn họ biến hóa, nhưng ở bọn họ còn không có còn này phân ân tình thời điểm, vương tử liền như vậy phải rời khỏi, việc này gác ở bọn họ trong lòng, trung quy vô pháp tiêu. Tan. Thấy lại có thể thế nào? Manh chủ vẫn là phải đi, ta biết các ngươi tâm tình, bởi vì ta cũng nhẹ nhàng không đến nào đi. Nhưng là manh chủ đem manh giáo để lại cho chúng ta, về sau liền thừa chúng ta xử lý manh dạy, manh giáo giáo chủ cũng chỉ có một cái, có thể làm sở hữu giáo chúng tán thành manh chủ cũng chỉ có một cái, chúng ta có thể làm chính là, sinh thời nếu là manh chủ lại trở về, khi đó manh giáo vẫn cứ là hoa hạ nói năng có khí phách đại bang phái, không có nhục manh giáo chi danh. Độc nhãn quỷ trầm mặc sau một lúc lâu, lý trí nói, hảo, liền như vậy làm. Ta này mệnh vẫn là manh chủ, vẫn là manh giáo, về sau ai dám đánh manh giáo chủ ý, ta nhất định làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Thảo Sa cúi đầu, không biết có phải hay không độc nhãn quỷ nói nổi lên tác dụng, đồng nhiên ý chí chiến đấu sục sôi nói, manh chủ yếu rời đi là hắn ngăn cản không được, nhưng làm manh giáo ở hoa hạ sừng sững không ngã là hắn có thể nỗ lực đi làm, hiện tại nên là bọn họ một mình đảm đương một phía đều lúc, hắn cũng không thể ném manh giáo người. Vương tử yên lặng từ đại đường lui về phía sau đi ra ngoài, phía sau đi theo Thanh Long cùng Tây Võ, vốn dĩ cũng chỉ là đến xem, hiện tại lại thật sự không có ra mặt tất yếu, manh giáo là nàng lôi kéo lên bang phái, nhưng là có thể ổn định phát triển lại là dựa sở hữu giáo chúng, độc nhãn quỷ có mưu trí, thảo xà có lực ngưng tụ, đầu chọc có tàn nhẫn kính nhi, đòn gánh, bốn mắt nhi có khéo đưa đẩy, mấy người năng lực phóng đại lúc sau đều là hiếm có người lãnh đạo mới. Phàm gian giới là nhân tình phong phú nhất giao diện, ở hơi co lại trong vòng trăm năm, thế gian trăm thái mỗi khi trình diễn, là tu luyện thế giới người sở vô pháp lĩnh hội, mà nàng, ở ngay từ đầu liền rất thanh tỉnh biết nàng chỉ cần một cái quá độ giai đoạn, này chỉ là một cái thủ đoạn, ở nàng trí nhớ cũng không sẽ lưu lại cỡ nào trọng dấu vết, nhưng là đối với manh giáo rất nhiều người tới nói, có lẽ lúc này bọn họ cả đời bên trong sắc thái nhất dày đặt một bút, không có không tha. Nhưng có chúc phúc, vương tử thực tự nhiên đối mấy người làm bạch vũ chú, phàm nhân sinh mệnh yếu ớt, nhưng nàng có thể cho bọn họ tránh đi vài lần tánh mạng chi ưu. Manh giáo sự tình thỏa đáng lúc sau, vương tử mấy người lập tức nhích người đi trước Phật đỉnh Sơn, một là chờ vệ tử khiêm mấy người tiến đến hội hợp, nhị là chờ tuệ tháp thượng tiên tin tức. Như thế nhất đẳng đó là nửa tháng có thừa, hôm nay, vương tử ngồi ở cây đa hạ nhìn núi xa tuyết, tại đây núi sâu bên trong. Nơi đây cây xanh thành bóng râm, bên kia lại tuyết động liên miên, ở như vậy hoàn cảnh nghỉ tay khế đảo cũng thích ý. Tư Mã tiên sinh. Vương tử gọi một tiếng, Tư Mã Thú theo tiếng xuất hiện, trong tay ôm một sấp thật dày vở, vẫn là một bộ màu xám áo dài, hơi có chút phong độ trí thức. Chủ nhân. Tư Mã Thú gọi một tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, nơi này bất chính là năm đó hắn mới gặp vương tử địa phương sao. Lúc ấy hắn chỉ là tò mò ra tới thử một lần. Khi đó vương tử cũng là ngồi ở nải viên cây đa hạ, thần bí thực, trong nháy mắt thời không vật đổi sao rời, giống như về tới thật lâu trước kia, khi đó hắn còn nơm nớp lo sợ đi theo vương tử, hiện giờ hiểu biết vương tử ngược lại có thể đạm nhiên đối mặt. Chỉ là hiện giờ thanh thành dược đường đã là không tồn tại, vạn thanh chùa còn tại, lại không có tuệ viễn phương trượng, nhìn nhìn, Tư Mã Thú chính mình liền cười, Điềm Mặt Già nhận vương tử là chủ tựa hồ là hắn làm chính xác nhất quyết định. Lúc trước hắn chỉ là một cái một đạo thiên lôi đều có thể đem hắn đánh tan cô hồn dã quỷ. Hiện tại cũng đã là cùng nhân loại cơ hồ vô dị quỷ tổ. Đi khắp lục giới, xem biến thị phi, này đôi mắt, đi theo hắn cũng hưởng lạc không ít phúc ca. Người viết nhiều ít. Vương tử đột nhiên hỏi nói, nhất định là gần nhất nhật tử quá đơn điệu, vương tử thế nhưng có tâm tư tưởng khác. Ách! Nga, viết đến chủ nhân buông tay manh giáo, nưu đồ tìm kiếm phàm gian giới giao diện cây trụ. Bất quá chân chính kỷ lục vợ ở Xích Linh nội, đều không phải là này một quyển. Tư Mã Thú đầu tiên là sửng sốt, thấy vương tử nhìn trong tay hắn vợ, mới bỗng nhiên nghĩ đến vương tử hỏi chính là cái gì, mặt ra phiếm hồng, chạy nhanh trả lời, soạn sử là hắn yêu thích. Lúc ban đầu là muốn dùng chính mình bút ký hạ lục giới chân thật trăm thái, càng đến sau lại ngược lại càng đã không có truyền hậu thế người. Vương tử chưa từng ngăn cản hắn viết này đó, nhưng hắn cũng tự giác chỉ viết cho chính mình người xem, cho là nhàn tới không có việc gì một chút tiêu khiển, bởi vì hắn càng ngày càng rõ ràng, vương tử làm việc chỉ cầu không thẹn với tâm, ưu khuyết điểm thị phi không khỏi người khác bình luận. Tiểu tử tử là đặc biệt ngồi ở chỗ này chờ chúng ta sao? Đúng lúc này, một đạo trầm thấp gợi cảm thanh tuyến mang theo cười vang lên, như vậy uyển chuyển ngữ điệu, cơ hồ tại đây thanh âm vang lên thời điểm kia nhân yêu dạ dung mạo liền rộng mở nhảy vào vương tử trong óc, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Mộ Thiên Công mấy người phi thân tiếp cận. Mộ Thiên Công một thân hồng y liễu, phía sau là tuyết trắng xóa ngọn núi, cũng không biết thằng ngãi này có phải hay không cố ý, phiêu nhiên rơi xuống đất, mặc phát phi dương, thật sự là xa hoa lộng lẫy, một cái nam tử mỹ thành như vậy. Thật sự là có chút thiên lý năng dùng, cặp kia hẹp dài mắt phượng lưu chuyển toàn là yêu dã, giơ tay nhấc chân, không chút nào thẹn với hắn Mộ yêu nghiệt chi danh. Vệ tử khiêm bạch đi rìa nhẹ nhàng, trường tụ hơi hợp lại, cười nhạt ngưng mắt, tản ra từ trong ra ngoài quý khí, tản bộ chiều vương tử đi tới. Lý Chiến không nói một lời dừng ở vương tử bên người, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, không tiếng động cùng vương tử câu thông, vương tử lại bỗng nhiên chủ động dắt thượng Lý Chiến tay. Ngón tay từ Lý Chiến khe hở ngón tay gian xuyên qua, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Vương tử hành động nhưng thật ra làm Lý Chiến mắt ưng khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiểu tử tử chỉ lo tưởng Lý Chiến sao. Đều không phản ứng Thiên Công. Thấy vương tử đều hành động, Mộ Thiên Công cười, giống như ủy khuất nói, nhưng là kia trên mặt thật sự không có nhiều ít ủy khuất thần sắc. Các ngươi chỉ từ ngày mộ đến hoàng hôn, ta nơi này lại gần nửa năm thời gian. Vương tử cũng không để ý tới Mộ Thiên Công trêu đùa, dù sao nàng hiện tại ra mặt đã rèn luyện đủ dày, nói nữa, nàng là thật sự thời gian rất lâu không có nhìn thấy mấy người bọn họ a. Ha ha! Nói ngắn gọn, chính là ngươi tưởng chúng ta bái. Mộ Thiên Công cọ đi lên ghé vào vương tử trên vai, cười hảo không vui, tới khi bọn họ còn ở sốt ruột cấp đuổi, bởi vì bọn họ biết rõ tiên giới cùng phàm gian giới thời gian kém, lo lắng vương tử chờ nóng nảy. Còn làm rượu khi sư phụ hung hăng xem thường một phen, rốt cuộc tới rồi phàm gian giới thời điểm, nghe được vương tử như vậy một câu kể ra tưởng niệm nói, tức khắc cảm thấy lần này biệt ly cũng rất có ý nghĩa, ít nhất vương tử sẽ càng thêm chủ động đối mặt mấy người bọn họ cảm tình đâu. Nô, đúng vậy, cho nên ta ở chỗ này chờ thật nhiều thiên. Vương tử sắc mặt tướng đỏ, lại vẫn là nói, lời này làm nghe được ba người đôi mắt đều sáng một cái trước mắt. Mộ Thiên Công câu lấy vương tử cầm cầm lòng không đầu hôn lên đi, mắt phượng trung toàn là ý cười, cậy ra vương tử môi lười nhấm nháp, cánh tay ôm lấy vương tử eo, vừa muốn ôm hướng chính mình, liền cảm giác vương tử thân thể vừa chuyển, trong nháy mắt người đã bị Lý Chiến chặt chẽ ôm vào trong ngực. Người xấu chuyện tốt ra Mộ Thiên Công nhìn nhìn vô tội trung vương tử, chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng. Lý Chiến chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Mộ Thiên Công, tuy rằng không có gì biểu tình. Nhưng là Mộ Thiên Công chính là có thể lý giải Lý Chiến ý tưởng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói rốt cuộc là ai hư ai chuyện tốt. Mộ Thiên Công nhướng mày, thấy Lý Chiến cao lớn thân hình cơ hồ đem vương tử khảm tiến thân thể hắn, tuy rằng không có dư thừa ngôn ngữ, nhưng là Lý Chiến hồn nhiên thiên thành khí chẳng làm hắn chiếm hữu dục thoạt nhìn đặc biệt cường. Nô, tử sợ đâu? Vương tử cảm nhận được Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến chỉ thấy vi diệu đến bầu không khí, nhưng là cơ trí làm lơ. Ở Lý Chiến trong lòng ngực giật giật, rời đi đề tài. Tiểu sở sở A, hẳn là lập tức liền đến đi Mộ Thiên Công cười cười nói. Vương tử điện hạ ta tới rồi. Thử yêu tinh ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thật đúng là lập tức, cơ hồ là ở Mộ Thiên Công giọng nói vừa mới rơi xuống, vệ tử Sở thân ảnh liền xuất hiện mấy người trong tầm mắt, thực mau liền dừng ở phụ cận, vội vàng cùng vương tử chào hỏi qua sau nổi giận đùng đùng cùng Mộ Thiên Công hô, cả người cơ hồ bốc hỏa. Vương tử bất đắc dĩ nhìn Mộ Thiên Công, nhất định là Mộ Thiên Công lại khi dễ vệ tử Sở. Nào một lần quyết đấu ngươi thắng quá ta à, tiểu Sở Sở vẫn là tỉnh tỉnh đi, đừng luôn là hỏa khí lớn như vậy sao. Mộ Thiên Công một chút cũng chưa đem vệ tử Sở tức giận để vào mắt, lạnh lạnh nói, đã có thể hắn này không sao cả thái độ mỗi lần đều có thể làm vệ tử Sở khí cơ hồ nội thương. Nhưng ta cũng không có thua quá a, có bản lĩnh lại đánh một lần a. Vệ tử Sở khí sắc mặt đỏ lên, Mộ Thiên Công thằng nhãi này luôn là tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng mỗi lần đều là ngang tay, bị hắn nói ra giống như mỗi lần đều là hắn thua giống nhau, này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Lại nói vương tử điện hạ còn ở chỗ này đâu, hắn không thể không tích cực nhi. Lại đánh một lần cũng là giống nhau hiệu quả, hà tất đâu. Mộ Thiên Công lắc đầu nói, một bộ lười đến động thủ biểu tình. Từ Sở, ngươi không nghĩ nhìn xem này mấy trăm năm sau phàm gian giới sao. Thấy vệ tử Sở bị Mộ Thiên Công khí mau bốc khói nhi, vương tử chạy nhanh để cao điểm thanh âm kêu hắn, tùy tiện suy nghĩ cái để tài rời đi hắn lực chú ý. Kỳ thật vệ tử Sở chính là bị Mộ Thiên Công ước hiếp quán, không thấy được vệ tử Sở đánh không lại Mộ Thiên Công, chỉ là hoa nhi này quá thật thành, mỗi lần bị Mộ Thiên Công chỉnh, chính mình là có thể đem chính mình khí quá sức. Vốn dĩ không tưởng, bị vương tử điện hạ vừa nói liền suy nghĩ. Vương tử điện hạ ta rất nhớ ngươi à, đều do kia chỉ tử yêu tinh, ở giao diện truyền tống trận nơi đó sấn ta chưa chuẩn bị đem ta đá vào khác giao diện, ta lộn trở lại tới lại chạy tới nơi này mới chậm trễ thời gian, làm ta như vậy vãn mới nhìn thấy ngươi, vương tử điện hạ, tử yêu tinh như vậy hư, ngươi không cần để ý đến hắn hảo sao. Vệ tử Sở quả nhiên lập tức rời đi tầm mắt, chỉ cần là vương tử sự tình, hắn đều có thể lập tức cắt kênh, chỉ là nói xong lúc sau còn không quên ủy khuất cáo trạng, mắt to ủy khuất đánh nhìn vương tử, không biết là khi nào học được kỹ năng, dùng con rất thuần thục, loại này đường con báo thù sách lược lập tức đưa tới Mộ Thiên Công kinh bỉ. Vương tử một đốn, nhìn vệ tử Sở ủy khuất đôi mắt nhỏ, nàng thật sự có thể không để ý tới Mộ Thiên Công sao, hiện tại nàng có thể hay không nói, các ngươi vẫn là quyết đấu đi. Ai ai chiến ra ngươi làm gì? Không thấy được ta còn ở cùng vương tử điện hạ nói chuyện sao? Vệ tử Sở buồn bực hô, nguyên lai Lý Chiến bỗng nhiên ôm lấy vương tử eo rời đi, mắt thấy hai người phi vào vạn thanh chùa, vệ tử Khiêm cười cười cũng theo đi lên, vệ tử Sở đành phải hướng Mộ Thiên Công thật mạnh hừ một tiếng cũng đuổi theo qua đi. Các ngươi nhưng xem như tới, tiểu chủ nhân đều mau trông ngòn con mắt. Mấy người vừa mới đi vào sương phòng, liền nghe thanh long trêu chọc thanh âm nói, vương tử mấy ngày nay liền canh giữ ở bên ngoài chờ, tuy rằng không nói, nhưng bọn hắn đều biết vương tử là đang đợi mấy người kia đâu, đơn giản cũng khiến cho nàng đi đợi, hiện tại liền dư lại thao thiết còn ở yêu giới. Ha ha, thu sủng nhược kinh a. Vệ tử Khiêm cười nói, tức khắc mấy người đều cười, nhưng thật ra làm vương tử có chút cay chát. Mấy ngày này liền ở vạn thanh chùa chú hạ, chúng ta đến thương lượng từ nơi nào xuống tay tìm phàm gian giới giao diện cây trụ. Tuệ tháp thượng tiên nhất thời nửa khắc cũng tới không được, thuận tiện chờ thao thiết bên kia cũng xong việc, chúng ta còn có thể ở phàm gian giới tranh thủ thời gian một đoạn thời gian. Sau một lúc lâu, mấy người đều dừng cười, thanh long mới nói, cũng không dám thật quá đáng, bằng không vương tử nên chịu không nổi. Các ngươi ở phàm gian giới cũng có nửa năm, nhưng có cái gì thu hoạch? Vệ tử Khiêm biết nghe lời phải dừng vui đùa, hỏi. Có, hẳn là tính không ít đi, thanh long nói. Như thế, vương tử một hàng ở vạn thanh chùa đặt chân, vạn thanh chùa tăng chúng không nhiều lắm, nhưng hiện tại phương trượng cũng là tu luyện người, xem như Phật môn tăng chúng, có tuệ viễn phương trượng thư tử, vương tử mấy người ở tại vạn thanh chùa nhưng thật ra không có đã chịu trở ngại. Hôm nay, vương tử ở Xích Linh nội đả tọa minh tưởng, luyện hóa Phật đà linh lực, luân hải chung kia đóa màu trắng hoa sen trưởng thành cực chậm, dù sao vương tử hiện tại linh lực cùng vu nguyên lực đều trì trệ không tiến. Đơn giản đi luyện Phật đà linh lực, chậm rãi tích lũy. Liên ở vương tử minh tưởng kết thúc, dần dần rời khỏi minh tưởng khi, lại bỗng nhiên cảm giác được thần thức chung dị động, vương tử phục lại tập trung tinh lực, ngưng thần đi xem, lại là phía chân trời đồ. Đảo không phải thất vọng, chỉ là có chút ngoài ý muốn, tự bắt được tử cực trận cũng có hơn tháng thời gian, thân thể của nàng đã sớm khôi phục đến tốt nhất trạng thái, nhưng là vẫn luôn không có thể mở ra tử cực trận trận pháp bộ phận. Thử qua vài lần lúc sau vương tử xác định, nàng hiện tại thật sự còn không đến mở ra tử cực trận thời điểm, cũng liền không đi cưỡng cầu, chỉ đem nó tĩnh trí ở thần thức chung, vừa rồi cảm giác được thần thức chung có dị động, còn tưởng rằng là tử cực trận có động tĩnh, không nghĩ tới lại là phía chân trời đồ. Tự nàng tu vi đình trệ lúc sau, phía chân trời đồ cũng không còn có động quá, hôm nay lại bỗng nhiên mở ra tân quấn, không thể không cho nàng ngoài ý muốn. Lướt qua trong lòng nghi hoặc, vương tử nhanh chóng tập trung tinh lực, hết sức chăm chú nhìn về phía tử cực trận, lại thấy tân quấn phía trên ấn mấy cái rộng lớn chữ cửu trọng túng vân trưởng. Vương tử trong lòng mặc niệm kia mấy chữ mắt, tiếp theo vương tử thần thức nhoáng lên, lại mở mắt ra khi, đã tiến vào phía chân trời đồ kia phiến mênh mông không gian. Vương tử biết đây là chính mình thần thức, mỗi lần học tập phía chân trời đồ đều chiêu thức đều giống như người lạc vào trong cảnh. Vương tử đối diện dần dần xuất hiện một cái màu xanh lá thân ảnh, khoanh tay mà đứng, tạm dừng một đoạn thời gian, làm vương tử có chút quái dị nhìn lại, nàng đối cái này thân ảnh cũng không xa lạ, bởi vì tự Thủy Thiên Huyễn lúc sau sở hữu đối chiêu thức đều là người này ảnh cho nàng biểu thị, nàng cũng chỉ đương đây là phía chân trời đồ độc đáo truyền thụ phương thức. Lúc này lại thấy kia thân ảnh không có lập tức bắt đầu, ngược lại như là ở cùng nàng cách không đối vọng. Đang ở vương tử nghĩ như vậy khi, kia màu xanh lá thân ảnh bỗng nhiên động, vương tử tinh thần chấn động, chạy nhanh đem mới vừa rồi miên man suy nghĩ vứt ra trong óc, nghĩ thầm nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, lập tức tập trung tinh lực đi xem bóng người kia nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Bóng người kia trước sau như một đầu tiên là biểu thị chọn bộ chiêu thức, vương tử đôi mắt không chớp mắt nhìn. Ở người nọ song trưởng du tẩu gian, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía biến căng chặt không khí, hơn nữa càng ngày càng gấp banh, giống như một cây bị kéo thành trăng tròn cung. Một khi buông tay, cung thượng mũi tên rời cung lúc sau nhất định sẽ mang theo phá không chi thế bay về phía mục tiêu, mà nó sở tạo thành ý hiếp lực nhất định là đáng sợ. Nhưng mà vương tử tưởng còn căn bản không đủ, trong không khí khẩn trương càng ngày càng gì. Vương tử màu đen trong mắt ảnh ngược toàn là bóng người kia tử giống nhau biến hóa song trường, mặc dù nàng điều động toàn bộ cảm quan đi xem, vẫn là không có thể thấy rõ người nọ trưởng lộ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương tử tu luyện công pháp rất nhiều, đề cập phạm vi thực quảng, trưởng pháp cũng học quá không ít, nhưng là như người nọ như vậy biến hóa lại là da lông đều chưa từng gặp qua. Người nọ mỗi một lần thủ đoạn quay cuồng, mỗi một cái xoay người trương thỉ đều là biến hóa, nhìn như nước chảy mây trôi. Kỳ thật biến hóa vô cùng, như vậy thuộc về đem nhiều như vậy đều biến hóa vận dụng như thế tự nhiên, không biết phải trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới có thể đạt tới. Đống nhiên mà đến cảm giác hít thở không thông làm vương tử lại một lần kinh ngạc, đó là không khí căng chặt đến mức tận cùng biểu hiện. Giống như này phiến không gian nội sở hữu không khí đều về người nọ song trưởng sở khống, ngay cả hô hấp đều không được. Vương tử đành phải nín thở ngưng thần, chờ mong người nọ cuối cùng ra tay. Sau một lúc lâu, chỉ thấy người nọ thản nhiên động tác chợt biến cấp, song trưởng đẩy ra, trong không khí tức khắc có nổ mạnh cảm giác, vương tử có thể cảm giác được cái này trong không gian sở hữu áp lực đều ở theo người nọ xuất trưởng phương hướng mà đi, không gian nội thiên nhiên áp lực đem người nọ trưởng lực phát huy đến cực hạn. Vương tử ánh mắt không thể ức chế nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy không có sơn băng địa liệt, kia một trưởng rơi trên mặt đất thượng lúc sau, một cái rõ ràng trưởng ấn dấu vết trên mặt đất. Bốn phía không tiếng động kích động khởi bụi đất, mà cái kia trưởng ấn còn ở không ngừng hạ hãm, một trưởng này phát ra, không ở rộng lớn mặt ngoài, lại giống như từ nội bộ tan rã đối phương năng lượng, không ngừng ăn mòn trưởng lực làm người căn bản vô pháp nhanh chóng hồi phòng. Vương tử đang ở kinh ngạc như vậy một trưởng nếu là đối người, tạo thành nội thương là có bao nhiêu đáng sợ, lại bỗng nhiên phát hiện, không khí còn ở liên tục căng chặt, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng thêm quỷ dị vặn mẹo. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được không khí căng chặt đối thân thể của nàng tạo thành áp lực, này phiến không gian dữ dội đại, người nọ chỉ một chiêu thức là có thể đạt tới như vậy đáng sợ trình độ. Mà ở người nọ liên tiếp lại đánh ra 8 trường lúc sau, vương tử nhìn dưới mặt đất thượng từ trường ấn địa phương nhanh chóng hướng nhìn không tới cuối phương hướng lan tràn, này 9 dưới trường tới. Đủ để hủy diệt một cái vị diện. Vương tử thật sâu khiếp sợ, phía chân trời đồ nhất chiêu càng so nhất chiêu bá đạo. Tầng 1 càng so tầng 1 cương mãnh, này cửu trọng túng vân trưởng, thật sự là sáng lập nàng suy nghĩ không đến tân cảnh giới. Đương không khí dần dần xu với hòa hoa khi, vương tử nhìn về phía kia màu xanh lá thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Vương tử bình tĩnh nhìn người nọ, hy vọng người nọ cho nàng thoáng giải thích nghi hoặc, nàng xác thật một chút môn đạo cũng chưa nhìn ra tới, này vẫn là trước kia chưa từng có. Cửu trọng túng vân trưởng, một trưởng nhất trọng thiên, mượn thiên địa chi lực, tích lũy đầy đủ, chín trưởng liền ra, có hủy thiên diệt địa chi lực, một trưởng đã ra tắc không hối hận lộ, nếu như gián đoạn, kế tiếp chi lực thi với tự thân, cùng cấp tự hủy. Thanh âm kia nhàn nhạt phiêu tiến vương tử trong thai, lại là làm vương tử kinh ngạc ngước mắt, quả thật là bá đạo thực. Một chiêu thức lại đem chín trưởng bao dung ở bên trong, một trưởng càng so một trưởng cường, nếu là chín trong tay đoạn, kia tích tụ năng lượng sẽ toàn bộ bắn ngược hồi xuất trưởng người trên người, thật là, cùng cấp với tự hủy a. Ngươi có học hay không? Lại nghe kia màu xanh lá thân ảnh hỏi, vương tử kinh ngạc ngước mắt, cách một khoảng cách xem không rõ người nọ thân hình, nhưng là nàng xác định nàng không có nghe lầm, người kia đang hỏi nàng có học hay không. Này còn có thể lựa chọn sao? Rõ ràng cho tới nay, không học được thiên cực đồ chiêu thức nàng liền không thể rời đi này phiến không gian A. Hơn nữa người nọ mỗi lần đều là làm theo phép cho nàng biểu thị quá liền xong việc, vì cái gì lúc này đây sẽ hỏi nàng. Ngươi nếu vô pháp nắm giữ cửu trọng túng vân trưởng tinh túy, ngươi thần thức liền vĩnh viễn vô pháp rời đi thiên cực đồ. Thấy vương tử không nói lời nào, người nọ một lát sau còn nói thêm, lúc này đây vương tử xác định, người nọ xác thật là ở trưng cầu vương tử ý kiến. Vương tử trong lòng không khỏi tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng bá đạo cực kỳ thiên cực đồ thế nhưng cũng có như vậy nhân tính hóa giả thiết. Bất quá nghĩ nghĩ người nọ lời nói, giống như xác thật có đạo lý. Cửu trọng túng vân trưởng xác thật là ở nàng tiếp xúc quá sở hữu thiên cực đồ chiêu thức chung nhất bá đạo nhất chiêu, nó cùng phía trước chiêu thức hoàn toàn là chất siêu việt. Cái gọi là cửu trọng túng vân trưởng, một trưởng nhất trọng thiên, nếu là nàng vô pháp toàn bộ thông hiểu đạo lý nói, luyện tập trong quá trình đó là cực kỳ thống khổ quá trình, cơ hồ là ở chính mình đánh chính mình dưới tình huống đi luyện, nàng có hỗn độn thạch, cho nên mặc kệ là thân thể vẫn là thần thức đều không thể chết. Nhưng là lại có khả năng thần thức bởi vậy vĩnh viễn vây ở thiên cực đồ nội. Vương tử không khỏi nhìn về phía người nọ, đồng nhiên muốn biết như vậy một người là thiên cực đồ hồng trạch mà huynh đệ trong đó một người ngay từ đầu liền lưu lại nơi này mặt giả thuyết người sao. Hoặc là một cái chân thật tồn tại linh hồn. Rốt cuộc thanh long đã từng chính là phong ấn tại thủy thiên huyễn chiêu thức chung, cho nên vương tử không khỏi hoài nghi người này có phải hay không cũng dùng đồng dạng phương thức tồn tại. Quyết định của ngươi là cái gì? Còn ở vương tử tưởng đối phương có phải hay không một cái chân thật tồn tại hồn phách khi, lại nghe người nọ lại hỏi. Ngươi là ai? Vương tử đột nhiên hỏi nói, mặc danh muốn truy cứu vấn đề này, nàng tưởng nếu người nọ sẽ suy xét nàng cảm thụ, hắn nhất định là có tư tưởng, liền trực tiếp hỏi. Mà ở vương tử hỏi lúc sau, đối phương lại thật lâu không có trả lời, không biết là ở tự hỏi vẫn là làm gì. Hoặc là nàng vấn đề này như vậy khó trả lời sao? Cụ ta biết, thiên cực đồ ở Hồng Trạch nhị huynh đệ vức nhập lục giới lúc sau, hắn chủ nhân liền chỉ có Túc Vũ một người, sau đó đó là ta, Thanh Long sẽ bị Túc Vũ phong ấn tại Thủy Thiên huyễn bên trong, ngươi lại là ai? Ngươi sẽ thiên cực đồ sở hữu chiêu thức, cùng Thanh Long tình huống lại bất đồng. Ngươi là Túc Vũ. Sau một lúc lâu đều không có nghe được người nọ đáp lời, vương tử trong óc lại bỗng nhiên bay nhanh chuyển động lên. Giống như trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, chính là bởi vì vừa rồi người này một vấn đề, làm nàng đông nhiên nghĩ đến rất nhiều khả năng tính. Xích Linh là Túc Vũ, thiên cực đồ đời trước chủ nhân cũng là Túc Vũ, tuy rằng không hỏi quá Thanh Long có quan hệ Túc Vũ sự tình, cũng không biết Túc Vũ ở thiên cực đồ thượng tu luyện tới rồi đệ mấy tầng, nhưng là lúc này nàng lại. Đông nhiên có loại rất cường liệt hoài nghi, trước mắt người chính là Túc Vũ. Nàng trước kia như thế nào không nghĩ tới. Chính là khả năng sao? Vương tử không khỏi chính mình do dự lên, nếu chỉ là phong ấn, người nọ hiện tại thần thức vẫn là rất cường đại, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời có thể rời đi thiên cực đồ, liền tính hắn vô pháp chính mình động thủ, ở thức thứ hai thứ nguyên trảm thời điểm hắn liền có thể đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng, làm nàng tới nghĩ cách. Rốt cuộc Thanh Long mấy người vẫn luôn còn ở vì Túc Vũ năm đó xả thân cứu bọn họ mà đáy lòng hổ thẹn. Nếu là sớm một chút làm mấy người biết hắn hiện tại bình yên vô sự hơn nữa có lại thấy ánh mặt trời là lúc, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nhưng hắn, vẫn luôn chưa từng nói qua. Cửu trọng túng vân trưởng, ngươi học là không học. Ở vương tử hơi có chút khẩn trương chờ người nọ đáp án khi, lại nghe người nọ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trực tiếp nhảy vọt qua nàng vấn đề, từ hắn trong giọng nói chút nào nghe không ra khác dụng ý, một bộ trừ chiêu thức ngoại khác hết thể không bàn nữa bộ dáng. Học, cần thiết muốn học, thiên cực đồ từ ta học ngày đó bắt đầu liền không tính toán dừng lại, có người sáng tạo đến ra thiên cực đồ, ta liền có thể chinh phục nó, ta không tin trên đời này có không vượt qua được núi cao, liền tính ta một ngày hai ngày một tháng hai tháng ra không được, một ngày nào đó sẽ đi ra ngoài. Vương tử hơi hơi du mắt, đáng tiếc mới vừa rồi một phen suy đoán, người nọ là nhất định sẽ không nói, hơi hơi có chút thất vọng, vứt đi ý tưởng khác, cũng trở về đến chiêu thức phía trên, vì cái gì không học. Đây là người nọ ngay từ đầu hỏi thời điểm vương tử liền có hỏi lại, nếu mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, bắt được trong tay cũng không phải là như vậy trân trọng. Lại nói, nếu là mấy năm đều ngốc tại hôm nay cực đồ, ta còn có thể chậm rãi hỏi ra ngươi là ai. Vương tử dừng một chút còn nói thêm, có thể nhìn đến người nọ khoanh tay mà đứng thân ảnh giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, mới vừa rồi còn bởi vì vương tử cưng cõi cùng dũng khí trong lòng khen ngợi, tuy rằng vương tử trưởng thành hắn là một đường xem ở trong mắt, nhưng là cửu trọng túng vân trưởng xác thật bất đồng di vãng, cho nên mới có này vừa hỏi, cũng có thể cho nàng một lần gián đoạn cơ hội. Hiển nhiên vương tử quyết định làm hắn vui mừng, chỉ là vương tử như vậy giọng nói vừa chuyển, thế nhưng là có chút vô lại nói, giống như liền như vậy cùng hắn rằng co giống nhau, một hai phải biết hắn là ai, như vậy ngẫu nhiên vô lại vương tử, thực sự làm người ngoài ý muốn. Cựu trọng túng vân trưởng có 9981 tay biến hóa, mỗi một tay đều chỉ ở hợp quy thiên nguyên, nhất thống tự nhiên, phương thứ 5, minh nắm thông hoàn, trưởng hóa thanh cản, 10 ngón mấy ngày liền. Nội phủ linh khí ngoại giới ngũ hành, nối liền nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau, linh lực làm dẫn, thiên địa vì sấn, đem trưởng pháp chi lực phóng đại. Người có thể dùng ra bao lớn lời dẫn, có thể triệu hoán nhiều ít thiên địa chi lực, đều sẽ ảnh hưởng cửu trọng túng vân trưởng uy lực. Nếu là lông tơ chi lực, cho dù biết cửu trọng túng vân trưởng, cũng là khói sóng chi trạng, đồ có bộ mặt, nếu là kinh thiên chi lực, đó là mênh mông quần quận hồn hậu chi tượng. Người nọ vẫn chưa cùng vương tử nói chuyện thiếm, ở vương tử làm ra quyết định sau liền chính thức trở về chính đề, giảng giải cửu trọng túng vân trưởng tinh túy chỗ, đề cập chính sự vương tử cũng không tán gẫu chi tâm, ngưng mắt liễm thần nghe chi, ở người nọ nói xong lúc sau trong miệng còn không tự giác nghiệm, hợp quy thiên nguyên, nhất thống tự nhiên, phương thứ 5, minh nắm thông hoàn, trưởng hóa thanh cản, 10 ngón mấy ngày liền. Lặp lại niệm. Một bên phối hợp mới vừa rồi người nọ dùng ra cửu trọng túng vân trưởng khi thủ thế, biến hóa thật sự nhiều, thả mau, dựa theo người nọ nói, cửu trọng túng vân trưởng cùng sở hữu 81 tay biến hóa, tất cả tại kia ngắn ngủn vài giây nội dùng ra, xác thật muốn mau, mà người nọ vừa rồi động tác, vương tử nhiều nhất có thể phân biệt ra 7 đến 8 tay biến hóa. Ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Người nọ lại hỏi, vương tử không thể không dừng lại suy nghĩ, đang nhìn người nọ vài giây sau. Gật gật đầu, người nọ là đang hỏi nàng chuẩn bị tốt xem lần thứ hai không có, dựa theo lệ thường, hắn hội diễn kỳ một lần hoàn chỉnh chiêu thức, sau đó lại biểu thị một lần chậm động tác, tuy rằng nàng hiện tại đã biết người nọ là có tư tưởng, nhưng là thoạt nhìn cái này quy củ cũng không thương lượng. Đương không khí chung lại xuất hiện cái loại này dần dần căng chặt bầu không khí khi, vương tử chính mình cảm thụ được trong thiên địa biến hóa, một bên còn ở ký lục người nọ trên tay biến hóa, lúc này vương tử, thần thức cơ hồ cụ tượng thành một tia mang theo siêu cường cảm ứng sóng điện, cảm thụ được hết thể thật nhỏ biến hóa, bàn tay tiểu biên độ động, mặc mâu sâu thẳm đáng sợ, mỗi khi vương tử chìm vào suy tư khi, cặp kia mặc mâu đều giống như một mảnh quần cuộn bầu trời đêm, thâm thúy làm. Người nhìn lên, không biết khi nào, người nọ đã ngừng lại, rất xa đứng ở một bên, vương tử lại còn vẫn không nhúc nhích đứng, trong đầu phảng phất còn ở hồi phóng người nọ giơ tay nhấc chân thân ảnh, không ngừng lặp lại. Hợp quy thiên nguyên, nhất thống tự nhiên, là muốn đem phía chân trời gian cuồn cuộn hơi thở đều ở thần thức cùng linh lực nắm giữ dưới, muốn giơ tay có thể với tới, muốn huy chi tắc tới, muốn cho những cái đó vô hình, hỗn độn hơi thở làm một đám chuẩn bị đợi mệnh binh lính, hiệu lệnh một chỗ liền mánh hổ xuống núi. Phương thứ 5, minh nắm thông hoàn, là muốn đem chính mình chung quanh một thảo một mục toàn ở bố khống bên trong, đối địch chỉ là không chịu có thể đối phương đứng bất động làm nàng đánh. Thông thường là di động phản kích hoặc là ngăn cản nàng dùng ra chiêu thức, nàng liền muốn ở chiêu thức hình thành phía trước đem sở hữu quấy nhiều nhân tố bài trừ bên ngoài, một lòng muốn đa dụng, đây là thiên cực đồ rất nhiều chiêu thức đều yêu cầu, bởi vậy thiên cực đồ dưới nàng mới cần thiết có xa xa cường cho người khác thần thức. Trường hóa thanh càn, mười ngón mấy ngày liền. Người nọ bàn tay dao động, vu hồi, nhẹ bãi, cuốn quanh, xoay ngược lại, chấn động. Đều hình như là ở khống chế những cái đó hỗn độn thiên địa chi lực, thủ pháp biến hóa cực nhanh, nếu không có như thế, hơi thở từ đầu ngón tay tiết lộ, tắc như trăm dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến, thất bại trong gang tấc rồi. Không biết khi nào, vương tử động, bàn tay tự nhiên mở ra, trong đầu một màn cắt 81 tay biến hóa, trên tay động tác cũng không hề xuất nhập, vương tử chính mình có thể cảm nhận được bắt đầu biến hóa không khí, chỉ là không thể phân ra càng nhiều tâm tư, chỉ hết sức chăm chú ý với trưởng gian biến hóa. Vương tử ngộ tính đã là hiếm thấy, ở trong đầu tưởng là một chuyện, chân chính thao tác là một chuyện khác, thiên địa chi lực nếu là đều như vậy hảo mượn, nó liền không phải thiên địa chi lực. Trên thực tế những cái đó thiên địa chi lực đều giống như vô số tính tình táo bạo không phục quản giáo hài tử, vương tử càng là tưởng theo chân bọn họ câu thông, bọn họ càng là loạn lợi hại, đừng nói là nghe theo chỉ huy. Bởi vậy ở 81 tay biến hóa xem như thuận lợi kết thúc thời điểm, vương tử thần thức cơ hồ đã mỏi mệt, nhưng mà nàng rất rõ ràng đây mới là một cái bé nhỏ không đáng kể bắt đầu, vở kịch lớn hải còn không có thượng đâu, nhưng cửu trọng túng vân trưởng. Một trưởng đã ra tắc không hối hận lộ, nàng cần thiết cắn răng tiếp tục. Vâng! Vương tử một trưởng bổ ra, một đạo châm đục, một cái thật lớn trưởng ấn dấu vết trên mặt đất. Vương tử xoay người lại là một trưởng, đệ nhị trưởng rõ ràng so đệ nhất trưởng uy lực thành lần cao hơn. Khá vậy liền ở đệ nhị trưởng ra tay lúc sau. Vương tử kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đến rừng ở trên mặt đất. Vương tử hiện tại là thần thức trạng thái, không có máu tươi. Đau đớn lại là chút nào không giả, phảng phất ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt nổ mạnh, kịch liệt đánh sâu vào làm vương tử thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, chỉ nằm trên mặt đất vô tri vô giác, ngẫu nhiên chịu đựng không được run rẩy. Phương xa kia màu xanh lá thân ảnh hơi hơi vừa động, bước ra một bước lại bỗng nhiên dừng lại, lại thu trở về, thẳng tắp thân hình khoanh tay mà đứng, ánh mắt dừng ở vương tử nơi này, lại chỉ nhìn, không có đi lại đây. Không biết qua bao lâu, vương tử mới dần dần có ý thức, mí mắt giật giật, chậm rãi mở, mặc mâu dần dần có tiêu cự, chỉ là còn vô pháp lúc ních. Vương tử trong lòng cười khổ, nàng hẳn là may mắn đây là thần thức đi, bằng không nếu là thân thể, không biết bao lâu mới có thể khôi phục đâu. Hơn nữa nếu là làm cửu lũ bọn họ biết nàng là như vậy luyện công, không biết đau lòng thành bộ dáng gì a. Nhìn xám xịt thiên, vương tử tận lực xem nhẹ thân thể đau đớn, coi như là nghỉ ngơi đi. Toàn thân trên dưới liền đôi mắt năng động, lại cũng không có gì đẹp phong cảnh, cũng may xích linh thời gian chậm thực, nàng ở chỗ này tiêu hao thời gian lại trường cũng sẽ không làm bên ngoài người lo lắng. Kỳ thật ở phía trước nàng bắt đầu rồi cửu trọng túng vân trưởng lúc sau liền biết chính mình nhất định hoàn thành không được chín trưởng liền phát, bởi vì ở đệ nhất trưởng đánh ra thời điểm nàng đã khống chế không được trong thiên địa hỗn độn hơi thở, này vẫn là ở không có người quấy nhiều dưới tình huống, nàng chính mình này một quan liền quá không được. Cái gọi là trưởng hóa thanh cản, mười ngón mấy ngày liền, nàng trong lòng rõ ràng nên làm như thế nào, lại thực sự lực bất tòng tâm. Sau lại vương tử đơn giản nhắm mắt lại mặc niệm tâm pháp khôi phục thần thức, thời gian liền ở vương tử minh tưởng trong quá trình nhanh chóng trôi đi, vương tử không dám đại ý, thẳng chờ thần thức khôi phục đến trạng thái toàn thịnh khi, mới dám lại một lần luyện tập. Nhưng kết quả là, vương tử lại một lần thất bại, vẫn là ở đệ nhị trưởng thượng, sau đó đó là lần thứ ba. Lần thứ tư, không biết luyện tập bao nhiêu lần, vương tử ở lặp lại trọng thương cùng tu dưỡng sau từ đầu lại đến chi gian không ngừng lặp lại, nơi xa một đôi mắt cũng liếc mắt một cái không rơi nhìn, lại trước sau chưa từng ra tiếng, thiên cực đồ thời gian vô ngày đêm, chỉ có đơn điệu dài lâu. Hô! Vương tử chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên thể, này cũng không biết là nàng lần thứ mấy đứng lên, giật giật bàn tay, biết rõ tiếp theo khả năng vẫn là sẽ không thành công. Nhưng nàng cũng cần thiết đi thử, bất quá, nhiều như vậy thứ thất bại cũng không phải toàn vô thu hoạch, vương tử thần thức rõ ràng ở nhanh chóng tăng trưởng, này ở đối nàng không biết bao lâu đều không có động quá tu vi tới nói là ngoài dự đoán, ít nhất là một cái dẫn đường, vương tử như thế là quan tưởng. Tinh tâm ngưng thần, bính trừ tạp nghiệm, vương tử chậm rãi vận khởi trường pháp, 81 tay biến hóa tuần tự tiệm tiến, trong thiên địa hơi thở bắt đầu căng chặt, đệ nhất trưởng, đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng. Vương tử rốt cuộc qua đệ nhị trưởng quan hải. Ngay cả nơi xa cặp mắt kia đều có chút thả lỏng thái độ. Vương tử thao tung trong thiên địa năng lượng, phối hợp trưởng pháp một trưởng đánh ra, đã có thể ở cuối cùng một trưởng, thứ 9 trưởng thời điểm, lại một lần trọng thương thất bại, vương tử ngã trên mặt đất mất đi chi giác, lúc này đây cơ hồ hoàn toàn lâm vào trạng thái chết giả, thần thức cô động thân thể chợt lóe minh diệt không chừng. Mà ở vương tử thân thể, trái tim chỗ tản ra một vòng đỏ ửng, đây là ở vương tử đã chịu kịch liệt công kích sau hỗn độn thạch theo bản năng bảo hộ. Mới vừa rồi cửu trọng túng vân trưởng mắt thấy liền phải thành công, lại ở thời khắc mấu chốt dừng lại, nhưng là vương tử sở chịu thương lại là phía trước sở hữu thương thêm lên tổng hòa đều so ra kém. Cái gọi là một trưởng nhất trọng thiên, nhất tinh túy địa phương liền ở chỗ này, bởi vì cuối cùng một trưởng, bất luận là vương tử chính mình trưởng pháp, vẫn là thiên địa chi lực nâng đỡ, đều tới rồi cao nhất phong thời điểm, vương tử vô pháp thuận lợi đánh ra trưởng pháp. Toàn bộ lực lượng đều sẽ bắn ngược hồi vương tử thân thể của mình. Tiểu nha đầu ngươi làm sao vậy? Vương tử trái tim chỗ hồng quang đại phóng, Vĩnh An thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử bên người, thấy vương tử sắc mặt tham viếng minh tưởng đả tọa, Vĩnh An trên mặt toàn là sốt ruột, mắt đỏ nôn nóng khắp nơi nhìn nhìn, lại người nào đều không có nhìn đến. Hắn muốn tìm cửu u, nghĩ đến Thanh Long, bởi vì hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng hắn một người đều không có tìm được. Hắn bản mạng tinh huyết khắc vào hỗn độn thạch chung, cùng vương tử cùng chung một cái mệnh, hiện tại hỗn độn thạch cái này phản ứng, là vương tử sinh mệnh đe dọa biểu hiện. Vĩnh An lập tức từ khế ước không gian ra tới, lại thấy vương tử thần thức căn bản không ở trong cơ thể. Tiểu nha đầu ngươi ở nơi nào? Ngươi mau ra đây. Vĩnh An tay đặt ở vương tử trái tim chỗ, dùng thiên hỏa phối hợp hỗn độn thạch trợ giúp vương tử khôi phục thần thức, thiên hỏa nhưng không chỉ có nung khô năng lực. Nếu là hắn tưởng, thiên hỏa có thể phối hợp hắn có rất nhiều năng lực, chỉ là Vĩnh An chưa bao giờ dùng quá, cho nên sốt ruột dưới cũng không có chú ý tới. Mà ở thiên cực đồ nội vương tử, thế nhưng so với trước càng mau tỉnh lại, chỉ là vương tử cũng không biết thời gian trôi đi mà thôi, ngược lại là làm kia một bên người có chút ngoài ý muốn. Đương vương tử sốc lên mí mắt thời điểm, từ dưới lên trên nhìn đến một cái màu xanh lá thân ảnh, ly thật sự gần, nhưng là đáng tiếc. Vì cái gì như vậy gần khoảng cách vẫn là như sương mù xem hoa giống nhau, mông lung xem không rõ. Ngươi thật sự không tính toán nói cho ta ngươi là ai sao? Vương tử nhắm mắt lại hoan hoãn, mở sau ngự khi có chút suy yếu hỏi, người này thật đúng là nhẫn được, thật không tính toán cùng nàng nói sao? Cựu trọng túng vân trưởng, quan hải không ở thu, mà ở túng, bát trọng đều ở thu, cựu trọng lại muốn túng, ngươi phải biết rằng nên như thế nào đem thiên địa chi lực vì ngươi sử dụng. Người nọ cúi đầu, thanh âm như cũ nhàn nhạt, lại một lần làm lơ vương tử nói, lo chính mình nói. Tuy rằng bị hắn rời đi đề tài, nhưng là vương tử lại cam tâm tình nguyện theo hắn đề tài đi, ai kêu hắn nói giống như bắt vân thấy sương mù giống nhau, làm nàng tức khắc có điều hiểu ra, trách không được vừa rồi thứ 9 trọng trưởng pháp thời điểm giống như sở hữu tình thế đều thời không, rõ ràng nàng còn có cũng đủ lực lượng khống chế, lại bại như vậy đột nhiên, nguyên nhân chính là nàng như cũ ở thu. Mà chính xác cách làm hẳn là túng. Lúc này đây ta nếu thành công, ngươi nói cho ta ngươi là ai hảo sao? Thân thức khôi phục lúc sau, ở chuẩn bị bắt đầu là lúc, vương tử cách thật xa khoảng cách hỏi người nọ. Chờ ngươi thành công lại nói. Lúc này đây người nọ thế nhưng không có làm lơ vương tử nói, mà là nói. Ta tiện lợi ngươi lời này là đồng ý. Vương tử cũng có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ làm tốt lại một lần bị làm lơ, lại thu được người nọ hồi phục. Không thể phủ nhận, nàng có chút hơi hơi vui sướng, rốt cuộc nàng chấp nhất vấn đề này thật lâu. Nói xong, vương tử sửa sang lại suy nghĩ một lần nữa bắt đầu, cái gọi là thu, là ở giao động thiên địa chi lực với 81 bàn tay pháp bên trong. Vương tử liên tiếp đánh ra trường pháp, trên mặt đất trưởng ấn hăm sâu, một trưởng càng so một trưởng mênh mông cuồn cuộn, thứ 9 trọng là lúc, vương tử có thể cảm nhận được thiên địa chi lực đều ở trong tay, lại không thể gắt gao nắm chặt ở trường gian. Nếu là không buông tay, hậu quả còn cùng phía trước giống nhau. Tâm tư thay đổi thật nhanh, vương tử thần thức tức khắc bung ra, như là dương đi rồi nắm chặt xa, thiên địa chi lực tất cả trào dâng mà ra, cuối cùng một trưởng đánh ra, thiên địa chi lực không những không có sơ tán, ngược lại sốc nàng trưởng pháp mang theo nghiêng trời lệch đất lực lượng, gào thét bổ về phía mặt đất. Vâng! Mặt đất ra nẻ, vết dạn hướng bốn phía, thọc sâu kéo dài mà đi, vương tử phi thân rời đi. Tuy rằng mỏi mệt bất kham, nhưng là trên mặt không thể ức chế lộ ra vui mừng, đây là nàng ở sở hữu thiên cực đồ chiêu thức chung nhất gian nan một lần luyện tập, nhưng giống vậy chinh phục nhất trọng thiên hố. Xoay người nhìn lên đó là đầy bụng cảm giác thành tựu, cửu trọng túng vân trưởng quan ải đã thông, nàng thật sự làm được. Ngươi! Vương tử xoay người nhìn người nọ, không gian nội bùi đất kích động, làm người nọ thân ảnh xem càng thêm không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra ly xa như vậy khoảng cách, người nọ cũng đang xem vương tử. Vương tử vốn là muốn nói ngươi này đó có thể công đạo đi, chính là vừa mới một cái ngươi tự nói ra, thần thức nhoáng lên, thế nhưng rời đi thiên cực đồ. Nô! Vương tử còn không có từ cảnh tượng mà thay đổi trung phục hồi tinh thần lại, đã bị ngực xúc cảm kinh hoàn hồn, trong miệng bất giác tiết lộ ra một tia rên rỉ. Vương tử tức khắc trợn mắt, nhìn đến lại là đầy mặt nôn nóng Vinh An, một tay chống ở nàng thân thể phía trên, một tay đặt ở nàng ngực. Ngực chỗ áp lực cùng độ ấm làm vương tử sửng sốt một cái trước mắt, lại là Vinh An ở dùng thiên hỏa giúp nàng chữa thương. Tiểu nha đầu ngươi tỉnh. Ngươi vừa rồi chạy tới nơi nào? Làm ta sợ muốn chết, ngươi có phải hay không bị thực trọng thương? Mau làm ta nhìn xem thương ở nơi nào. Vinh An mới vừa rồi phóng bình vương tử thân thể, làm nàng khí huyết càng thêm thông suốt một ít, giây tiếp theo dương mắt liền nhìn đến vương tử tỉnh. Vinh An trên mặt lộ ra kinh hỉ cười. Mắt đỏ sáng lấp lánh, lại cũng mang theo lo lắng, một hơi hỏi vương tử rất nhiều, thân thể chỉ trống ở vương tử phía trên, thật dài tóc đỏ dừng ở vương tử trên người. Nô, ta không có việc gì, không có gì thường, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vinh An, ngươi trước đem cái này hỏa thu hồi tới. Vương tử thấy Vinh An như vậy thiên chân bộ dáng, liền biết người khác phát hiện không đến nàng biến hóa. Nhưng là bản mạng tinh huyết ở hỗn độn thạch trung thiên tâm nhất định là có thể biết được, trách không được Vinh An sẽ xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi. Nàng thế nhưng tưởng có người ở ngay lúc này. Chiếm nàng tiện nghi, nhìn thấy Vinh An như vậy thiên chân mặt, vương tử tức khắc có chút khinh bỉ chính mình mới vừa rồi ý tưởng. Túi đầu nhìn Vinh An tay, vừa lúc đè ở nàng độ ngực thượng, vương tử kỳ thật là tưởng nói Vinh An có thể bắt tay lấy ra, nhưng là huyển chuyển nói thành làm hắn thu thiên hỏa. Tiểu nha đầu ngươi thật sự không có việc gì sao? Vinh An lại không xác định hỏi, nếu không có việc gì nói vì cái gì sẽ kinh động hôn độn thạch. Vinh An có chút lòng còn sợ hãi, mắt đỏ nhìn chằm chằm vương tử, nhất định phải một cái chuẩn xác trả lời mới được. Thật sự, ngươi xem ta hiện tại, xác thật thực hảo, thần thức tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Vương tử gật đầu, thực nghiêm túc nói, muốn cho Vinh An lập tức tin tưởng. Kia hảo. Thiên hỏa tựa hồ thực dùng được a, ta trước kia cũng chưa như vậy dùng quá, hắn có thể chữa thương ai. Vinh An mắt đỏ nhìn vương tử, phân biệt một chút vương tử trong lời nói mức độ đáng tin, cuối cùng lựa chọn tin tưởng, thu hồi thiên hỏa, lại chỉ là, thu hồi thiên hỏa. Vương tử một đốn, đã không có thiên hỏa che giấu, Vinh An bàn tay chặt chẽ đè ở vương tử ngực thượng, đối lập như vậy rõ ràng, nhưng Vinh An lại một chút không có ý thức được hai người hiện tại tư thế quái dị. Chống ở vương tử đỉnh đầu cười nói, đã không có vừa rồi lo lắng hãi hùng, tức khắc đến phiên vì chính mình tân phát hiện mà cao hứng. Là, đúng vậy, thiên hỏa là tạo vật chi hỏa. Thần kỳ chỗ chỉ sợ còn có rất nhiều, Vinh An ngươi chậm rãi liền sẽ phát. Không đành lòng đánh gây Vinh An hưng phấn, lại cũng chịu không nổi hiện tại hai người tư thế, liền một bên nói một bên duỗi tay đi đẩy Vinh An tay, nhưng vương tử nói tức khắc liền nói không nổi nữa. Cắn môi nhịn xuống thiếu chút nữa phát ra rên rỉ, bởi vì Vinh An tay bỗng nhiên méo nhéo. Méo nhéo. Như vậy mẫn cảm địa phương, nàng có thể bỏ qua sao? Vương tử bắt lấy Vinh An tay tưởng lập tức túng khai, lại ngoài ý muốn không có thành công. Chỉ vì Vinh An nhìn như gầy yếu cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, nàng thế nhưng không có địch quá Vinh An sức lực. Vương tử ngước mắt, ngoài ý muốn nhìn Vinh An, lại thấy Vinh An ngơ ngác nhìn chính mình tay. Không thể tin được lại nhéo nhéo, sau đó cũng nâng lên đôi mắt, mắt đỏ hơi say, có chút lâng lâng, Vinh An vốn là mắt một mí, mắt đôi hướng về phía trước nít lên, vốn là có chút đa tình một đôi mắt, lại làm kia thuần lương thiên chân tính cách hủy diệt, lúc này lại bỗng nhiên hiện yêu dị. Tiểu nha đầu Vinh An có chút khẩn trương mở miệng, không biết vì cái gì rõ ràng một câu rất đơn giản nói lúc này lại là không hoàn chỉnh, liếm liếm môi, mặc danh có chút miệng khô lưỡi khô, kỳ quái. Hắn là không cần thủy, tiếp theo lại Đức Quang nói, vì cái gì ngươi này lực cùng ta không giống nhau. Như vậy mềm, Vinh An là tưởng dùng một lần nói xong, nhưng là trên mặt lại tới càng hồng, mặc danh nói không được nữa. Một đôi mắt đỏ đều mau trở nên mê ly, hơn nữa kia đầu yêu dị tóc đỏ, làm Vĩnh An thoạt nhìn như là thay đổi một người, từ một cái thiên chân thiếu niên tức khắc biến làm một cái cực có dụ hoặc thiếu niên. Vương tử sửng sốt, thế nhưng bị nhìn đến cảnh sắc cơ quơ thần, trước mắt thiếu niên thân hình tương đối tinh tế, lại không mất lực lượng, trở nên yêu dị có chút xa lạ dung mạo, cả người đều tản ra lực hấp dẫn, nhưng linh hồn của hắn vẫn cứ là đơn thuần nhưng không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy không tự chủ được bộ dáng. Vĩnh An! Vĩnh An! Vương tử quơ quơ đầu, kiên quyết phủ nhận vừa rồi có tưởng sờ sờ Vĩnh An đỏ bừng giá rẻ xúc động, nhất định không có. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nàng trước kia không hiểu, có lẽ là hiện tại đã hiểu, lại nói Vĩnh An còn chỉ là một cái thiên chân ngây thơ thiếu niên, nàng cũng không có khả năng phát dồ đến loại trình độ này đi, đối, nhất định là cái dạng này. Vương tử trong tay bọc linh lực tốn khai Vĩnh An tay, thân thể nhanh chóng từ Vĩnh An dưới thân nhảy ra tới, cùng Vĩnh An chi gian kéo ra một chút khoảng cách, bởi vậy, mới vừa rồi lên men tiểu diễm phao phao cũng tức khắc có tiêu tán xu thế. Thấy Vĩnh An chỉ ngơ ngác nhìn chính mình tay, trên mặt trong chốc lát cười, trong chốc lát tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ lâm vào thật sâu tự mình mâu thuẫn chung. Vương tử đẩy đẩy Vĩnh An, hơi chút đề cao một chút thanh âm kêu, nghĩ thầm đứa nhỏ này nên sẽ không chưa từng có nam nữ ý thức. Mà ở rốt cuộc phát hiện trên thế giới này kỳ thật là tồn tại hai loại người, sau đó không tiếp thu được lâm vào thật sâu đả kích chúng. Không thể nào. A, tiểu nha đầu. Ta hiện tại có thể hay không lại? Vĩnh An ăn đốn ngẩng đầu xem vương tử, đại não cùng động tác hiển nhiên không có phối hợp nhất trí, nghe được vương tử kêu hắn, theo bản năng ngẩng đầu đi xem, ở ngây ngốc nhìn vương tử trong chốc lát sau, đại não tựa hồ mới theo đi lên, ngây ngô cười nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vương tử ngực, sau đó khát vọng nhìn vương tử. Không được. Vương tử trực tiếp trả lời, đều không đợi Vĩnh An đem nói cho hết lời, nhìn đến Vĩnh An cái dạng này, vương tử đống nhiên có chút lo lắng, Vĩnh An đi theo những người khác cái gì cũng tốt học, vì cái gì không có sớm một chút đem này đó thưởng thức học được, hắn nên sẽ không ngu đi. Vì cái gì không được? Kia về sau đâu? Vĩnh An ủy khuất đến nhìn vương tử, tiểu nha đầu như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn, hắn hảo thương tâm, liếm liếm môi, vì cái gì không thể? Vĩnh An, này không vì cái gì, không chỉ là ta, như vậy yêu cầu ngươi đối bất luận kẻ nào đều không thể có. Người khác cũng sẽ không đáp ứng. Vương tử thanh thanh giọng nói, cùng một cái không dành thế sự thiếu niên nói cái này, cả người đều không thích hợp, nàng tựa hồ không thích hợp sắm vai nhân sinh đạo sư nhân vật này, nàng hiện tại càng muốn làm chính là chạy nhanh tìm cái lấy cớ đuổi rồi Vĩnh An. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu nha đầu có thể sờ ta, ta sẽ không cự tuyệt ta. Vĩnh An mày thực dối dám nhăn ở cùng nhau, liền nói ba cái vì cái gì? Có thể thấy được hắn thật sự không nghĩ ra, vì chứng minh chính mình thành ý, Vĩnh An bắt lấy vương tử tay liền hướng chính mình trên người phóng. Vĩnh An vương tử một tay xoa xoa huyệt thái dương, đồng nhiên có chút đau đầu, về nam nữ chi phòng, Vĩnh An có phải hay không có thể đưa ra 10 vạn cái vì cái gì? Tiểu nha đầu ngươi làm sao vậy? Lại khó chịu sao? Có phải hay không nơi nào đau? Vĩnh An lại đồng nhiên đánh một cái giật mình, nhìn đến vương tử mỏi mệt bộ dáng. Không biết như thế nào liền từ vừa rồi chậm rãi tò mò cùng khát vọng suy nghĩ chung bay ra tới, muốn đánh vương tử phía trước là chịu quá trọng thương, tức khắc liền lo lắng đi lên. Nga, ta rất mệt, thần thức tiêu hao quá lớn, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Vĩnh An đi trước tìm hắc tử chơi hảo sao. Vương tử xoa huyệt thái dương động tác một đốn, chuẩn bị lấy ra tay tiếp tục xoa nhẹ lên, theo Vĩnh An nói nói. A, ta có thể bồi ngươi a, ta không xảo ngươi. Vĩnh An chạy nhanh nói, có người ở ta vô pháp an tâm nghỉ ngơi, ngoan điểm A Vĩnh An. Vương tử chịu đựng lương tâm bất an tiếp tục nói, nàng giống như ở lừa gạt một con thuần lương cựu con. Ác gác, ta đây đi tìm hắc tử, tiểu nha đầu ngươi ngủ, ngươi nhanh lên ngủ A. Vĩnh An thấy vương tử giống như thật sự rất khó chịu bộ dáng, lập tức thỏa hiệp nói, đỡ vương tử nằm xuống, đứng dậy ra cửa, cắn môi lưu luyến mỗi bước đi rời đi, miễn bản nhiều rồi dám. Thẳng đến trên cửa khóa khấu rơi xuống, nằm ở trên giường vương tử mới nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì sẽ phát sinh loại này ô long sự? Vương tử gãi gãi tóc, nàng giống như càng ngày càng không bình tĩnh. Nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình từ chuyện vừa rồi đi ra, nhưng nhắm mắt lại trong đầu phiêu đều là Vĩnh An mắt đỏ hơi say, môi mỏng diễm diễm bộ dáng, một thiếu niên, vì cái gì sẽ như thế hoặc nhân. Vô pháp, vương tử cuối cùng thế nhưng rơi xuống niệm thanh tâm chú nông nỗi, nghĩ thầm hay là miệng cống một hai, mặc kệ là nam hay nữ, đều trốn bất quá làm nó tù binh. Nhưng người rõ ràng là lý tính động vật, như thế nào sẽ bị đơn thuần xu thế? Sinh ra nhất định là có cảm tình cơ sở, nhưng nàng rõ ràng có phu quân, còn không ngừng một cái. Không nghĩ ra, dứt khoát ở thanh tâm chú dưới dần dần quên đi. Hô! Vương tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng thần thức không có khôi phục, nhưng tốt xấu hỗn độn tâm cảnh yên tĩnh, nhất định là bị cơ hồ háo trống không thần thức còn có căng chặt thần kinh cấp ảnh hưởng, nhất định là như thế này. Vương tử chống thân thể dựa vào trên giường, rời đi suy nghĩ, nhớ tới ở tử cực trận trung kia màu xanh lá thân ảnh, cuối cùng vẫn là không xác định người nọ là ai, ghê tởm hơn chính là, nàng giống như bị người nọ cấp hố, nói tốt nàng luyện biết cửu trọng túng vân trưởng liền nói cho nàng hắn là ai, nhưng kết quả là, nàng trực tiếp bị đưa ra tới, mà thiên cực đồ có không mở ra từ trước đến nay không khỏi nàng làm chủ, tiếp theo kích phát thiên cực đồ nội chiêu thức còn không biết là khi nào đâu. Nói cách khác, cái này nghi vấn cũng chỉ có thể vẫn luôn đặt ở nàng trong lòng. Rời đi phòng, vương tử tới rồi hàn giường gỗ nơi cung điện, ở chỗ này tu dưỡng thần thức không thể tốt hơn, nàng là không dám liền như vậy đi ra ngoài, bằng không kia mấy người nhất định truy vấn, đơn giản ở Xích Linh đem thần thức khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới rời đi Xích Linh. Ca ngươi ăn hắn kia viên hắc tử A, vì cái gì muốn cho hắn A? Ngươi đều làm hắn hai lần. Như vậy hắn đều mau đem con đường của ngươi phong kín. Vương tử người còn chưa đi gần, liền nghe được vệ tử Sở kêu kêu quát quát kêu. Xem cờ không nói, tiểu Sở Sở ngươi câm miệng của ngươi lại được chưa? Mộ Thiên Công gợi cảm thanh tuyến mang theo ghét bỏ, không chút để ý nói. Tử yêu tinh ngươi mới câm miệng, ta hiện tại cùng ta ca là một đám, ta đây là ở cùng ta ca thương lượng vệ tử Sở không phục nói, nhưng là ở vệ tử Khiêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sau, tự tin rõ ràng không đủ. Chọc Mộ Thiên Công cười nhạo một tiếng. Đi vào rừng trúc, thấy một tòa bát giác đình đài, trung ương bãi một trương hình tròn bàn đá, trên bàn một phương bàn cờ, Thanh Long cùng vệ tử Khiêm đang ở đánh cờ, hai người trầm tĩnh đạm mạc, Cửu U cùng Mộ Thiên Công ngồi ở đình đài ghế gỗ phía trên, dựa vào sơn hồng hình trụ, ánh mắt cũng như có như không dừng ở đang ở đánh cờ bàn cờ phía trên, tùy thời chán đến chết, nhưng xem người khác đánh cờ cũng có chút thú vị. Lý Chiến ôm cánh tay đứng, bạch y lìa triển triển, khí thế nghiêm nghị, không gặp một mạt tơ hồng, càng làm cho hắn nhiều vài phần thần bí, cùng kỳ cùng nam khuyết không biết đang nói cái gì, nhưng là luôn luôn khắc nghiệt cùng kỳ cùng yêu nghiệt có điểm không đáng tin cậy nam khuyết có thể như vậy hài hòa nói chuyện với nhau, cũng là hiếm thấy. Chỉ có vệ tử Sở thoạt nhìn thực không bình tĩnh, một chân đạp lên ghế đá thượng, ở bị vệ tử Khiêm liếc liếc mắt một cái sau hậm hực ngồi xuống, ngoài miệng cũng an tĩnh. Dừng trúc gian tiếng gió rào rạt, thúy trúc sâu kín, bát giác đỉnh đài trung, sơn hồng làm cảnh, mấy cái phong hoa khác nhau lại tư chất thiên thành mỹ nam tử, các làm các lại ngoại ý muốn hài hòa nhất trí, đủ loại nhan sắc ở vương tử trong mắt nháy mắt ngưng tụ thành thủy mặc, điểm điểm tích tích hội tụ thành một bộ trầm hương bức họa của tròn. Vương tử nghỉ chân, đáng tiếc nàng cũng không bút mực chi công, bằng không có thể vẽ một bức như vậy họa, định cầm trong tay yêu thích không buông tay. Chương 84 Thánh tử đích thân tới. Vương tử xem có chút mê mẩn, bên kia lại rất sắp có người phát hiện vương tử lại đây, trước sau nhìn lại đây, Mộ Thiên Công thân hình chợt lóe, hồng y ở không trung xẹt qua, dừng ở vương tử bên người, ôm lấy vương tử eo để khí bay trở về, dựa ngồi ở ghế gỗ phía trên, hồng tụ hợp lại khởi, đem vương tử an trí ở chính mình trên đùi. Tiểu tử tử, ngươi bỏ được ra tới xem chúng ta. Mộ Thiên Công cầm đáp ở vương tử trên vai. Cười nói, nô, không có thật lâu đi. Vương tử giật giật, thấy mấy người đều nhìn về phía nơi này, lại chỉ tìm cái thoải mái tư thế dựa vào Mộ Thiên Công ngồi xong. Ngoại giới thời gian qua nhiều nhất 3 ngày đi, Mộ Thiên Công nói giống như nàng thật sự rời đi thật lâu giống nhau. 3 ngày còn không lâu sao? Ngươi ở Xích Linh qua gần 3 năm, 3 ngày không thấy ta đều như vậy từ ngươi, hay là tiểu tử tử 3 năm đều chưa từng nghĩ tới ta? Mộ Thiên Công ôm vương tử gần sát chính mình, không thuận theo vương tử cách nói, cười nói. Có a, có tưởng. Vương tử hơi hãn, Mộ Thiên Công lời này nói, nếu là nàng nói không tưởng nói không biết có thể hay không bị mấy người tập thể lên án công khai, có hắn như vậy đổi sao? Tuy rằng nàng ở Xích Linh thời gian rất dài, nhưng luyện công là lúc thường thường chớp mắt biến quá, huống hồ chuyên tâm luyện công làm sao có thời giờ tưởng khác. Vương tử ánh mắt quơ quơ, dứt khoát không giấu vết rũ mắt, nói dối gì đó. Nàng công lực giống như thật sự nông cạn thực. Ha ha, tiểu tử tử ngươi. Mộ Thiên Công ghé vào vương tử trên vai cười khẽ ra tiếng, thấy vương tử trột dạ bộ dáng liền nhịn không được cười, rõ ràng sẽ không nói dối còn muốn nếm thử, thốt ra lời này ra tới, ở đây mỗi người tin, hắn cũng là lúc khai nói giỡn, ai làm tiểu tử tử trước nay đều như vậy nghiêm túc, một không cẩn thận liền đem chính mình lộng mương. Thấy vương tử bộ dáng thật sự đáng yêu, Mộ Thiên Công đang muốn vạch trần nàng, vương tử lại bỗng nhiên vừa chuyển đầu, thẳng tắp hôn lên hắn. Mộ Thiên Công nhướng mày, mắt phượng trung hiện lên sáng rọi, trên môi mềm mại xúc cảm cùng nhẹ nhàng hô hấp làm hắn có chút kích động, cánh môi chỉ nhẹ nhàng tương chạm vào liền đã không có dư thừa động tác. Tựa hồ là bởi vì trên người tức khắc biến mãnh liệt thị giác tồn tại cảm làm nàng ý thức được chính mình hành động khả năng quá lớn mật, vừa rồi chỉ lo lấp kín Mộ Thiên Công miệng, ở nàng đầu còn không có phản ánh lại đây thời điểm đã hôn lên tới, nàng đều không nghĩ ra vì cái gì sẽ dùng loại này biện pháp. Vương tử liếm liếm môi, hơi hơi thối lui, vốn là có chút khẩn trương động tác, lại không biết này hoàn toàn là tự cấp nàng tình cảnh dậu đổ bìm leo. Mộ Thiên Công như là bị nhắc nhở giống nhau, đôi tay vờn quanh trụ vương tử eo, đem vừa mới thối lui vương tử kéo lại, ôm vương tử nửa xoay người qua, túi đầu hôn lên đi, cậy ra vương tử giang quan, chiến miên lại không phải bá đạo công thành chiếm đất. Một hôn qua đi, Mộ Thiên Công trên mặt mang theo dị thường yêu dã cười. Nhợt nhạt hôn dừng ở vương tử hơi hơi ướt át đôi mắt thượng, mắt phượng biến sâu thẳm, mặc cho vương tử đà điểu giống nhau ghé vào hắn đầu vai tránh né những người khác nhiều tầm mắt, không thể ức chế có chút đắc ý, rốt cuộc vương tử lớn mật như thế hiến hôn, đang ngồi người tựa hồ không mấy người hưởng thụ quá. Vương tử còn lại là đỉnh mấy thúc mãnh liệt tầm mắt không dám động, rũ mắt nghĩ chính mình quả nhiên là không thích hợp, có đôi khi nào đó lớn mật ý tưởng là hắn nàng chính mình đều khống chế không được, bất quá. Nàng không chuẩn bị thu liễm, vương tử đôi tay từ Mộ Thiên Công eo sườn xuyên qua, tự nhiên ôm lấy Mộ Thiên Công, đây là nàng phu, nàng cũng không cần thu liễm, đúng không? Tiểu tử tử, ngươi là ở dụ hoặc ta sao? Hoặc là ám chỉ ta? Chẳng lẽ ngươi biến mất này 3 ngày là ở Xích Linh luyện phong nguyệt bảo giám? Bằng không vì sao như thế nhiệt tình? Mộ Thiên Công một đốn, hơi có chút kinh ngạc, mặt khác mấy người cũng hoàn toàn ngừng tay chung sự tình nhìn lại đây. Vương tử ra mặt luôn luôn mỏng thực, hôm nay xác thật nhiệt tình làm mấy người ngoài ý muốn. Ha ha, nếu tiểu tử tử như vậy chủ động, ta đương nhiên không thể làm tiểu tử tử thất vọng, hiện tại liền đi. Mộ Thiên Công cười nhẹ, ôm vương tử làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Khu, Thiên Công ta trong chốc lát còn có việc a. Vương tử suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, duỗi tay bắt được bắt giác đỉnh cây trúc, ngăn trở Mộ Thiên Công mang nàng rời đi, nàng phát hiện mặc kệ chính mình tiến bộ nhiều ít. Cùng này mấy nam nhân so sánh với đều là theo không kịp. Có chuyện gì so với ta đều quan trọng sao? Không cần phải xen vào. Mộ Thiên Công tuy ngồi xuống, lại vẫn là cười nói. Không, ngươi quan trọng nhất, chỉ là ta muốn đi thẩm vấn người kia. Vương tử tức khắc cảm thấy cùng Mộ Yêu Nghiệt nói chuyện nơi nơi đều là hố. Nàng thật vất vả dễ rủa nhảy ra một cái lập tức liền đại rơi vào một cái khác. Này quá khảo nghiệm nàng não tế bào sinh động độ. Ánh mắt không được tự nhiên quơ quơ, lại vừa lúc từ mặt bên nhìn đến bên kia ngồi cùng kỳ cùng nam khuyết, cùng kỳ kia trương chỉ có nàng có thể nhìn đến tà tứ mạc danh tuấn nhan thượng mang theo tà cười, hơi có chút ý vị thâm trường, một bên xem diễn một bên không biết ở cân nhắc cái gì. Thấy vương tử nhìn qua, cùng kỳ thế nhưng từ trong lòng lấy ra một quyển lam gia thư, tuy rằng bàn tay vừa lúc chặn phong bì thượng chữ, nhưng là kia thư rõ ràng là hóa thành cho vương tử đều nhận được phong nguyệt bảo giám. Vẫn là không xuất bản nữa. Vương tử khóc không ra nước mắt, lại thấy nam khuyết tránh đi mọi người tầm mắt chiều nàng chớp chớp mắt, mắt đào hoa toàn là phong tình, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói lời nói, đáng tiếc vương tử lúc này thật sự xem không hiểu. Ha ha, có ngươi những lời này, liền trước tha ngươi, bất quá, không có lần sau. Mộ Thiên Công cười, mắt phượng cong lên, tựa hồ là bị vương tử câu kia ngươi quan trọng nhất hống vui vẻ. Phùng vương tử mặt ở vương tử trên môi thật mạnh in lại một nụ hôn, mới tính tha vương tử. Nô vương tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tưởng từ Mộ Thiên Công trên đùi xuống dưới, đại tại đây tư trên người vốn dĩ liền không có gì bảo đảm, lại bị Mộ Thiên Công một câu ôn nhu lại hơi mang uy hiếp mang theo đường núc nhích cấp ngăn lại. Thanh Long, ngươi có biết hay không Túc Vũ lúc trước thiên cực đồ tu luyện tới rồi đệ mấy tầng? Cảm giác không khí ẩn ẩn có chút giảm bớt, Vương Tử chạy nhanh thêm ít lửa rời đi đề tài. Không biết, thiên cực đồ nội dung Túc Vũ hơn nữa cùng chúng ta nhắc tới quá, qua đi ta cũng chưa từng tò mò quá, làm sao vậy, ngươi gặp được bình cảnh sao? Thanh Long đem trong tay hắc tử bông, nhìn Vương Tử nói, cho rằng Vương Tử là ở tu luyện thượng gặp nan đề, trừ cái này ra hắn không thể tưởng được khác. Kia đảo không phải, chỉ là tò mò. Vương Tử nói, thiên cực đồ chung bóng người có phải hay không Túc Vũ nàng cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất không phải, nói ra chẳng phải là làm mấy người thất vọng. Cho nên này không xem như ở nói dối đi. Ta tuy không biết Túc Vũ tu luyện tới rồi mấy tầng, nhưng nhất định là so ngươi cao hơn một ít, Phật tâm biến ta cũng từng ở Túc Vũ trên người gặp qua. Thanh Long lại nói, kia Túc Vũ lúc trước là chết như thế nào? Vương Tử dừng một chút, có lẽ vấn đề này sẽ làm Thanh Long mấy người không thoải mái, nhưng là nàng vẫn là phỏng đoán một chút ta. Túc Vũ tu luyện tới rồi cựu trọng Túng Vân Trường nói, rất có khả năng thiên cực đồ chung người chính là hắn A. Lúc trước là ở cùng Lãnh Thương cùng Hàn Tị quyết chiến là lúc, Lãnh Thương, Hàn Tị liên thủ công kích, lúc ấy chúng ta người chỉ còn lại có số ít, định là tiếp không dưới đối phương như vậy đại công kích. Túc Vũ hoa khai luân hồi đem chúng ta mấy người linh hồn đẩy mạnh đi, thân thể bỏ thêm phong ấn truyền tống đi, Túc Vũ lúc ấy là chúng ta khế ước chủ nhân, chúng ta vô pháp phản kháng, cuối cùng Túc Vũ sống hay chết chúng ta cũng không có nhìn thấy. Thanh Long dừng một chút, có chút nghi hoặc Vương Tử vì cái gì sẽ nghĩ đến truy cứu cái này, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, nhìn không ra đau kịch liệt chi ý, liền tính trong lòng thật sự hổ thẹn, cũng sẽ không ở Vương Tử trước mặt biểu hiện mảy may. Kia hắn rất có khả năng cũng là không chết, hắn có lẽ sẽ tự cứu. Vương Tử cũng nghĩ nghĩ sau nói, này đảo không phải đang an ủi Thanh Long, mà là càng nhiều cảm giác thiên cực đồ nội người cùng Túc Vũ tình huống thực căn khớp, liền tính Túc Vũ thân chết, hồn phách thượng ở cũng là để lại một cái mệnh a. Tiểu tử như thế nào đống nhiên nghĩ đến này? Vệ Tử Khiêm cũng hỏi, ta, véo chỉ tính tính, Túc Vũ hồn phách thượng ở, các ngươi không cần vì hắn lo lắng. Vương Tử làm bộ làm tịch tính tính, sau đó nói, tuy rằng không có cuối cùng xác định thiên cực đồ nội người có phải hay không Túc Vũ, nhưng là nàng ẩn ẩn cảm thấy Túc Vũ đích xác không có chết. Ha ha, thật vậy chăng? Mấy người tức khắc đều cười, Thanh Long phối hợp hỏi, biết rõ Vương Tử đây là làm cho bọn họ giải sầu nói, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng cực ấm. Vương Tử không có Túc Vũ sinh thần bát tự, cũng đối hắn không có khác hiểu biết, ngay cả bọn họ cũng không biết, càng đừng nói Vương Tử. Nói cách khác Vương Tử căn bản không thể nào tính khởi, bất quá mặc kệ Túc Vũ còn ở đây không thế gian, bọn họ đều có thể tiếp thu, chỉ là Vương Tử bỗng nhiên nhắc tới việc này, nếu thật có thể thừa Vương Tử các. Nôn, đương nhiên không thể tốt hơn. Thật sự, Vương Tử cũng thực nghiêm túc gật đầu. Ảnh tộc trộm tới người kia tỉnh không có. Sau một lúc lâu, Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới lại hỏi. Không có, ảnh tộc nếu cùng Vu tộc có chút sâu xa. Tuy rằng kiểu U nô lệ khóa có thể làm hắn hỏi gì đáp nấy, nhưng là hắn cũng có thể cho chính mình thi chú, làm hắn tư tưởng lâm vào chết giả, cảm giác không đến khống chế cùng đau đớn, do đó vẫn chưa tỉnh lại. Ảnh tộc tùy tiện một người đều có thể có như vậy cường ý chí lực, có thể tưởng tượng ảnh tộc toàn bộ tộc lạc đều không phải dễ đối phó. Cung kỳ cuốn lên trong tay kia phong nguyệt bảo giám, không biết người nhìn thật là có vài phần dáng vẻ thư sinh, nhu hòa hắn tà khí. Nhưng Vương Tử thấy hắn một bên bị thương Hoàng Phong Nguyệt bảo giám, một bên trong miệng nghiêm trang giải thích, không khỏe cảm như thế nào đều vứt đi không được. Ta đi gặp hắn. Vương Tử thu hồi tầm mắt, cùng kỳ nói không phải không có lý, nhưng là nàng trong lòng thật sự tò mò, đặc biệt là đã sinh ra tò mò lúc sau, căn bản vô pháp đè nén xuống tưởng lập tức liền đi thử thử tâm. Ảnh tộc nếu lúc ban đầu là Vu tộc một mạch, nàng đảo muốn nhìn một chút ảnh tộc rốt cuộc từ nơi nào chạy trượt. Ta tùy ngươi đi. Cửu U nói, thấy Vương Tử động hắn cũng tính toán cùng đi. Ta cũng đi. Mộ Thiên Công không chịu buông tay, liền nghĩ cũng đi xem. Các ngươi đừng đi, ta đi thử thử hắn pháp thuật, không cần nhiều người như vậy đi theo. Vương Tử cự tuyệt nói, không cho mấy người đi theo đi. Hảo. Cửu U nhìn nhìn Vương Tử, tuy rằng Vương Tử lời này có điểm nói bọn họ vướng bận nhi hiểm nghi, nhưng Vương Tử chính mình chỉ sợ cũng chưa ý thức được. Dù sao người nọ hiện tại cũng thoát không khai nô lệ khóa khống chế, Cửu U liền gật gật đầu, làm Vương Tử chính mình đi cũng hảo, đã không có bọn họ ở Vương Tử năng lực mới có thể phát huy càng mau. Vương tử đi vào giam giữ ảnh tộc người nọ xương phòng, cửa họp chán đến chết ngồi ở bậc thang phơi nắng, trong tay cầm căn nhánh cây trên mặt đất trọc, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không biết cùng miếng đất kia có cái gì thâm cừu đại hận, trọc tần suất tương đương cao. Vương phi vương tử mới vừa đi tiến sân họp liền ném nhánh cây đứng lên, xem như cung kính gọi một tiếng, đây chính là nhà hắn vương tâm can bảo bối, hắn khó chịu ai đều không thể khó chịu nàng, bằng không có hắn chịu. Người kia ở bên trong sao? Vương tử hơi hơi sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó hỏi, đối với cái này tần xưng hô nhất thời không có phản ứng lại đây. Ân, còn không có tình đâu, vương phi muốn đi xem hắn. Vọng nói, xoay người đi làm tốt mở cửa chuẩn bị, hắn như thế nào đối nhà hắn vương liền phải như thế nào đối vương tử, đây là hắn thật lâu trước kia phải ra đối chân lý. Ân, vương tử gật đầu, đi lên bậc thang. Cái kia vương phi, có thể hay không hỏi ngài sự kiện nhi? Vọng đang muốn mở cửa, đông nhiên quay đầu hỏi vương tử, trong mắt xẹt qua nháy mắt không được tự nhiên, tuy rằng không thể gạt được vương tử, nhưng là vương tử cũng vẫn chưa để ý, chỉ là cảm thấy Vọng luôn luôn phong độ tiêu sái, như thế nào sẽ có làm ơn nàng thời điểm. Ngươi nói, vương tử nói, làm như không nhìn thấy Vọng không được tự nhiên. Ta đồng, có phải hay không ở U Minh địa ngục? Không, ta là nói ngài gần nhất có hay không thấy ta đồng đại tính toán. Vọng mở miệng, sờ sờ kia một đầu kim sắc tóc ngắn, tựa hồ có chút không biết như thế nào mở miệng mới thích hợp, sau lại dứt khoát xông thẳng hướng nói xong, chỉ là ngược lại càng không được tự nhiên. Có, ta sẽ đi quỷ giới. Nhìn Ngọc một loạt không tự giác động tác nhỏ, vương tử càng thêm kỳ quái Ngọc là làm sao vậy, bất quá vẫn là trả lời hắn vấn đề, Ngọc là kiểu ru tín nhiệm người, nàng tin kiểu ru, này đó liền cũng không có gì không thể nói. Nga, Nga, vậy là tốt rồi. Không có gì, mời ngài vào. Ngọc đôi mắt rõ ràng sáng một cái trước mắt, trên mặt cũng mang theo cười, nói xong liền mở cửa làm cái thỉnh thủ thế. Ngươi muốn gặp ta đồng nói, ta hiện tại liền có thể kêu nàng lại đây. Vương tử nghi hoặc nhìn Ngọc, rảo bước tiến lên bên trong cánh cửa, lúc này mới suy nghĩ Ngọc vì cái gì đối ta đồng tin tức như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn tựa hồ không có gặp qua vài lần ta đồng a, bất quá hắn cái kia ánh mắt. Giống như nàng ở vệ tử sở trong ánh mắt nhìn đến quá. Vương tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại cùng Ngọc nói. A, cái này không cần, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, vương phi ngài vội a. Ngọc tựa hồ bị vương tử hỏi sửng sốt, sau đó miệng so đầu góc mau nói, giống như bỗng nhiên bị vương tử hiểu rõ hắn tâm sự, sau đó theo bản năng đi che giấu giống nhau. Thật sự không cần sao? Vương tử xác định giống nhau hỏi, đi quỷ giới nói. Nhìn thấy tà đồng cũng sẽ không có thời gian ôn chuyện. Thật sự không cần. Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ hắn kiên quyết, ánh vàng rực rỡ đầu tóc cũng đi theo đông đưa. Kỳ thật Ngọc đang nói ra lời này thời điểm liền có điểm hối hận, nhưng là lại không hảo sửa miệng, chỉ có thể nhìn vương tử một bộ vậy quên đi biểu tình xoay người vào cửa. Chính mình buồn bực, vì một cái bất nam bất nữ nữ nhân, hắn đều không bình thường. Vương tử vào cửa liền nhìn đến ảnh tộc kia nam tử bị ném xuống đất. Bọc kín mít hắc ý đi hề, bộ mặt cũng bị màu đen mảnh vải trên lên, xương quai xanh thượng ăn mặc kia màu đỏ cương vòng, còn có thể nhìn đến trên quần áo khô cạn vết máu, hiển nhiên từ trong sa mạc mang về hắn lúc sau liền không ai quản quá hắn. Vương tử ngồi xổm người nọ bên cạnh, là này dùng nô lệ khóa khống chế người nọ, tựa hồ là cảm giác được đau đớn, người nọ mày thấy nhăn chặt, thẳng đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nhưng là kia giống như chỉ là thân thể hắn phản ứng. Một chút đều không có truyền đạt đến hắn trong đầu, hắn cũng không có tỉnh lại. Quả nhiên là, trừ bỏ dùng chú thuật làm chính mình lâm vào trạng thái chết giả, không có khả năng chống đỡ được loại trình độ này đau đớn, vương tử dùng chút vu nguyên lực, rót vào người nọ khí huyết, ở hắn khí huyết trung qua một vòng, thẳng đến tới hắn trong óc bộ phận, thật sự phát hiện tắc khí huyết đồ vật, nàng vu nguyên lực khó có thể lại tiến. Cục cưng. Vương tử vừa mới dùng vu thuật thử mở ra những cái đó trở ngại, thiên tâm liền cảm ứng được lập tức xuất hiện, có thiên tâm trợ giúp, vu thuật thi triển thuận lợi rất nhiều, người nọ tuy rằng chết giả, nhưng là chú thuật còn ở kiệt lực ngăn cản vương tử phá hư, nhưng là không có rằng có bao lâu, người nọ thân thể kịch liệt run rẩy một cái trước mắt, đôi mắt bá mở ra, mang theo tơ máu nhìn về phía vương tử. Ánh mắt kia tựa hồ là tưởng nói cho vương tử. Bất luận vương tử tưởng như thế nào làm hắn đều sẽ không phối hợp. Ngươi phản kháng không được ta, ta hỏi ngươi, ảnh tộc hiện tại tới bao nhiêu người, phân bố ở lục giới địa phương nào, các ngươi tộc trưởng có hay không hạ đạt cướp đoạt ngũ sắc thạch lúc sau mệnh lệnh? Vương tử Mặc Mâu nhìn chằm chằm người nọ, hỏi ra nàng hiện tại nhất muốn biết vấn đề. Người nọ trừng mắt, ngoài ý muốn chi sắc đốn hiện, từ vương tử trong miệng có thể nghe được ảnh tộc này hai chữ, thuyết minh vương tử đã biết rất nhiều. Ảnh tộc đối với lục giới tới nói bản thân chính là lớn nhất bí mật, hiện tại lại có người đã biết. Không có khả năng là hắn nói. Tuy rằng phía trước thân bất do kỷ, ký ức cũng rất mơ hồ, nhưng là này đó hắn vẫn là nhớ rõ. Nhưng vương tử lại là từ nơi nào nghe tới bí mật này. Chẳng lẽ ở hắn nhiệm vụ thất bại lúc sau thánh tử lại phái người tới, mà một khác nhóm người cũng bị vương tử bắt làm tù binh. Ảnh tộc sự tình chính là từ bọn họ trong miệng hỏi ra tới. Nhưng mà không chấp nhận được hắn nghĩ thông suốt ngọn nguồn, cả người đau nhức hơn nữa có chút đồ vật thân không khỏi đã tưởng nói ra, người nọ run rẩy, gắt gao cắn môi, máu tươi xuyên thấu qua trên mặt miếng vải đen lớn ra tới, người nọ nhắm chặt thượng đôi mắt, tựa hồ tưởng cho cũ trọng thi cho chính mình thi chú, chính là vương tử lại trước đó có chuẩn bị, đi trước cắt đứt hắn chú thuật. Người tốt nhất lập tức nói, ảnh tộc tộc trưởng bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Các ngươi người là như thế nào phân bố? Vương tử nhíu mày, lại một lần hỏi. Lộc cộc cục cưng có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng, móng nuốt một cào, vạch tới trên mặt miếng vải đen, thuận tiện ở trên mặt hắn lưu lại bốn đạo thật sâu trào ấn. Người nọ đừng phá mở to mắt, thấy vương tử Mặc Mâu trung toàn là mê hoặc, phối hợp thượng nô lệ khóa khống chế, hắn tư tưởng đã càng ngày càng mất khống chế, cuối cùng xẹt qua trong óc ý tưởng là, trước mắt nữ tử nhiếp hồn năng lực thế nhưng như thế đáng sợ. Phân bố ở quỷ giới, tiên giới, còn có thánh tử có lệnh, chứ ách. Người nọ thống khổ đứt quãng, vương tử cũng nỗ lực nghe, nhưng hắn chỉ vừa mới khai cái đầu, đống nhiên đôi mắt bạo đột, cổ một vai rốt cuộc không có động tĩnh. Vương tử vội vàng xem xét, lại thấy người nọ trong thai nhanh chóng chui ra một cái màu đen vu cổ, kia vu cổ run run thân thể, đống nhiên mọc ra một đôi thịt cánh, lấy mấy khối tốc độ đoạt cửa sổ mà ra. Vương tử nhanh chóng nhìn thoáng qua đã chết thấu người nọ, thân hình chợt lóe theo kia vu cổ bay ra phương hướng đuổi theo. Vương phi, người đi đâu? Hợp đang ở bên ngoài ngồi, nhìn đến vương tử liền như vậy bỗng nhiên xông ra ngoài, nghĩ thầm vương tử có môn không đi như thế nào cố tình đi cửa sổ, nhưng hắn thanh âm phỏng trừng đều không có truyền đạo vương tử mà chung, vương tử sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hợp tạch đứng dậy, đá văng ra môn đi xem. Lại thấy trên mặt đất kia ảnh tộc nam tử sớm đã chết thấu, gọc rùa thầm một tiếng, lắc mình ra cửa, tất nhiên là đi trước báo cáo cửu u. Nói vương tử thân hình đứng ở trời cao, bốn phía dãy núi vần quanh, bất chi bất giác đã bay ra trăm dặm có thừa, đồng nhiên không thấy kia vu cổ bóng dáng, kia đồ vật vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nàng thật vất vả mới theo hơi thở cùng lại đây, hiện tại lại cùng ném. Hơn nữa vương tử mơ hồ có chút nguy hiểm dự cảm. Cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có người, có lẽ là cất giấu vẫn chưa xuất hiện, nhưng là như vậy khiến cho nàng cảnh giác người, nhất định không phải là cùng vừa rồi chết đi hắc ý hệ nhân giống nhau trình tự. Không thể ước chế nghĩ đến vừa rồi vu cổ, kia vu cổ hẳn là đã sớm loại ở kia hắc ý hệ nhân trong cơ thể, vừa rồi nàng dùng vu nguyên lực ở hắn khí huyết nội tìm một vòng, lại căn bản không có phát hiện này chỉ vu cổ, này chỉ có thể thuyết minh, loại cổ người vu thuật tuyệt đối xa cao hơn nàng. Chính là ở người nọ vừa mới bị nàng bắt lấy thời điểm vì cái gì không có thúc dục vu cổ, lại là ở ngay lúc này thúc dục. Loại cổ người rõ ràng có thực nhẹ khống chế tính, có lẽ hắn căn bản chính là cố ý, lưu lại một manh mối, mà trên thực tế nàng cũng vẫn chưa từ người kia trong miệng được đến nhiều ít hữu dụng tin tức, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, người nọ có lẽ có mấy trăm loại phương pháp có thể chết sạch sẽ. Nhưng thật ra thả một cái không có làm cho bọn họ nhận thấy được thám tử tiến vào. Không biết từ nàng nơi này nghe qua nhiều ít tin tức. Nghĩ vậy chút, vương tử đối ảnh tộc đối nhận thức bất giác lại khắc sâu tầng một, bọn họ từ thượng ngã xuống lực khống chế quá nghiêm mật, tàn nhẫn không hề lý do, có lẽ ở bọn họ trong tộc, có thể nắm giữ chính mình tánh mạng cũng chỉ có tối cao người thống trị, tộc trưởng. Những người khác đều là tầng một so tầng một thấp hèn nanh bớt, nhưng ở bọn họ nhận thức chung, khả năng đây là trật tự, bọn họ chỉ biết phục tùng mặt trên hạ đạt mệnh lệnh. Mặc dù là hoa thức cách chết, cũng không thể đối bọn họ cấu thành chút nào uy hiếp, đưa một người không sợ chết thời điểm, hắn sức chiến đấu sẽ thành lần gia tăng, đưa một cái tộc đàn đều không sợ chết thời điểm, kia hậu quả có thể nói đáng sợ. Vương tử chậm rãi nhìn về phía bốn phía, không có động tĩnh, thật lâu đều không có, liền ở nàng đều mau bắt đầu hoài nghi chính mình đều trực giác thời điểm, một trận mãnh liệt năng lượng dao động ở chung quanh xuất hiện, không hề dấu hiệu, vương tử ánh mắt dùng mình, ngưng mắt nhìn lại, lại thấy chung quanh mười mấy dặm địa phương, thế nhưng đều bị bao phủ ở lĩnh vực dưới. Hơn nữa này lĩnh vực căn bản không phải vương tử nhận thức chung lĩnh vực, năng lượng dao động ở trong nháy mắt bùng nổ lúc sau liền ẩn tàng rồi lên, mà như vậy một cái lĩnh vực, hoàn toàn không thua với một cái thiên thần kỳ đỉnh tu sĩ bày ra lĩnh vực. Có lẽ còn khả năng càng thêm kiên cố. Này năng lượng không phải linh lực, xấp xỉ vu nguyên lực, lại mang theo khác hơi thở, vương tử trong lòng sáng tỏ, hôm nay thế nhưng gặp gỡ ảnh tộc cao tầng nhân vật A, xem như nàng vận khí không tồi đi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là như vậy một hồi quyết đấu không phải nàng chờ mong sao, có thể sớm một chút nhìn thấy đối thủ, có cái gì lý do không cao hứng đâu. Không tính toán xuất hiện sao? Vương tử thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt nói, kỳ thật đã làm tốt công kích cùng phòng ngự chuẩn bị, nàng biết do ảnh tộc công pháp giấu kín bản lĩnh, nàng nhìn không ra tới, đơn giản trước kêu chiến. Nhưng ở vương tử một câu nói ra lúc sau, cũng không vũ người đáp lại hắn. Thanh âm ở bên trong lĩnh vực nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ, giống như thật sự không có người giống nhau, nhưng vương tử thần kinh lại banh càng thêm khẩn. Đống nhiên, vương tử thân hình cực nhanh vừa chuyển, trong tay bọc linh lực hướng bên cạnh người đánh đi. Chỉ trong nháy mắt, có lẽ liền một giây đồng hồ đều không đủ, hai người thế nhưng hoàn thành một lần giao thủ. Vương tử nắm chặt nắm tay, nhưng kia trên nắm tay lại tí tách lưu chưa máu tươi. Vương tử nín thở ngưng thần. Trong nháy mắt giao thủ làm nàng càng thêm xác định, âm thầm người thực lực xa cao hơn nàng, nàng không thể dùng vũ thuật, bởi vì người nọ rất có khả năng so hiện tại nàng rõ ràng hơn vũ thuật, cũng không thể dùng đồng dạng ẩn nấp cùng hắn chu toàn, bởi vì người nọ ẩn nấp công phu càng thêm, nàng có phải hay không giấu đi thân hình cũng đúng hắn căn bản không có ảnh hưởng. Mà nàng cũng không có thời gian đi mạo hiểm như vậy. Mới vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, người nọ ngũ trảo ở nàng trên cánh tay xẹt qua, như là sắc bén truy thủ, ở nàng cánh tay thượng lưu lại khắc sâu kiên cố miệng vết thương, người nọ tốc độ quá nhanh, thân hình cũng quá quỷ dị, vương tử căn bản vô pháp ở nháy mắt làm được vạn vô nhất thất phòng ngự. Vương tử dùng tinh hồn lực cường hóa thân thể, tiếp tục tìm tòi giả người nọ động tĩnh, nhưng mà lại là thời gian rất lâu qua đi, người nọ không lại có động tĩnh, vương tử cũng không có cách nào. Lại là sau một lúc lâu qua đi, bên hai tiếng gió khẽ nhúc nhích, vương tử thân thể một bên, tay cầm thành chảo hướng tới phía bên phải chụp tới, lại là cơ hồ không. Không một giây giao thủ, hai người lấy người khác căn bản thấy không rõ tốc độ so chiêu sau lại tách ra. Lúc này đây người nọ không có tiếp tục cẩn nấp, mà là hiện ra thân hình, một kiện màu đen áo choàng thêm thân, đồng dạng là che kín mít, áo choàng hạ trên mặt không có quấn lấy miếng vải đen, nhưng là mang theo một trường che khuất cả khuôn mặt màu xám bạc mặt nạ. Toàn thân trên dưới lục ra tới địa phương cũng chỉ có huyết hồng môi cùng một đôi trắng bệnh tay. Kia ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là một đôi cực hảo xem tay, chỉ tiếc mang theo bệnh trạng trắng bệnh, lúc này lòng bàn tay thượng còn mang theo đỏ tươi máu, người nọ môi đỏ gợi lên, tựa hồ đang cười, nhưng xác thật có chút biến thái cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thượng huyết, kia huyết hồng môi càng thêm tươi đẹp, làm người không tự giác nghĩ đến, người này có phải hay không mỗi ngày ẩm thực người huyết. Mới kêu này cánh môi nhiễm như thế màu đỏ tươi màu sắc. Trên má lửa đốt giống nhau đau, vương tử dùng khí huyết chữa trị trên mặt thương, chỉ thấy ba đạo vết thương nhanh chóng hợp lại, khôi phục nguyên bản trắng non không rảnh. Vương tử buông tay, ném đi đầu ngón tay một sợi mặc phát, vừa rồi một giao thủ, nàng bắt được chính là người nọ đầu tóc, người nọ lại là bị thương nàng mặt. Mặc danh, hòa đại à, tuy rằng chỉ là rất nhỏ miệng vết thương, nhưng là thương ở trên mặt. Nếu là kêu cửu u bọn họ gặp được, không biết lại nên như thế nào lo lắng, người này, đã thành công làm nàng chán ghét thượng. Tấm tắc, vì cái gì muốn hủy diệt? Như thế mỹ diệu dấu vết, đây chính là bổn thánh tử cho ngươi lễ gặp mặt đâu, người khác có từng được đến quá bổn thánh tử như thế đại lễ a? Người nọ chậm rãi nói, rõ ràng nói là đáng tiếc, nhưng nhìn nhấm nháp máu tươi hương vị, ngự khí rõ ràng là có chút biến thái hưng phấn. Kia một đôi phiếm ánh sáng tím đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm vương tử, giống như thật sự thật đáng tiếc kia vết máu bị hủy diệt. Ngươi chính là ảnh tộc thánh tử. Bị kia nói tựa hồ mang theo độc tố màu tím đôi mắt nhìn, vương tử làm lơ người nọ biến thái nói, bắt lấy người nọ tự xưng hỏi, vừa mới từ chết đi cái kia hắc y y hệ nhân trong miệng biết được ảnh tộc có một cái gọi là thánh tử, hiện tại cũng đã gặp gỡ, nàng vật khí, tựa hồ thật sự rất tốt à. Hương vị cũng mỹ rượu cực kỳ, trừ bỏ này mỹ rượu máu tươi, còn tính có chút tư sắc, đáng tiếc này phó sắc mặt như thế nào làm nam nhân thích đến lên. Tu vi cũng chỉ là giống nhau, cái kia kẻ bất lực là như thế nào thích thượng ngươi đâu. Còn ái chết đi sống lại. Người nọ tạp tạp miệng, khoe miệng vẫn luôn duy trì biến thái cười, lúc này ngữ khí càng là nhiều vài phần khinh thường, thấp thấp ngữ khí càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Vương tử lại nhíu nhíu mày, hắn đang nói cái gì? Nàng hẳn là không có nghe lầm à, chính là vì cái gì hắn nói mở ra tới nàng đều nghe hiểu được, hợp ở bên nhau lại như thế ý vị thâm trường. Cái gì kẻ bất lực? Cái gì ái nàng ái đều chết đi sống lại? Lá gan cũng không nhỏ. Có lẽ nói là xuẩn càng chuẩn xác một chút, thế nhưng thật sự dám đi theo ta cổ một mình tiến đến. Vậy ngươi đoán xem, kia mấy cái đang ở tới rồi người, có thể hay không ở ta phóng làm ngươi huyết phía trước, tới rồi cứu ngươi. Người nọ móc ra một trương màu đen khăn tay, thong thả ung dung xoa xoa trên tay tàn lưu huyết, sau khi xong còn cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xác nhận không có lưu lại một chút vết máu mới giương tay ném khăn tay, trong miệng chậm rãi nói. Hắn đã muốn biết cửu u bọn họ thực mau là có thể tới rồi, lại giống như vẫn cứ không có sợ hãi đến bộ dáng. Ngươi hôm nay tới chỉ là tới giết ta sao? Vương tử lạnh lùng hỏi, người này chỉ ngắn ngủn nói mấy câu, lại cho nàng tạo thành không ít nghi hoặc. Hắn nếu là ảnh tộc thánh tử, hôm nay tự thân xuất mã cũng chỉ là vì tới sát nàng sao? Cũng không nhất định à, muốn xem biểu hiện của ngươi. Bổn thánh tử chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy xem bị vu tộc lựa chọn người là cái phương viên, nhìn xem ngươi có hay không tư cách đại biểu vu tộc tới cùng bổn thánh tử ngoạn nhi a, chính là lần đầu gặp mặt, bổn thánh tử cũng không phải thực vừa lòng đâu. Thế nhưng là một nữ nhân, vu tộc thật là càng ngày càng thích nói dân a, nếu là bổn thánh tử ra tay, nữ nhân, ngươi có thể hay không dọa ở trên chiến trường khóc. Ngươi nọ cười lên tiếng âm, lại là cười nhạo, như cũ không chút để ý bộ dáng. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút vu tộc thánh tử là viên bẹp, nếu là ta ra tay, hy vọng ngươi bị chính mình chật vật bộ dáng dọa thét chói tai. Vương tử lạnh giọng trả lời lại một cách miệt mài, cặp kia bệnh trạng tay cùng tràn ngập độc tố màu tím đôi mắt, đều làm nàng nhìn như thế không mừng. Rõ ràng cơ giới thú cặp kia màu tím đôi mắt như vậy mỹ, này đôi mắt lại như vậy độc. Dứt lời, vương tử tay khuất thành trường, linh lực tức khắc ở bốn phía điên cuồng kích động. Thấy người nọ chỉ mang theo khinh miệt cười đứng bất động, vương tử trong lòng cười lạnh, liền ngóng trông ngươi bất động đâu, hay là hắn thật sự cho rằng nàng ra chiêu thức gì hắn đều có thể thành thạo động hóa giải sao? Hắn cho rằng ảnh tộc công pháp thật sự vĩnh viễn áp linh lực một đầu sao? Cho rằng nàng làm cái gì đều sẽ là nhảy nhót vai hề sao? Thánh tử! Buồn cười à, một cái như thế ám hát trùng tộc, như thế nào đương được với thánh chi nhất tự, càng là người tà ác. Càng thích cho chính mình mang cao mũ a. Vương tử dùng chính là cựu trọng túng vân trưởng, có thể xuất kỳ bất ý áp chế người nọ chiêu thức, nàng không thể tưởng được khác, vừa mới học được cựu trọng túng vân trưởng, lại là vừa lúc học đến đâu dùng đến đó, đồng nhiên nghĩ đến có phải hay không thiên cực đồ biết trước nàng có này một trận chiến, mới bỗng nhiên làm nàng học cựu trọng túng vân trưởng. Muốn thật là như vậy, thiên cực đồ cũng thật tà hồ. Trong nháy mắt tự mình thả lỏng sau, vương tử song trưởng nhanh chóng biến hóa, luân hải nội linh lực điên cuồng ùa vào kinh mạch bên trong lĩnh vực hơi thở cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, dần dần căng chặt lên. Xa xa nhìn vương tử động tác kia thánh tử mắt tím giật giật, môi đỏ hơi câu, lộ ra chút cảm thấy hứng thú thân sắc, lúc này đã biết vương tử ấp ủ chiêu thức không giống người thường, nhưng là cũng không có nhiều ít lo lắng bộ dáng, ngược lại thực chờ mong, thật giống như hắn phía trước nói. Hắn tưởng tận mắt nhìn thấy xem vương tử là cái gì thực lực, có hay không tư cách làm hắn nghiêm túc đối đãi. Vu tộc tuy rằng không thể không ra mặt, nhưng ai nói ảnh tộc sợ đâu. Nói không chừng ảnh tộc càng muốn làm vu tộc tới theo chân bọn họ lại đánh giá một phen đâu, mà từ vương tử ra mặt nói, hắn tất nhiên muốn kiểm tra đo lường một chút nàng có hay không tư cách này, nếu là có, vậy chờ xem, nếu là không có, lưu trữ cũng vô dụng. Lại thấy kia thánh tử trắng bệnh đôi tay bỗng nhiên mở ra, cả người kích động hắc khí, ở chung quanh hình thành một vòng năng lượng cháo làm phòng ngự, mặt khác trong tay còn ở nhanh chóng ngưng tụ hắc khí, thoạt nhìn cũng là cực đại uy lực năng lượng công kích. Ở 84 tay biến hóa nhanh chóng diễn biến hoàn thành lúc sau, vương tử đột nhiên xuất trưởng, một cái thật lớn trưởng ấn hỗn loạn quần quận năng lượng hướng kia thánh tử đánh tới, kia thánh tử ấp ủ tốt năng lượng cũng rời tay mà ra. Ở không trung cùng vương tử trưởng ấn chạm vào nhau. Vâng! Một đạo thật lớn tiếng gầm rú, hai cái đáng sợ năng lượng đánh vào cùng nhau, thẳng chấn sơn băng địa liệt, lĩnh vực cũng lung lay mấy cái. Kia thánh tử mắt tím càng lượng, là hưng phấn, tựa hồ đối vương tử một trưởng này thực vừa lòng, nhưng mà liền ở chớp mắt công phu, mặt khác một trưởng đi theo liền tới. Mà hắn cũng thực mau phát hiện, này căn bản không có kết thúc. Kế tiếp công kích mới là vở kịch lớn. Kia thánh tử hóa giải thất đạo trưởng, ở đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 thời điểm hơi có chút lực bất tòng tâm, bởi vì vương tử trưởng tới quá nhanh, cơ hồ không có khoảng cách, nhanh như vậy trưởng pháp luyện phát thế nhưng không có suy yếu, ngược lại một trưởng càng so một trưởng cường. Và anh, cuối cùng một trưởng cơ hồ san bằng nơi này sở hữu núi non, dư uy không giảm năng lượng còn ở tiếp tục khuyết trường, lĩnh vực kịch liệt đông đưa, thế nhưng bất kham gánh nặng ầm ầm hỏng mất. Vương tử thực lực căn bản còn không có thể mở ra cái này lĩnh vực trình độ, nhưng một chiêu thức lại làm lĩnh vực hỏng mất. Kia thánh tử nắm chặt quyền ở bụi đất đầy trời không trung đứng yên, lồng ngực chấn động vài cái, giữa môi tràn ra chút màu đỏ tươi, lại bị hắn nuốt trở vào, khỏe miệng cao cao gợi lên, mắt tím lập lòe tắc hoa hòe, nhìn về phía vương tử. Nữ nhân, sắc thật làm bổn thánh tử thấy được kinh hỉ a, cái này trường pháp, đối phó người khác dư giả, chính là đối phó bổn thánh tử. Còn chưa đủ a. Hơn nữa xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn có thể tiếp tục đánh sao? Kia thánh tử cười nói, không biết là hưng phấn vẫn là tiếc nuối, nhìn vương tử hơi hơi đong đưa thân thể, không biết trong lòng rốt cuộc làm gì ý tưởng. Chương 85 âm thầm giữ gìn. Vương tử ổn định thân hình, ám đạo cái này biến thái thánh tử thực lực so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao hơn rất nhiều, thế nhưng có thể kể hết tiếp được cửu trọng túng vân trường, so sánh với dưới. Nàng tiêu hao cùng đối hắn đả kích hoàn toàn kém xa, vốn tưởng rằng ít nhất là hai bại cụ thương kết cục, lại không nghĩ thương tựa hồ chỉ có nàng. Hay là đây là ngươi toàn bộ thực lực? Không cần vu thuật cùng bổn thánh tử quá so chiêu sao? Có lẽ bổn thánh tử còn có thể chỉ đạo ngươi a. Kia thánh tử nói tiếp, thấy vương tử mặt thương lạnh lùng, nhưng tin tưởng nàng hiện tại tĩnh mạch nội phủ tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu, vừa rồi kia nhất chiêu năng lượng quá lớn. Vương tử cơ hồ dùng hết sở hữu linh lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp khôi phục. Nguyên nhân chính là vì biết vương tử chẳng huống, người nọ mới không kiêng nể gì cười nhạo với nàng. Ảnh tộc công pháp sớm đã cùng vu thuật đi ngược lại, không cần lại đem các ngươi cùng vu thuật nói nhập là một, ta sẽ cảm thấy thực buồn cười. Vương tử nuốt xuống hầu trung thanh điền, ổn định sông quận biển gầm kinh mạch, mới mở miệng nói, thấy kia thánh tử cao cao tại thượng không ai bì nổi bộ dáng, trong lòng càng thêm chán ghét. Ha ha! Nữ nhân, ngươi giống như không có làm rõ ràng, vu tộc mới là bị lịch sử đào thải chủng tộc, ảnh tộc có thể tồn tại cho tới bây giờ, thuyết minh ảnh tộc mới là áp đảo vu tộc phía trên, lục giới hẳn là cam tâm tình nguyện thần phục ở ảnh tộc dưới chân, bất quá, xen vào lục giới phạm phải ngu xuẩn sai lầm, ảnh tộc cũng không sẽ cho các ngươi cơ hội này, ta sẽ làm lục giới mọi người, hoảng sợ nhìn, cái này buồn cười lục giới bùn sụp đổ Nga, cho nên... Buồn cười là ngươi mới đúng, chạm sai rồi địa. Phương. Kia thánh tử bỗng nhiên cười cười, huyết hồng cánh môi cười rộ lên làm hắn thoạt nhìn giống một cái mở ra ma trưởng ác ma, mắt tím lập lòe ưu ám quang, âm hàn lợi hại, thế nhưng ngoài dự đoán cùng vương tử giải thích nhiều như vậy, hình như là một cái khống chế hết thể chúa tể giả, hướng chính mình tù binh khoe ra hắn to lớn kế hoạch, chỉ là ở vương tử nghiêm trọng, tưởng tượng quá tốt đẹp hắn mới là cái kia chân chính nhảy nhót vai hề. Ngươi cũng sai rồi, ta không lựa chọn đội ngũ đi chạm, ta đại biểu ta chính mình, không khéo chính là, ngươi, ảnh tộc vừa vặn đứng ở ta đối địch vị trí thượng. Vương tử khỏe miệng nhẹ xả, mang theo lệnh băng độ cùng, về tiên giới trong vòng, ảnh tộc chia rẽ cha mẹ nàng, làm nàng người một nhà mấy trăm năm không được đoàn tụ, này so cừu hận là vô luận như thế nào đều không thể hóa giải. Ha ha, kia thánh tử cười nhẹ ra tiếng, càng thêm hưng phấn bộ dáng. Hắn phát hiện ở ngắn ngủn thời gian nội, cái này vừa mới gặp mặt khi cũng không thế nào nữ tử đang ở nhanh chóng đổi mới hắn ấn tượng A, càng là ngoài ý muốn đổ vỡ, càng là làm người nhiệt huyết sôi trào, không phải sao. Bổn thánh tử bỗng nhiên cảm thấy, ngươi cũng là có điểm ý tư A, cái kia không kẻ bất lực muốn chết muốn sống đi theo ngươi cũng không phải không lý do A, nếu không như vậy đi, bổn thánh tử mang ngươi trở về, ngươi quá không nghe lời, bổn thánh tử sẽ giáo giáo ngươi như thế nào thuận theo. Luôn là như vậy ngẫu nghịch, bổn thánh tử sẽ không cao hứng a. Ngươi không phải cũng muốn nhìn một chút ảnh tộc. Bổn thánh tử thỏa mãn ngươi tâm nguyện a. Kia thánh tử nói tiếp, mắt tím lóe hưng phấn quang, tựa hồ đối với chính mình cái này ý tưởng rất là thích, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, màu đen áo choàng ở không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần vương tử. Vương tử phản ứng cũng không chậm, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Lại thấy kia thánh tử song trưởng nắm chặt, hai luồng hắc khí bay nhanh ngưng tụ ở trong tay hắn, ngay sau đó thấy hắn phất tay ném ra, chỉ thấy kia hai luồng năng lượng một cái hướng vương tử mặt mà đi, một cái khác vòng một vòng tròn, vu hồi công hướng vương tử phía sau lưng. Vương tử thân hình định trụ, vốn dĩ muốn phản kích, lại bỗng nhiên dừng động tác, cùng lúc đó, mấy cái thân hình bỗng nhiên xuất hiện, một đạo đỏ như máu trăng non trạng năng lượng thế không thể đỡ bay về phía kia thánh tử. Vương tử bên hông căng thẳng, bị người gắt gao ôm ở trong ngực, không cần xem vương tử đều biết người đến là Cửu U, cho nên mới như vậy yên tâm không có động, dư lại sức lực đi giao cho Cửu U. Lại thấy Cửu U một tay vương, nhìn như nhẹ nhàng làm ra một cái đẩy thủ thế, lại đem kia từ phía sau công tới năng lượng vững vàng đương ở tại chỗ, cho dù kia hắc khí mang theo thật lớn năng lượng, cũng chỉ có thể ở không trung dần dần tiêu tán, Cửu U căn bản không có tiếp cái này công kích, mà là nhìn như tùy ý kỳ thật thô bạo hủy đi kia thánh tử công kích. Mà kia thánh tử ở tiếp được Cửu U công kích sau phi thân rời khỏi thật xa khoảng cách, mắt tím một ngừng, mang theo chút tàn nhẫn độc tố, nhìn về phía bỗng nhiên đã đến người, bị áo choàng ngăn trở yết hầu nhẹ nhàng lăn lộn, nuốt xuống lại một lần dâng lên máu tươi. Trên thực tế vương tử Cửu trọng túng vân trưởng khiến cho hắn năng lượng lỗ lã, phòng ngự giảm đi, mới vừa rồi Cửu U kia vung tay lên, nhìn như không chút để ý kỳ thật lại là tồn giết hắn tâm. Tất cả hóa giải Cửu U giấu giếm thật lớn năng lượng công kích làm hắn năng lượng lần thứ hai kịch liệt hao tổn, ẩn ở áo choàng hạ song quyền dần dần nắm chặt, trắng bệnh ngón tay lộ ra chút cổ khởi gân xanh, vài giây qua đi mới chậm rãi mở ra, bình phục trong cơ thể năng lượng va chạm. Lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đi xem, áo choàng hạ mặt nạ phiếm âm lãnh màu sắc, tuy rằng thân thể bị thương, kia huyết hồng khỏe miệng lại rất nghiền ngẫm. Tựa hồ là bởi vì người tới làm hắn thực cảm thấy hứng thú, thân thể thương ngược lại sẽ không làm hắn để ý. Vương tử rời đi khi Cửu U mấy người liền đều ở bên nhau, chờ học tin tức tới rồi lúc sau mấy người tự nhiên là cùng nhau chạy tới. Tin tức, quả nhiên đều là thật sự à, vốn tưởng rằng lục giới tiến hóa đến bây giờ, thượng cổ một ít đồ cổ đã sớm không có, trên thực tế không thấy được a, thấu đều nghe chỉnh tề a. Kia thánh tử cười nói, với trong đó mang theo khác thường hưng phấn. Ảnh tộc như vậy lão chủng tộc đều còn ở, người khác không lý do biến mất a. Thanh Long tử vương tử nơi đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía che chở áo choàng người nọ, cười nhạo đáp lễ, ảnh tộc người nhanh như vậy liền tìm đi lên thật đúng là lá gan đại a, hơn nữa là đối phương một người tiến đến. Mới vừa có lĩnh vực cách ly làm cho bọn họ không có kịp thời bắt giữ đến vương tử phương vị, cho nên mới tới chậm chút, đến nỗi người này là cái gì thân phận, xem hắn cùng mặt khác ảnh tộc không giống nhau cách ăn mặc, còn có cao hơn rất nhiều tu vi, nghĩ đến cũng không phải cái. Di hơi hợt hàng người, nhanh như vậy liền phái cao tầng người tiến đến thử vương tử, ảnh tộc thật đúng là lôi lệ cương quyết, không có sợ hại à. Như vậy tốt nhất, trận này trò chơi không đến mức ngoạn nhi quá đơn điệu. Bằng không ảnh tộc hơn 1 tỷ năm chuẩn bị chẳng phải là hưởng phí. Kia thánh tử nói, không hề cố kỵ nói ra ảnh tộc xác thật là chuẩn bị đã lâu tới diệt lục giới. Vương tử đã bắt được ngũ sát thạch, cũng biết ảnh tộc cùng vu tộc cân đoán. Đối với mấy người này tới nói, này đó đã không phải cái gì bí mật. Tiểu công chúa, cái này ngươi vừa lòng. Cửu U cúi đầu nhìn vương tử, có chút bất đắc dĩ nói, mắt đỏ chung có đau lòng lại vô trách cứ. Vương tử luôn muốn đích thân động thủ. Không muốn mượn tay với người, đây là nàng như thế nào đều sửa bất quá tới, hắn đau lòng, lại không có lý do tổ chức vương tử, đây là nàng tưởng biến cường phương thức, hắn liền tính biết cũng không từ can thiệp. Ta biết các ngươi sẽ đến A, ta không có việc gì. Vương tử nắm chín quần áo, khoe miệng lộ ra một kia không hiểu rõ lắm hiện độ cùng, nhưng đặt ở vương tử trên mặt lại rất hảo phân biệt, kia rõ ràng là đang cười, vẫn là có chút lấy lòng cười. Tiểu công chúa. Ngươi như vậy một chút đều không tốt. Liền có một đốn, bị vương tử có chút làm nũng nữ nhi quá cấp mê một cái trước mắt, cười sủng nịch, lại càng thêm không có cách nào. Vương tử hiện tại có thể thực dễ dàng phân biệt mọi người cảm xúc, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, trở nên càng ngày càng làm người không có biện pháp. Cửu U ở trong lòng cùng chính mình nói không thể chiều hư vương tử, lại ở mua đối như vậy vương tử khi tiếp tục thuyết giáo nói như thế nào đều nói không nên lời. Xem ra lần này có lẽ sẽ so hơn 1 tỷ năm trước càng thêm náo nhiệt à, huyết tộc chẳng lẽ cũng coi trọng lục giới cục thịt mỡ này. Thường phân một ly canh. Lúc này, kia thánh tử thanh âm lại lỗi thời cắm tiến vào, thế nhưng cũng nhận ra cửu u thân phận. Trên thực tế ảnh tộc so lục giới trong vòng mọi người càng thêm rõ ràng lục giới ngoại hoàn cảnh chung. Đối với huyết tộc cùng phương Tây giao diện tồn tại là rất rõ ràng, nhưng là phương Tây giao diện tu luyện hệ thống cùng lục giới hoàn toàn bất đồng, cho nên cũng không có cho quá nhiều chú ý. Tiểu công chúa, đem hắn cũng cho ngươi trộm tới sao? Nô lệ khóa, ta còn có rất nhiều. Cửu Vũ lại căn bản không có ngẩng đầu xem kia thánh tử, mà là tiếp tục cùng vương tử nói, như vậy hình như là đang nói, kia cái gì đồ bỏ thánh tử còn không có tư cách nói với hắn lời nói, mà chào hắn tới cũng là dễ như trở bàn tay. Hảo! Vương tử không cần nghĩ ngợi gật đầu. Hừ, nữ nhân, hôm nay thả ngươi một con ngựa, nhưng là nhớ kỹ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chờ bổn thánh tử lúc sau cho các ngươi bị đại lễ đi. Nghe được cửu hữu cùng vương tử không coi ai ra gì như vậy vũ nhục hắn, kia thánh tử màu tím đồng tử trầm xuống, độc khí dày đặc, rốt cuộc cũng không hề cùng vương tử mấy người nhiều lời, trực tiếp buông xuống tàn nhẫn lời nói, dứt lời liền hắc ảnh chợt lóe, không hề dấu hiệu biến mất ở tại chỗ. Mấy người mắt thấy kia thánh tử biến mất không thấy, đều không có đuổi theo tính toán, tuy rằng vừa rồi cửu u làm người nọ nội thương, nhưng là ảnh tộc công pháp vẫn cứ là quỷ dị thực, tới vô ảnh đi vô tung, kia thánh tử dám đến liền nhất định có năm chắc nhẹ nhàng rời đi, này chỉ là lẫn nhau chào hỏi một lần gặp mặt mà thôi, mấy người thanh trừ điểm này, cho nên đều không có đuổi theo. Trong chốc lát không thấy mà thôi, chủ nhân của ta, ngươi thật không cho người bất lo. Cùng kỳ ôm hai tay nói, cùng những người khác giống nhau thần sắc, có bất đắc dĩ, có khí, bất đắc dĩ là đối vương tử, khí là khí chính mình. Kỳ thật ta không có việc gì, hơn nữa ta ở dùng hắn thí ta tân chiêu thức A, ta vừa rồi cũng có trọng thương hắn, là hắn che giấu tương đối thâm. Vương tử tự tin lược không đủ giải thích, nàng cái dạng này, lại là không hảo cùng mấy người công đạo, thói quen tính đối lý. Đã nhìn ra, người tân chiêu thức cũng không tệ lắm á vệ tử khiêm theo vương tử nói. Nhưng không có nhiều ít vì vương tử cao hứng ý tứ, rốt cuộc vương tử là con bọn họ chạy ra đánh nhau, đối thủ vẫn là cái khó giải quyết nhân vật. Chúng ta đi về trước đi. Vương tử cũng nhìn bốn phía cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi dãy núi, còn hảo nơi này là rời xa đám người núi sâu rừng già, bằng không lớn như vậy động tĩnh không biết muốn khiến cho cái dạng gì khủng hoảng đâu. Vương tử không khỏi nghĩ thầm. Muốn nhanh lên rời đi ảnh tộc tầm mắt cùng không biết phàm gian giới phòng ngự, bằng không ảnh tộc mục tiêu nếu là lựa chọn ở phàm gian giới, tạo thành nguy hại sẽ là hủy diệt tính. Mấy người dẹp đường hồi phủ tạm thời không đề cập tới, lại nói ảnh tộc kia thánh tử rời khỏi sau, khoác áo choàng thân ảnh xuất hiện ở không trung, tìm một chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh nội tức, không biết qua bao lâu, cặp kia nhắm chặt mắt tím bỗng nhiên mở, thẳng tắp về phía trước phương nhìn lại. Có mũ duyên che đậy chỉ nhìn thấy một nửa bóng người, chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ bỗng nhiên xuất hiện người. Người nọ xuyên một thân hưu nhàn phục, thoái thoái tóc ngắn, trừ bỏ kia thân có chút thiên nhiên cao quý hơi thở ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, giống như chỉ là một cái cũng không đặc điểm phàm nhân mà thôi. Nhưng là người này bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, liền tính không cần đầu óc cũng biết tuyệt phi thiện ý, cũng không người lương thiện. Ngươi, đi lầm đường sao? Kia thánh tử chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt người hỏi, người nọ mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, ánh mắt hạ phản xạ tầng một mỏng quang, làm hắn nhìn không tới người nọ ánh mắt dừng ở nơi nào, kia thánh tử lược khinh miệt hỏi. Thế gian lộ có rất nhiều, tìm ảnh tộc thánh tử lộ liền này một cái, làm ngươi thất vọng rồi, ta không đi nhầm. Người nọ nhàn nhạt nói, tựa hồ ở đánh giá kia thánh tử. À, biết bổn thánh tử thân phận người đã không ít, bổn thánh tử lại dung không dưới ngươi cũng biết. Nếu ngươi đưa tới cửa tới, ta hứa ngươi công đạo một chút di ngôn, sau đó tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Kia thánh tử cười có chút tàn nhẫn, tuy rằng ở vương tử cùng cửu u trong tay ăn mệt, nhưng không đại biểu ai đều có thể khiêu chiến hắn nhưng nhẫn lại, người này tới đột nhiên, còn biết thân phận của hắn, càng quan trọng là, hắn cũng không có người này tin tức, như vậy không biết trạng thái mới là làm hắn nổi lên sát tâm chân chính nguyên nhân. Mà không có lập tức động thủ là muốn cho hắn công đạo một chút thân phận của hắn mà thôi. Ngươi xác định ngươi có nói lời này tư cách sao? Ngươi nọ lại nhàn nhạt hỏi, như vậy không chút hoang mang thái độ càng làm cho người hòa đại. Xem ra ngươi không tính toán lưu di ngôn. Kia thánh tử nói, trong tay ngưng tụ hắc khí, thân hình triển khai tức khắc công tới, hai người nháy mắt giao thủ, lại ở giao thủ lúc sau lập tức kia thánh tử bỗng nhiên thối lui, mắt tím mang theo chút sáng tỏ ý cười, nhưng khinh miệt vẫn cứ không giảm, hướng về phía người nọ nói, ma giới người, ngươi cũng là vì kia nữ nhân mà đến. Hai người một giao thủ, người nọ dùng chính là ma khí, tu vi còn không cạn, kia thánh tử thoáng tưởng tượng liền nghĩ thông suốt người này tới nguyên nhân, trên dưới nhìn nhìn người nọ, cười nhạo nói, kia nữ nhân có cái gì hảo, ngươi cũng là trong đó một cái hộ hoa sứ giả. Như vậy, còn không có thượng vị. Tưởng lặng lẽ ở chỗ này cấp kia nữ nhân báo thủ. Ảnh tộc thánh tử, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phu à, có lẽ ta chỉ là xem ngươi khó chịu, tới tìm ngươi không thoải mái đâu. Ngươi nọ nói, không ngoài ý muốn, này dùng ma khí người đúng là không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này giản tu văn. Vừa vặn, bổn thánh tử cũng không thoải mái đâu, đưa tới môn tới biêng ngắm, không đánh không thể nào nói nổi a. Kia thánh tử nói, mặc kệ giản tu văn nói hay không lời nói thật đều không quan trọng, nhất định cùng vương tử thoát không được căn hệ, dứt lời lại lần nữa phi thân công thượng, hai người lần thứ hai chiến ở một chỗ. Kia thánh tử càng đánh càng âm thầm kinh ngạc, giản tu văn thực lực tàng thật sự thâm, hắn thế nhưng một chốc thoát khỏi không được hắn, nếu không có phía trước cùng vương tử cùng cửu u đã từng có giao thủ, lúc này cũng sẽ không theo giản tu văn dây dưa thời gian dài như vậy đều không có thắng bại. Hai người ngươi tới ta đi đi rồi mấy chục chiêu lúc sau, nhìn như khó phân cao thấp, nhưng là kia thánh tử chính mình biết chính mình tình huống, không thể đánh nữa, mắt tím phiếm chút lanh quang, người này hắn nhớ kỹ, ngày sau nhất định tính tổng nợ. Kia thánh tử tìm một cái khe hở, lắc mình phải rời khỏi, tuy rằng hắn tốc độ đã mau không thể tưởng tượng, giản tu văn cũng xác thật không có đuổi theo, nhưng bỗng nhiên, một cây đỏ như máu dây đằng bay nhanh thoán hướng kia thánh tử, hơn nữa nhanh chóng phát sinh. Trong nháy mắt đem kia thánh tử cơ hồ bao thành một cái nhộng, còn ở nhanh chóng buộc chặt, càng thêm quỷ dị chính là, kia dây đằng phía trên bỗng nhiên chát ra vô số căn gai nhọn, đâm vào kia thánh tử thân thể. Này biến hóa phát sinh quá nhanh, cơ hồ một giây đồng hồ thời gian đều không đến, kia thánh tử tránh tránh, lại không có tránh thoát, trong nháy mắt sau khi tự hỏi, gắt gao nhắm lại hai mắt, quanh thân hắc khí kích động, kia hắc khí gặp gỡ những cái đó dây đằng lúc sau. Dây đằng thượng phát ra mắng mắng thanh âm, nhanh chóng hóa thành hư ảo. Kia thánh tử quơ quơ thân thể, mặc dù là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, kia dây đằng cũng có thể ác bị thương hắn căn bản, đây là hắn khó lòng phòng bị. Ở vương tử cùng cửu u nơi đó chỉ là da lông chi thương, giản tu văn cho hắn tới như vậy một chút mới là chí mạng. Kia thánh tử mắt tím trúng độc tố kích động, thu hồi quanh thân hắc khí, mắt tím kế hoạch biến thành màu đen. Có thể tưởng tượng hắn hiện tại phẫn nộ trình độ, giản tu văn là thật sự chọc giận hắn. Ngươi, là, ai? Kia thánh tử gần từng chữ một hỏi đến, huyết hồng cánh môi gợi lên âm độc cười, tựa hồ lập tức liền tưởng xé nát giản tu văn. Ảnh tộc không phải không gì không biết sao. Như vậy vấn đề còn cần thánh tử tự mình tìm hiểu sao? Giản tu văn đông nhiên cũng cười cười, lại mạc danh mang theo tà khí, từ túi tiền trung móc ra một phương khăn tay. Tháo xuống đôi mắt tới thong thả ung dung xoa xoa, ngước mắt xem kia thánh tử, lúc này giản tu văn, đống nhiên như là thay đổi một người, ma tính bộ dáng hoàn toàn không nghĩ là cái kia hơi thở nội liễm quý khí mười phần giản tu văn. Có ý tứ kia thánh tử ngón cái cọ qua cánh ngôi, phất đi khỏe miệng huyết, ý vị không rõ đến nói xong thân hình chợt lóe, lúc này là thật sự biến mất. Giản tu văn đứng ở tại chỗ, nhìn người nọ biến mất, người nọ lấy huyết dưỡng cổ. Vừa rồi huyết đằng hấp thu hắn tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp khôi phục, ảnh tộc luôn có bất tử tóc, đừng nói là ảnh tộc thánh tử, hắn có thể cho hắn điểm cảnh cáo, lại không thể thật sự giết hắn, ít nhất cho hắn biết, ảnh tộc khuyết điểm, không phải không có người biết, lấy này cấp vương tử tranh thủ một chút thời gian. Sao? Lớn nhất nguyên nhân vẫn là, hắn chọc người là vương tử, mà hắn không được đâu. Giản tu văn nhìn núi xa phương hướng, chung quy là không có đi. Đống nhiên cười cười, mấy người kia không thích hắn đâu, thật là khó giải quyết. Sau một lúc lâu, giản tu văn mang lên mắt kính, lát mình lui tới khi phương hướng mà đi. Ta thật sự không có gì, các ngươi muốn nhìn chằm chằm vào ta sao? Vương tử nhìn một phòng người, hơi có chút dở khóc dở cười, đả tọa đều không thể an tâm. Bọn họ này quần áo không tin ánh mắt của nàng, thật đem nàng trở thành nói liền quên tiểu hài nhi a, còn muốn nhiều người như vậy mắt kính không chớp mắt nhìn chằm chằm. Cái kia thánh tử đã chạy, sẽ không đi mà quay lại. thấy mấy người đều là một bộ liền tính toán đại ở chỗ này không đi bộ dáng, vương tử đã không biết nên nói như thế nào chính mình bất đắc dĩ, nàng tín dụng độ tựa hồ thật sự mau hàng đến giá trị âm. Ta đi xích linh, các ngươi có thể hay không yên tâm một chút. Vô pháp, vương tử lại nói, đem chính mình giam lỏng ở xích linh, này thái độ đủ thành khẩn đi. Tiểu chủ nhân, không cần quá tin tưởng thiên cực đồ, đem chúng ta mang theo trên người, so với kia quyển sách dùng được nhiều, ngươi như thế nào này ngốc, không nghĩ làm chúng ta lo lắng liền đem chính mình đặt ở chúng ta tầm mắt trong phạm vi, hảo sao? Mấy người đều không mở miệng, cuối cùng vẫn là Thanh Long nói, dù sao mặc kệ thế nào, thỏa hiệp đều sẽ là bọn họ. Tiểu tử tử, thiên cực đồ lại lợi hại, không phải là không có cứu Túc Vũ. Mộ Thiên Công cũng nói, nô, ta đã biết. Vương tử gật đầu, lại gật gật đầu, xem nàng hiện tại như vậy ngoan bộ dáng, mấy người lại như thế nào đều tin tưởng không đứng dậy, cho nhau nhìn thoáng qua, ở điểm này, mấy người tâm tình tất nhiên là nhất trí, lúc này nên vì có người có thể hiểu lẫn nhau bất đắc dĩ mà cao hứng a sao. Ngày ấy sự tình liền liền như vậy đi qua, vương tử nên tu luyện thời điểm tu luyện, nên bố cục thời điểm bố cục, hết thể đều tiến hành nhưng ngay ngắn trật tự. Hôm nay, vương tử từ minh tưởng trung tỉnh lại, đứng dậy xuống giường đổ chén nước, ngồi ở phía trước cửa sổ, trong đầu không bờ bến sửa sang lại mấy ngày này sự tình, lại nghĩ tới ngày đó ép hỏi ảnh tộc cái kia thủ hạ khi, người nọ chết phía trước cuối cùng nói, quỷ giới, tiên giới, thánh tử. Nàng hỏi chính là bọn họ người phân bố ở nơi nào, hắn nói quỷ giới cùng tiên giới, vì cái gì sẽ có quỷ giới? Chẳng lẽ bọn họ có khác tính toán? Hắn nói quá ít, nàng căn bản không thể nào sửa sang lại. Vương tử ghé vào bên cửa sổ, vô ý thức nhìn bên ngoài quét rác tăng nhân, lại tưởng kia thánh tử từng hai lần nhắc tới người là ai. Cái gì ái nàng ái đến chết đi sống lại? Nàng có chút không muốn tin tưởng những lời này đến ý tứ, chẳng lẽ nàng chung quanh thật sự tồn tại một người, hắn cùng ảnh tộc có chút quan hệ mật thiết, hoặc là dứt khoát chính là ảnh tộc người. Đây là kế ly gián, vẫn là làm trò tồn tại. Tuy rằng nàng rất muốn dò hỏi tới cùng, nhưng chung quy không cùng những người khác nhắc tới, nếu thật sự tồn tại như vậy một người, nàng chỉ hy vọng, hắn tốt nhất không cần làm ra vô pháp vãn hồi sự tình, nếu không, nàng sẽ không mềm lòng, thật sự. Chương 86 Vương tử mất tích. Đang ở vương tử xuất thần thời điểm, đột nhiên sau lưng hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh băng đến xương, trực giác nguy hiểm cực kỳ, vương tử trong lòng cấp hiêu, quanh thân hơi thở bạo trướng, thân thể vừa mới vừa động, lại cảm giác cả người linh khí đốn tán, kinh mạch hòa khí huyết nháy mắt bị phong ấn, vừa động đều không động đậy đến, mà từ vương tử ý thức được nguy hiểm đến áp dụng thi thố căn bản liền một giây đồng hồ thời gian đều không đến, người tới tốc độ thế nhưng có thể mau đến như thế nông nỗi. Vương tử vẫn duy trì ghé vào bên cửa sổ động tác, cảm nhận được phía sau xuất hiện người, một cổ lạnh băng hơi thở nhuộm dần lại đây, giống như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, như thế nào đều không thể xem nhẹ hắn ý. Vương tử mặc mâu dần dần thâm thúy, vì cái gì lại xuất hiện một cái như vậy cường giả, cường đến nàng căn bản phát hiện không được, cứu bọn họ cũng chính là vừa vặn không hề mà thôi, liền xuất hiện một cái người như vậy, vô thanh vô tức xuất hiện, cũng không có che giấu, mà là hắn nên ngang tới, nàng căn bản không có phát hiện mà thôi, thẳng đến người nọ đối nàng ra tay, nàng mới biết được có một người khác tồn tại, hắn. So với kia cái biến thái ảnh tộc thánh tử còn mạnh hơn. Bị bỗng nhiên chế trụ kinh ngạc qua đi, vương tử chậm rãi bình tĩnh lại, nghe phía sau người động tĩnh, nhưng người nọ lấy chỉ vẫn không nhúc nhích đứng, nàng có thể cảm nhận được hai thúc lãnh đạm tầm mắt đặt ở trên người nàng, thật lâu bất động, lại làm vương tử cảnh giác vô pháp thả lỏng lại. Qua hảo sau một lúc lâu, rất nhỏ hơi tiếng bước chân vang lên, người nọ động, chiều vương tử đã đi tới, vương tử bản năng khẩn trương lên, lại một chút biện pháp đều không có, người này đối nàng công pháp rất rõ ràng, vừa xuất hiện liền phong ấn nàng linh lực cùng vu nguyên lực, lại là một cái có bị mà đến người. Bên hông căng thẳng, giây tiếp theo vương tử đã bị ôm khiêng ở người nọ đầu vai, tầm mắt dạo qua một vòng, lại chỉ có thể nhìn đến người nọ phía sau lưng. Cảm giác như làn nện ở một người hành khối băng phía trên, lạnh thấu xương, nếu không có tinh hồn lực hộ thể, vương tử hiện tại không biết có thể hay không đông lạnh run. Vương tử mày nhăn chặt, muốn lập tức mở miệng hỏi người đến là ai, có cái gì mục đích, chính là đáng giận hiện tại thân thể không động đậy, nói chuyện cũng nói không được, chỉ có thể kiềm chế cháy khí. Đem nàng buông. Trung quanh không khí có nháy mắt dao động, lại thấy phòng nội bỗng nhiên rơi xuống tầng một năng lượng cháo, đem phòng nội người vòng lên, người nọ khiêng vương tử đang muốn đi, lại nghe một cái thanh thúy lại lãnh ngạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một thân hắc y tây quyết trống rông xuất hiện, thân hình hơi hiện gầy yếu, khí thế lại một chút không yếu, mang theo không dung cự tuyệt cường ngạnh nói. Tóc ngắn hạ kia trương thiên sứ gương mặt thượng tràn đầy sương lạnh, nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện người, nếu không phải vương tử có nguy hiểm hắn là sẽ không dễ dàng xuất hiện, đây là hắn thân là bóng dáng thân vệ cần thiết tuân thủ. Nhưng ngày đó ảnh tộc thánh tử ngoại ý muốn làm Tây Quyết trong lòng có ngợt đáp, vương tử không cần hắn xuất hiện, nhưng là hắn vô pháp nhìn vương tử ở hắn mí mắt phía dưới bị thương. Mấy ngày qua Tây Quyết trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hắn ở nghi ngờ ma tư tế dạy hắn những cái đó, có phải hay không thật sự phải chờ tới vạn bất đắc dĩ mới có thể xuất hiện. Ma tư tế nói hắn là thân vệ chung cuối cùng một đạo cái chán, nhưng là hắn phát hiện đã rèn luyện đủ cứng cỏi lòng đang gặp phải hiện thực. Tình huống thời điểm, hắn căn bản vô pháp chờ đến cuối cùng. Tây Quyết thực mâu thuẫn, không biết nên vâng theo ý nghĩ của chính mình vẫn là nghe ma tư tế nói, nhưng là ở vừa rồi người này xuất hiện thời điểm, kia cái gọi là mâu thuẫn giống như tức khắc liền biến mất, hắn ý tưởng trực tiếp chiến thắng vâng theo ma tư tế phân phó. Người này rất mạnh, Tây Quyết âm thầm đánh giá chính mình từ trong tay hắn cứu trở về vương tử khả năng tính, nhưng là người này cũng rất quái lạ, tựa hồ cũng không có sát ý, chỉ là muốn mang đi vương tử mà thôi. Ngươi ngăn không được ta. Người nọ chỉ hơi hơi ngước mắt, nhìn Tây Quyết liếc mắt một cái, đối với Tây Quyết xuất hiện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn không lo lắng Tây Quyết ngăn trở với hắn. Tây Quyết kia trương thiên sứ gương mặt thượng chợt lóe mà qua tàn nhẫn, thân hình chợt lóe, kia chấp đối người nọ ra tay, bởi vì người nọ còn ôm vương tử, Tây Quyết cũng không có thật sự công kích, mà là dùng chiêu thức bức bách người nọ đem vương tử bông. Người nọ một tay ôm vương tử, một tay cùng Tây Quyết so chiêu, như thế vẫn cứ thành thạo bộ dáng. Hai người chiêu thức uyển chuyển nhẹ nhàng mà giấu giếm tàn nhẫn kính nhi, ra chiêu toàn bộ dừng ở đối phương trên người, không có thương tổn cập phòng trong một chút ít, bất chi bất giác đã qua 20 mấy chiêu, hai người thân hình động lên hoa cả mắt, mà vẫn luôn bị sóc bá ở người nọ trên vai vương tử cũng như mày, như vậy chăn chiều hạ ôm, nàng hiện tại cả người đều vượng lợi hại. Đống nhiên Tây Quyết tay túm chặt vương tử cánh tay, một tay kia đi công người nọ dưới nách, người nọ nhẹ buông tay Tây Quyết nhân cơ hội đem vương tử ôm lấy, khá vậy chỉ là trong nháy mắt công phu, Tây Quyết chỉ cảm thấy cánh tay một trận kịch liệt chết lặng, giống như nháy mắt mất đi chi giác, mà vương tử cũng lại lần nữa về tới người nọ trong tay. Muốn nàng hoặc cũng đừng đuổi theo. Người nọ đạm mạc nói, rõ ràng không hề ngữ khí dao động, nhưng từ hắn trong miệng nói ra nói giống như thiên nhiên bị làm lạnh xử lý quá, lạnh băng đến xương, người nọ chỉ quét nam khuyết liếc mắt một cái tiện tay vung lên, thân ảnh chợt lóe bỗng nhiên hư không tiêu thất. Tây Quyết khẩn đi vài bước, chớp mắt nhìn hai người biến mất địa phương, mới vừa rồi người nọ quá cường, giống như cùng hắn so chiêu cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, đại không có hứng thú lúc sau lập tức liền biến mất. Lại thấy Tây Quyết hai ngón tay mang theo ma khí ở giữa mày kết ấn, mà thực mau, Tây Quyết giữa mày xuất hiện một mặt màu đen tường vân đồ án, đây là cùng vương tử chi gian chủ tớ liên hệ, có thể cảm nhận được vương tử phương vị, đôi mắt chợt lóe, tỏa định phương hướng lúc sau lập tức đuổi theo, trên đường đem nơi này sự tình báo cho Nam Khuyết, đến nỗi người nọ lời nói, nghe xong mới là đối vương tử bất lợi. Mà bên kia, vương tử bị khiêng xuất hiện ở không biết nơi nào. Vương tử trong lòng một đoàn nghi vấn lại chỉ có thể nghẹn, cảm nhận được người nọ mang theo nàng nhanh chóng vừa động, không bờ bến suy đoán người này ý đồ đến, rốt cuộc thiện hay ác. Vì cái gì nhất định phải mang đi nàng, chẳng lẽ là phụng người nào mệnh lệnh? Vương tử ý đồ ngưng tụ trong cơ thể linh lực phá tan phong ấn, nhưng là hoàn toàn không được, người nọ thủ pháp thực quỷ dị, nàng căn bản giải không được, càng thêm quỷ dị chính là, nàng xích linh giờ phút này cũng bị phong ấn. Lúc này mới làm vương tử kinh hãi không thôi, bị mang đi thời điểm còn chỉ là muốn nhìn một chút người này muốn làm cái gì, nàng hoàn toàn có thể tùy thời viện binh, đã có thể ở vừa rồi, nàng ý đồ triệu hoán xích linh chung người khi, mới phát hiện xích linh cũng bị phong ấn, này hiển nhiên cũng là người nọ làm, chính là hắn là khi nào động tay, vì cái gì hắn hoàn toàn không có cảm giác. Linh lực bị phong ấn, thần thức bị trở, vũ nguyên lực cũng bị phong ấn. Này đã thuyết minh người nọ đối nàng thực hiểu biết, rốt cuộc nàng hiện tại nghĩ không ra trừ bỏ ảnh tộc ở ngoài, còn có ai là biết nàng có vu nguyên lực, nhưng người nọ thế nhưng có thể nhỏ giọng vô tức phong ấn nàng xích linh. Này cơ hồ là đối nàng hiểu tận gốc rễ. rốt cuộc là người nào? Vương tử trong lòng mãnh liệt nghi vấn làm nàng lập tức liền muốn giáp mặt chất vấn người nọ, nhưng nàng cũng mới ý thức được, hiện tại nàng hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái, không thể viện binh, lại không thể tự cứu, hết thể chỉ có thể xem người này muốn làm cái gì. Tuy rằng thân thể không thể động, nhưng là đôi mắt vẫn là có thể xem, mấy phen xuyên qua, vương tử vô pháp tưởng tượng chính mình thế nhưng bị mang ra xa như vậy khoảng cách, nếu cửu u bọn họ phát hiện chính mình không ở, còn như thế nào tìm tới tới. Bất giác có chút lo lắng, không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cửu u bọn họ tìm không thấy nàng, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Ở trên đường liền dùng gần hai cái canh giờ, rời đi vạn thanh tự lúc sau liền trực tiếp rời đi phàm giang giới, vương tử vô pháp phân biệt người này phương hướng, bởi vì hắn căn bản không phải đi thường dùng giao diện thông đạo, mà hoàn toàn như là hắn tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Đi vào một cái thực nguyên thủy vị diện, lọt vào trong tầm mắt đều là thành phiến rừng rậm, linh khí thực nồng đậm, khác vương tử căn bản vô pháp quan sát, chỉ cảm thấy người nọ mang nàng xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm đều là che trời cổ thụ, ngẩng đầu cơ hồ đều vọng không đến đỉnh, thân cây tắc đều là mười mấy người ôm hết mới có thể ôm lấy phẩm chất. Một tòa cổ xưa mà xa hoa cung điện, đề phòng nghiêm ngặt, tuy rằng tọa lạc ở cơ hồ là người ngoài không biết vị diện, nhưng nơi này tựa hồ vẫn cư ở vào cao cường độ đề phòng bên trong, chỉ có thể nói chủ nhân nơi này chế hạ có cách, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mưu tính sâu xa. Đối với khiêng vương tử xuất hiện ở cung điện nội người này, phía dưới tuần tra cùng các cương vị người tựa hồ đều có điều phát hiện, nhưng phát hiện lúc sau đều vội vàng thu hồi tầm mắt, các làm các không hề cho chú ý, vương tử ở trời cao trông được phía dưới cung điện nhanh chóng ở trước mắt sẽ qua, tuy rằng trong bụng không có gì đồ vật, nhưng là bị đảo ngược lâu như vậy tuyệt không phải cái gì thoải mái sự tình, trong mắt có chút sung huyết, tuy rằng này cung điện to lớn thực, nhưng là vương tử cũng không cái kia tâm tình lại nhìn, nhắm mắt lại ra làm đôi mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến người nọ rơi trên mặt đất, nện bước vững vàng đến gần một tòa cung điện trong vòng, trong điện dâm mát hơi thở vây quanh lại đây, phối hợp người nọ trên người lạnh băng, mặc danh cùng người nọ hơi thở hợp phách người, vương tử nghĩ thầm này nên là rốt cuộc tới rồi địa phương. Rốt cuộc, người nọ ôm vương tử hơi một sử lực, đem vương tử từ trên vai buông xuống, đặt ở một trương giường nệm thượng, vương tử ngưỡng mặt nằm, rốt cuộc khôi phục bình thường tư thế, hít sâu mấy hơi thở. Nghe người nọ bước chân thực nhẹ đi ở một cái khác phương hướng ngồi xuống, người nọ vẫn là không nói lời nào, vương tử không thể nói, chỉ yên lặng điều chỉnh hơi thở, làm chính mình dễ chịu một chút. Lão đại ngươi cũng thật thô bạo, từ phàm gian giới tới nơi này, một đường như vậy đem người khiêng trở về, làm một cái nũng nịu mỹ nữ như thế nào chịu được. Rốt cuộc có người nói chuyện, mà cũng chính là người này mở miệng lúc sau, vương tử mới biết được này trong điện còn có người khác. Nghe còn có vài tiếng ứng hòa tiếng cười, trong điện có người, còn không ngừng một người, càng quan trọng là thanh âm này vì sao như thế quen thuộc. Vương tử bỗng nhiên mở mắt, rũ mắt nhìn lại, tuy xem thực khó khăn, nhưng vẫn là thấy được kia một bộ áo tím, đầy mặt hài hước, đào ngột. Lại chuyển hướng bên phải, khiêng nàng trở về người ngồi ở giường nệm thượng, bọn họ chi gian cách một trương hoa lê một bàn lùn. Vương tử vẫn là chỉ nhìn đến người nọ màu đen tóc dài cùng lạnh băng bóng dáng. Thẳng đến lúc này, vương tử đều không có nhìn đến người này chính mặt. Nhưng là, vương tử nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không đi hao tâm tốn sức nhìn, đào ngột ở chỗ này, kêu người nọ lao đại, nàng đã đoán được người nọ là ai. Đi chiêu đái khách nhân. Người nọ lại chỉ đạm mạc nói một câu, cũng không có để ý tới đào ngột trêu chọc. Ta lưu lại nơi này chiêu đái vương tử, rốt cuộc ta cùng nàng so các ngươi thủ. Đào ngột nhún vai. Đối với người bên cạnh nói, một bộ các ngươi đi lao lực bộ dáng. Nữ nhân ta nhưng không có hứng thú, ngươi tưởng như thế nào chiêu đãi đều tùy ngươi, nghe nói bên người nàng Mỹ nam tử không ít, ta đi gặp. Một nữ tử mang cười thanh âm vang lên, rất là tùy ý bộ dáng. Ta cũng đi xem có bao nhiêu người, có đáng giá hay không ta ra tay. Một người khác nói, tiếp theo còn có ba người ồn ào rời đi, chỉ theo chân bọn họ lão đại nói thanh đừng. Mà người nọ cũng không có làm đáp lại, nhưng nghe lên này mấy người chi gian vẫn là thực tùy ý, cũng không có cái loại này run rẩy quân thần cảm giác. Vương tử, ta nói chúng ta sẽ tái kiến sao, hiện tại, cũng không phải thật lâu đi. Đào ngột thanh âm dần dần tới gần, thẳng đến ngừng ở giường nệm trước, cười xem vương tử, thấy vương tử chỉ là nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không muốn nhìn đến hắn, lại còn có chút chán ghét bộ dáng, cũng không tức giận, ngược lại bỗng nhiên nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Lão đại không yên tâm ta, thế nhưng tự mình đi tiếp ngươi, ngươi nên vui vẻ mới là, rốt cuộc hắn hoa ở cái này vị diện hơn 1.100 năm, trước nay không nhúc nhích quá, có thể làm hắn động động chân cẳng, trừ bỏ ngươi còn không có người khác, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, lão đại phong ấn ta không thể cởi bỏ, nhưng làm ngươi thoải mái vẫn là có thể. Đào Ngột từ phía sau lấy một cái gối đầu, nâng dậy Vương Tử đầu lót ở nàng đầu hạ, tuy rằng không thích Đào Ngột tới gần, nhưng là gối đồ vật sắc thật thoải mái rất nhiều, đồng nhiên cảm giác trên bụng truyền đến mềm nhẹ ấn, Vương Tử nhắm chặt đôi mắt đồng nhiên mở, nhíu mày nhìn Đào Ngột, nếu là nàng hiện tại năng động, nhất định chém nảy đôi tay. Ha ha, Vương Tử đâu ra lớn như vậy hỏa khí? Ta ấn không thoải mái sao? Đương nhiên có thể nhìn ra Vương Tử không cao hứng, nhưng là Đào Ngột căn bản không bỏ ở trong mắt, này còn không phải là hắn muốn nhìn đến phản ứng sao, trên tay động tác không ngừng, mang theo chút linh lực ấn Vương Tử bụng, nhìn Vương Tử sung huyết đôi mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn nhà mình lão đại, thật đúng là thô bạo. Vương Tử đôi mắt xuống phía dưới nhìn lại, nhìn chằm chằm kia chỉ ở trên người nàng lộn xộn tay, tuy rằng mới vừa rồi bị đảo ngược không khỏe lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng là nàng hiện tại lực chú ý đều ở đối Đào Ngột đụng vào chán ghét thượng, hy vọng hắn có điểm tự mình hiểu lấy bắt tay lấy ra. Ngươi tới nơi này đó là khách nhân, ta tổng muốn cho ngươi thoải mái đi, nếu không ta hiện tại cùng nhau đem ngươi điểm hôn, nhậm ta muốn làm gì thì làm, nga, ta đương nhiên là vì ngươi hảo, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta lại ôn chuyện không muộn, dù sao nơi này lớn như vậy, ngươi trụ tới khi nào đều có thể. Đúng không, lão đại? Đào Ngột ý cười càng đậm, trên tay động tác không ngừng, thấy Vương Tử đối hắn chán ghét càng sâu, ngược lại cảm thấy buồn cười. Vương Tử phòng ngự tâm tư phi thường cường, hắn âm thầm quan sát hồi lâu, càng là cùng nàng đối nghịch, càng là dễ dàng chiêu nàng không mừng, nhưng không khéo chính là, hắn chính là muốn nhìn Vương Tử như vậy sinh khí lại bất lực bộ dáng. Đào Ngột ngẩng đầu nhìn nhìn mặt khác một bên ngồi nhà mình lão đại, đem người mang về tới lúc sau càng thêm trầm mặc, lông mày hơi trọn, không biết có phải hay không ở phàm giản giới đã xảy ra cái gì chuyện khác. Vương Tử mân khẩn môi, cắn răng đóng cửa thượng đôi mắt, cưỡng bách chính mình không xem không nghe, Đào Ngột muốn làm cái gì đều tùy hắn, nàng không tin Đào Ngột dám làm ra cái gì quá mức sự tình, nàng bị nhận được nơi này, tuyệt không phải tới ngọn nhi. Lão đại! Đào Ngột hô một tiếng, càng thêm cảm thấy nhà hắn lão đại trong lòng trang sự tình, bằng không như thế nào không nói một lời liền chạy lấy người. Trong tay cấp Vương Tử mát xa động tác cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn cái kia lạnh băng bóng dáng hướng nội điện đi đến. Giao cho ngươi. Ngươi nọ chỉ để lại đơn giản 4 chữ liền không hề ra tiếng, lập tức vào nội điện. Lão đại thật đúng là làm ta muốn làm gì thì làm a. Đào Ngột nhướng mày, nếu người nọ không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, thu hồi tầm mắt, cười cùng Vương Tử nói, thấy Vương Tử như cũ nhắm chặt con mắt, cũng không làm ra nộ mục thần sắc, đốn giác không thú vị. Phỏng chừng nàng hiện tại thân thể cũng không bệnh nhẹ, liền duỗi tay đem nàng ôm lên. Tựa hồ đoán trước đến Vương Tử sẽ trợn mắt xem, Đào Ngột rũ mắt, mắt mang ý cười, liền chờ Vương Tử xem hắn. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn cho ta cùng lão đại giống nhau, khiêng ngươi đi. Ngươi thật sự sẽ thích như vậy thô bạo sao? Đào Ngột nhìn chằm chằm Vương Tử mang đôi mắt nói, một bên nói bước chân cũng không ngừng, ôm Vương Tử ra cửa, Vương Tử trong lòng lửa giận ở thiêu. Đem nàng bức thành người như vậy thật sự chưa từng có, Đào Ngột không thể có điểm bọn họ vẫn là địch nhân tự giác sao. Rõ ràng Đào Ngột phía trước liên tiếp hãm hại với nàng, còn làm nàng vài lần lâm vào hiểm cảnh, càng cho nàng xử đếm rõ số lượng không do ngang chân, nhưng hắn hiện tại một bộ hai người quen thuộc không thể lại quen thuộc tự quen thuộc, thật sự làm nàng rất muốn động thủ đại nhân. Ưu à, lão đại mang về tới người cho ngươi cầm đi, Đào Ngột ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng à. Lão đại bên người thật vất vả xuất hiện một nữ nhân, ngươi đây là hoành đao đoạt ái. Đào Ngột mang theo Vương Tử đi ra hành lang gấp khúc, dọc theo đường đi người đều cụp mi rũ mắt không dám nhiều xem, lại ở đi xuống bậc thang thời điểm gặp gỡ đi mà quay lại mấy người, là vừa mới ở trong điện người. Vương Tử nhớ do nữ nhân này thanh âm, lúc này tràn đầy hài hước, nói xong còn tự giác hòa hảo cười cười cái không ngừng. Vương Tử lực chú ý lại có chút đổi một, nghiêng mắt muốn nhìn bên kia. Lại cái gì đều nhìn không tới, lại một lần đối chính mình tình cảnh bất đắc dĩ. Đào Ngột nhìn Vương Tử, cơ hồ lập tức liền biết Vương Tử cảm thấy hứng thú chính là cái gì, có thể di động động thủ cánh tay, đem Vương Tử đầu độ lệch hướng chính mình ngực, cái này hoàn toàn làm vương tử tầm mắt lâm vào manh khu, cái gì đều đừng nghĩ nhìn đến, thấy vương tử hiểu rõ tức giận, đào nột mới vừa lòng cười ngẩng đầu. Hồng Anh ngươi lời này ba chỗ sai lầm, một, người là lao đại làm ta mang đi, nhị, ngươi lời này nói giống như ngươi không phải nữ nhân dường như, tam, ta đây là tục tiền duyên, phi đoạt ái. Đào nột nghiêm trang sửa đúng, nói xong vòng qua mấy người muốn đi, nhưng cảm nhận được vương tử hơi thở càng lãnh đạm, đồng nhiên dừng bước chân hỏi, cho các ngươi chiêu đái khách nhân đâu. Bị hắn ẩn nấp rồi, truy phong đi tìm, không chúng ta chuyện gì. Mặt khác một người dừng tiếng cười nói, tựa hồ một chút đều không lo lắng cho mình địa bản thượng trà trộn vào người ngoài sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả, cũng có lẽ là liền có như vậy tự tin, chỉ cần là tới bọn họ địa bản, cũng đừng tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài. Truy phong A, nhắc nhở hắn đừng đại ý, người nọ chính là đường đường ma vương thân vệ, không phải đèn cạn dầu. Đào nột thấy vương tử thả lỏng một ít, không giấu vết rời đi tầm mắt, làm như không có phát hiện nàng biến hóa, lưu lại một câu liền tiếp tục đi rồi. Quy Hồng Điện nhưng chưa từng có nữ nhân. Phía sau kia Hồng Anh thanh âm không quên hòa nhau một thành hô, lúc này nàng nhưng chưa nói sai, Quy Hồng Điện là đào nột địa phương, kia địa phương nàng cũng chưa đi qua. Về sau liền có. Đào nột ném xuống một câu, ngữ khí tự nhiên, cũng không giống như cảm thấy như vậy biến hóa có cái gì đáng giá chú ý chỗ. Vương tử chỉ một đường cảm thụ được thay đổi địa phương, đào nột buông nàng, sau đó ở nàng bên thai có không nói một đống, nói được nhiều lúc sau vương tử cũng biết, đào nột căn bản chính là muốn nhìn nàng phẫn nộ, như thế vương tử càng thêm sẽ không phản ứng hắn, coi như là một cái phiền nhân rồi bỏ. Vương tử tuy không thể vận chuyển linh khí, nhưng là tỉ mỉ tâm pháp còn có, dứt khoát mặc niệm tâm pháp cho chính mình thôi miên. Ha ha! Hồi lâu lúc sau, đào nột cười cười, cũng không nói, nhìn vương tử thực mau liền hoàn toàn bình tĩnh lại, thật đúng là không có gì hảo ngoạn, bất quá quang nhìn vương tử hiện tại cái gì đều không thể làm chỉ có thể nằm ở chỗ này liền cảm thấy vui vẻ, vang lên dị vãng gặp mặt, hai người chi gian chưa từng có quá vui sướng thời điểm, vương tử càng là có thể ly rất xa liền cách hắn rất xa, như bây giờ quyền chủ động hoàn toàn ở hắn trạng thái làm hắn ngoài ý muốn vừa lòng. Trước làm ngươi thả lỏng, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Không ai sẽ đến quấy rầy ngươi, ta phải chính mắt đi xem ngươi cái kia thân vệ, không lâu liền hồi, ngươi này phong ấn ta thật không thể cho ngươi mở ra, bằng không ngươi quá không nghe lời, điểm này lão đại tuy không hiểu biết ngươi, lại có dự kiến trước. Sau một lúc lâu, đào nột túi người ở vương tử bên tai nói, nhiệt khí tất cả ùa vào vương tử ốc nhĩ, huân nàng khó chịu không thôi, lại không thể động thủ đi chạm vào, đào nột nói xong liền thật sự đứng dậy đi rồi, ở cửa điện đóng lại lúc sau. Vương tử mở to mắt, mặc mâu nội quần quận sóng lớn. Vốn tưởng rằng cùng sáng thế chủ chi gian tranh đấu sẽ bởi vì ảnh tộc xuất hiện tạm thời đình chỉ, lại không nghĩ rằng lãnh thương ở ngay lúc này tự mình ra tay đem nàng mang đến nơi này, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Nếu đối phương là lãnh thương, kia rõ ràng nàng sở hữu động thái cũng liền không kỳ quái, có thể ở nàng đều không có phòng bị dưới tình huống phong ấn xích linh cũng nói được đi qua. Sinh linh tồn tại lãnh thương có lẽ so nàng rõ ràng hơn, có thể phong kín nàng sở hữu cầu cứu lộ, lãnh thương quả thực tưởng chu toàn, nhưng từ phàm gian giới đến nơi đây, lãnh thương một câu đều không có nói, cái này làm cho nàng căn bản không thể nào suy đoán mục đích của hắn. Tây Quyết có thể theo nàng manh mối đi tìm tới, nhưng là xa như vậy khoảng cách, Nam Khuyết muốn tìm tới liền không dễ dàng, Tây Quyết, hẳn là biết đúng mực đi, vô pháp cứu nàng lời nói cũng đừng làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Cho dù là vẫn luôn trốn tránh cũng hảo a. Nàng lo lắng nhất chính là, cửu u mấy người nhất định cấp điên rồi. Chương 87 tiện tiện đào nột. Vương tử vẫn luôn ở nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng là lại không có biện pháp chân chính tính hạ tâm tới. Hiện tại nàng nơi địa phương là lãnh thương địa bàn, có lẽ là hắn ở lục giới trong vòng đại bản doanh cũng nói không chừng, là một cái sáng thế chủ. Vương tử không biết thực lực của hắn cường tới rồi cái gì trình độ. Này tòa cung điện phòng ngự lại kiên cố tới rồi cái gì trình độ, nàng chạy đi tỷ lệ có bao nhiêu đại, mà cửu hữu bọn họ thuận lợi tìm tới khó khăn lại có bao nhiêu đại. Trong đầu tuần hoàn mấy vấn đề này, nhưng vẫn không có đáp án, đào nột nói sẽ không có người tới quấy rầy nàng, liền thật sự không có người xuất hiện quá, phòng nội an tĩnh lợi hại, trong tầm mắt trên mặt đất quang ảnh dần dần biến mất thời điểm, vương tử mới ý thức được, nơi này cũng có ngày đêm luân phiên. Phong nội dần dần lâm vào một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, vương tử mở to mắt, mơ hồ có thể nhìn đến phòng hình dáng, như thế xa lạ địa phương, căn phòng này trong vòng trừ bỏ chút trưng bày ra cụ liền một chút sinh mệnh hơi thở đều không có, một người thường trụ phòng, lại như thế quẳng cũng é, quả thực sự không có nhân tình mùi vị người trụ ra tới phòng. Đào ngột này vừa ly khai hẳn là cũng có 3-4 canh giờ, như vậy lớn lên thời gian, vương tử không khỏi có chút lo lắng, đương nhiên không phải lo lắng đào ngột, mà là lo lắng Tây Quyết, vốn dĩ nàng là thực yên tâm, Tây Quyết nếu là chính diện cùng những người này giao thủ chỉ sợ là đánh không lại, nhưng là che giấu công phu khẳng định không thể so nơi này bất luận kẻ nào kém, hy vọng đào ngột không cần nghĩ đến cái gì biến thái biện pháp đúng phó Tây Quyết. Tây Quyết truy tung bản lĩnh nhất lưu, nàng hiện tại tin tức cùng vị trí chỉ có thể dựa Tây Quyết truyền lại đi ra ngoài, ngàn vạn không cần ra sai lầm mới hảo. Như thế miên man suy nghĩ lại qua một đoạn thời gian, vương tử mí mắt đống nhiên nhảy dựng, lại không có mở, chỉ điều chỉnh hô hấp, thanh thiển như là ngủ giống nhau, trong bóng đêm cái gì đều nhìn không tới, cũng chưa từng có tường động, cửa sổ càng không có mở ra quá, nàng lại chân thật cảm nhận được một người đã đến. Tuy rằng vương tử cảnh giác tính bởi vì kinh mạch hòa khí huyết bị phong ấn mà xuống hàng rất nhiều, nhưng người tới nhưng hơi thở thật sự quá mức độc đáo, chỉ cần gặp qua một lần liền không khả năng vọng, cái loại này một tới gần liền xâm hãn thấu xương hơi thở, giống như một người hình di động khối băng. Vương tử vô pháp lý giải một người hơi thở vì cái gì sẽ là cái dạng này, nếu là hắn thân thể nguyên nhân, tu luyện lúc sau sẽ phối hợp tốt ta. Thanh Long cho nàng giảng quá lãnh thương sự tình, nhưng là giống này đó chi tiết nhỏ tất nhiên chưa từng đề cập, hiện giờ vương tử không khỏi tưởng, hay là lãnh thương tên ngọn nguồn đó là bởi vì trên người hắn thiên nhiên nhưng khí lạnh. Vương tử cảm giác được kia nói lạnh băng hơi thở ngừng ở hắn trước giường, lại đứng đã lâu đều không có di động. Vương tử có thể cảm giác được cặp kia đạm mạc tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng, tuy rằng không có mãnh liệt tầm mắt, nhưng tổng cảm giác tầng một mạc danh khí lạnh quay chung quanh ở bên người nàng. Nàng lại cái gì đẹp? Nếu là vương tử có thể nói lời nói nhất định sẽ thốt ra hỏi ra, lãnh thương chói nàng tới thời điểm cũng là, không biết thật lâu dừng lại tầm mắt vì chính là cái gì. Vương tử nỗ lực tưởng xem nhẹ tầm mắt kia, dù sao có hay không chú ý với nàng cũng chưa cái gì khác nhau. Nàng vẫn như cũ không thể động, vẫn như cũ không thể nói chuyện, đơn giản làm chính mình xem nhẹ lãnh thương tồn tại, nơi này tất cả đồ vật với nàng tới nói đều là xa lạ, bao gồm lãnh thương. Mép giường phát ra thực nhỏ bé thanh âm, là lãnh thương ngồi ở đầu giường, cảm giác được kia lạnh băng hơi thở càng sâu, đang ở nỗ lực xem nhẹ này hết thể vương tử thành công thất bại trong gang tấc, đột nhiên mở to mắt, mặc mâu trừng mắt nhìn về phía lãnh thương, trong bóng đêm mặc dù như vậy gần khoảng cách, vương tử cũng chỉ có thể nhìn đến hắn hình dáng, đã không có linh lực phụ trợ cái gì đều trở nên không có phương tiện lên. Không thể nói chuyện, vương tử chỉ có thể dùng ánh mắt truyền lại nàng phẫn nộ cùng nghi vấn, nếu lãnh thương là tưởng nhổ cỏ tận gốc giết nàng cái này kế thừa túc vũ quá nhiều đồ vật người nói, vì cái gì không lập tức động thủ? Vì cái gì lao lực đem nàng từ phàm gian giới kiếp tới nơi này? Nhưng kiếp tới lúc sau lại một câu đều không nói, chẳng lẽ làm nàng đi đoán sao? Lãnh thương rõ ràng là có thể rõ ràng nhìn đến vương tử, cũng nhất định biết vương tử trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là kia thân hình dựa vào đầu giường vừa động, hoàn toàn không có cấp ra đáp lại, lạnh băng hơi thở cũng giống như ở chung quanh động lại, giống như đi theo lãnh thương cùng nhau thần bí lên. Biết chừng đến đôi mắt đều bắt đầu chua xót, vương tử mới gắt gao nhắm lại mắt, ở tu vệ thượng, ở chiêu thức thượng nàng từng có quá bị thua thời điểm, nhưng là chưa từng có chân chính nhận thua quá. Bởi vì nàng biết chính mình cuối cùng nhất định sẽ thắng, nhưng hiện tại, vương tử thật sự có loại bại cấp lãnh thương cảm giác, không phải huyết tinh đánh nhau, không phải biến thái so chiêu, lại như vậy không ôn không hỏa tiêu hao nàng kiên nhẫn, nàng cho tới nay đều tự nhận kiên nhẫn 10 phần. Hiện tại lại thật sự rất muốn dùng võ lực giải quyết sự tình. Xem đi. Muốn nhìn bao lâu xem bao lâu. Nàng coi như chính mình là bồn hoa, lãnh thương chỉ là động kinh mà thôi. Xem đủ rồi liền sẽ rời đi. Vương tử biến đổi biện pháp ở trong lòng cho chính mình thôi miên, nhắm mắt lại, chậm rãi thích hứng bị khí lạnh vờn quanh cảm giác, dù sao cũng sẽ không lạnh, coi như thiên nhiên hạ nhiệt độ, bình tĩnh một chút. Không biết qua bao lâu, vương tử tự mình thôi miên thật đúng là dùng được, nếu không phải bên người vờn quanh khí lạnh bỗng nhiên biến mất, vương tử thật đúng là muốn đã quên lãnh thương ở chỗ này ngồi đã bao lâu, mà không lâu lúc sau, phòng nhóm hơi hơi động tĩnh. Vương tử hiểu rõ, lại có chút nghi hoặc lãnh thương cách làm, thân là đào ngột chủ nhân, thấy đào ngột trở về còn trốn, này không kỳ quái sao. Ha ha, ta biết ngươi không ngủ, nếu vừa tới ta nơi này là có thể ngủ như vậy hương, ta mới muốn bội phục ngươi. Ngày thường ta cũng không cầm đèn, nhưng vì ngươi, phá một lần lệ a. Đao Ngột vào cửa, đi đến trước giường chống tay xem Vương Tử, thấy Vương Tử hơi thở vững vàng giả bộ ngủ bộ dáng, buồn cười nói, nói xong phất tay ở trong điện sáng lên mấy cái đèn, vượng hoàng cây đèn cấp quặng cu é trong điện gia tăng rồi điểm sắc màu ấm, tuy không lượng, lại vừa lúc coi vợ. Vương Tử mặc kệ Đào Ngột, cũng không trấn mắt. Ngươi không nghĩ hỏi một chút ta ngươi kia thân vệ thế nào sao? Vẫn là ngươi cũng không lo lắng hắn. Chẳng lẽ ngươi có máu lạnh thời điểm? Đào Ngột nhướng mày, thấy Vương Tử không phản ứng, liền chọn nàng hiện tại nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nói hỏi, nhưng lúc này đây lúc sau, Vương Tử vẫn cứ một chút phản ứng đều không có, liền mí mắt đều không có động một chút. Đào Ngột vớt cằm ngồi xuống, như thế quái, chẳng lẽ liền buổi chiều đều thời gian Vương Tử liền làm chính mình bình tĩnh tới rồi trình độ này. Không thể không nói, Đào Ngột cũng chưa từng gặp qua Vương Tử người như vậy, dù sao nàng chính là chán ghét hắn, mặc hắn nói cái gì nàng phỏng chừng đều sẽ không có phản ứng. Tinh tế ngẫm lại, hắn thật sự đã làm như vậy nhiều làm Vương Tử căm thù đến tận xương tủy sự tình sao. Nếu như vậy mệt, vậy nghỉ ngơi đi, bất quá, ngủ trước mang ngươi thả lỏng a. Sau một lúc lâu, Đào Ngột đống nhiên cười cười, trên mặt lộ ra chút chơi xấu biểu tình, nhưng hiển nhiên Vương Tử là không có nhìn đến, chỉ thấy Đào Ngột nói xong liền bế lên Vương Tử, thấy Vương Tử vẫn là nhắm chặt con mắt một bộ tùy ngươi lăn lộn bộ dáng, ý cười càng sâu, cũng không nói nhiều, trực tiếp ôm người hướng chắc điện đi đến. Đương cảm nhận được dày đặc ấm áp hơi nước khi, Vương Tử hơi hơi nghi hoặc, lại vẫn là không có làm để ý tới, thẳng đến Đào Ngột đem nàng bông. Sau đó rôi tay tự nhiên đi thoát nàng quần áo, Vương Tử vừa lúc xuyên chính là một thân bạch y lìa, bên ngoài che chở tầng một lụa trắng, mà ở Vương Tử ý thức được Đào Ngột muốn làm gì khi kia tầng lụa trắng đã rời đi thân thể của nàng. Vương Tử đột nhiên mở mắt ra, dùng đôi mắt giận dữ hỏi Đào Ngột muốn làm gì, nhưng Đào Ngột chỉ chuyên tâm cởi ra Vương Tử váy áo thượng hệ khấu, ở Vương Tử tức giận dần dần phát ra, tới rồi không thể bỏ qua nông nỗi khi. Nhìn Vương Tử cổ áo lộ ra tới trắng non da thịt cùng tinh tế thừng bằng sợi bông, kia hẳn là yếm dây lưng, đôi mắt vi lăng, lúc này mới ngừng tay động tác, ngẩng đầu xem Vương Tử. Ngươi hiện tại không thể không động đậy có thể ngôn, thân thể tất nhiên không thoải mái thực, ta nói, không thể cởi bỏ ngươi phong ấn, nhưng có thể thả ngươi thoải mái, này chỉ linh thủy tại đây vị diện thượng cũng chỉ này một nhà, ta hầu hạ ngươi tắm gội, ngươi liền không cần cảm tạ ta. Rốt cuộc chúng ta quen biết một hồi sao? Thấy Vương Tử càng ngày càng giận hai trong mắt, cặp kia thâm thúy mặc mâu giống như quát lên lốc xoáy, mà hắn Đào Ngột ở Vương Tử trong mắt, chỉ sợ đã bị rào thành dập nát, nhưng vốn dĩ tính toán dừng tay Đào Ngột bỗng nhiên lộ ra một cái nhìn như rất rộng lượng kỳ thật tiện tươi cười, bắt lấy Vương Tử bên hông tế mang, nhẹ nhàng một xả. Đương kia một mảnh ánh nhuận đương ra thịt cùng mạc danh mảnh khảnh đường cong ánh vào mi mắt thời điểm. Đào Ngột so trong tưởng tượng nếu không bình tĩnh rất nhiều, một nữ tử thân thể. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ là cái loại này trêu đùa ý tưởng đột nhiên chuyển biến thành mạo phạm, buồn cười chính là, hắn cũng sẽ biết mạo phạm là có ý tứ gì sao. Đào Ngột trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, tay chân tức khắc cũng có chút cứng đờ, hoảng loạn một khai tầm mắt, yên lặng hít sâu mấy tài ăn nói làm chính mình bình tĩnh trở lại, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình kém cỏi phản ứng. Đồng nhiên liền có chút xem thường chính mình, vừa rồi cái kia ngốc xoa nhất định không phải hắn. Đào Ngột trọng lại quay đầu đi xem Vương Tử, chỉ là lúc này đây tầm mắt có thể đặt ở Vương Tử trên mặt, bằng không chính mình đi xem làm hắn quái gì ác địa phương, hắn cũng tuyệt không thừa nhận vẫn là không dám. Đối với vừa rồi có nhục hắn hình tượng biểu hiện, Đào Ngột vốn đang là có chút lo lắng, nhưng thấy Vương Tử ửng đỏ mặt, nhảy lên ngọn lửa hai trong mắt, mà kia hồng đều là bị chọc tức. Tức khắc liền có chút yên tâm, Vương Tử tựa hồ căn bản không có chú ý tới hắn vừa rồi phản ứng sao. Quy Hồng Điện không có nữ nhân, ta hu tôn hàng quý hầu hạ ngươi ngươi còn có cái gì không hài lòng sao. Đào Ngột thấy Vương Tử hận không thể lập tức đem hắn xẻo biểu tình, tuy rằng này thật là hắn ngay từ đầu mục đích, rốt cuộc giận đến gần mất đi lý trí Vương Tử hắn là không có gặp qua, cũng tự tin bình tĩnh như Vương Tử, định không mấy người gặp qua nàng tức sủi bọt mép bộ dáng. Cũng thật nhìn thấy Vương Tử khí thành như vậy, như thế nào ngược lại có một tia vui vẻ không đứng dậy cảm giác. Đào Ngột duỗi tay, còn cái gì cũng chưa làm, Vương Tử cặp kia khối cháy ánh mắt liền lợi kiếm giống nhau dừng ở hắn trên tay, mang theo cảnh cáo, cũng mang theo sát ý. Ha ha! Đào Ngột cười cười, tay ở không trung đốn một cái trước mắt, lại làm lơ Vương Tử uy hiếp tiếp tục về phía trước rồi đi, ngón tay ở Vương Tử bên gáy một chút, lại nguyên lai là giải khai Vương Tử ngôn ngữ phong ấn. Cũng ngay mà ở Vương Tử có thể nói lời nói thời điểm, chỉ cắn răng thấp thấp nói ra hai chữ, mang theo chân thật sắc ý, còn có thật sâu chán ghét. Ta nếu cút ngay ai hầu hạ ngươi? Ta chính là phụng mệnh chiêu đãi ngươi, lan không được. Đào Ngột lại cười, hắn cũng không hiểu vì cái gì muốn cởi bỏ Vương Tử ngôn ngữ phong ấn. Ở nhìn đến Vương Tử tức giận tụ tập lại phát huy không ra thời điểm, trong lòng tưởng chính là khác, trên tay cũng đã đi giải nàng phong ấn, đến nỗi nghe được như thế chán ghét hắn nói, tựa hồ dị vãng Vương Tử cũng không thích quá hắn, nhưng lần này không giống nhau, câu này cút ngay nói. Hảo tan nhẫn nột, ta sẽ giết ngươi. Vương Tử thanh âm cơ hồ hàng tới rồi dưới không, đang nói những lời này thời điểm Vương Tử thật sự là như thế tưởng, nếu nàng hiện tại thân thể là tự do, nhất định sẽ lập tức động thủ. Ta tin tưởng, nhưng ngươi không phải đã sớm muốn giết ta sao? Ai, ta rõ ràng là một mảnh hảo tâm, nếu không có ta, ngươi nơi nào nhanh như vậy xưng vương ma giới, nếu không có ta, ngươi lại nơi nào có thể nhanh như vậy tìm được bạch hổ, nếu không có ta, ngươi làm sao có thể tìm được hỏa tinh kia thiếu niên sao? Như vậy ngẫm lại, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, hiện tại liền đổi lấy ngươi một cái cút ngay, ta tâm hảo đau a. Đau Ngột gật đầu. Lại bỗng nhiên nhìn Vương Tử nói, nói xong tay phủ tâm, làm ra một bộ thực bị thương biểu tình, gương mặt này thượng, trừ bỏ làm nhân sinh ghét tự cho là đúng, mặt khác biểu tình cũng thật đúng là phong phú. Ngươi nói cái gì? Vương Tử vốn dĩ hoàn toàn không có để ý Đào Ngột lời nói, dù sao miệng chó cũng phun không ra ngà voi, nhưng ở nộ mục nhìn hắn sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi Đào Ngột lời nói vẫn là không tự chủ được ở nàng trong đầu quanh quẩn. Cái khác nàng đều có thể đương Đào Ngột là ở không hề căn cứ bậy bạn, nhưng Vĩnh An là hỏa tinh sự tình hắn là làm sao mà biết được. Nay tổng xả không ra đi. Rốt cuộc trên thế giới này có thể nhận thức hỏa tinh người, cơ hồ không có A. Ngay cả lúc trước bọn họ mọi người nhìn thấy Vĩnh An, đều cũng không biết hắn chính là hỏa tinh. Chương 88 ta ăn mệt chút, ngươi đừng sợ. Ngươi đang nói cái gì? Vương Tử nhịn không được hỏi, trên mặt tức giận thu liễm rất nhiều. Mang theo vài phần vững vàng cùng cao thâm khó đoán, nàng muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tất nhiên không thể lộ ra quá nhiều thật là cảm xúc, nói đến đứng đắn sự tình nàng lực chú ý đều có điều rời đi, vừa rồi tích lũy tức giận cũng có chút tiêu tán. Ngươi hẳn là nghe được đi, nhưng này Phúc nghe không hiểu bộ dáng Đào Ngột buồn cười nhìn Vương Tử, đống nhiên để sát vào, nghiên cứu dường như tả hữu nhìn xem Vương Tử biểu tình, tuy rằng kia mặc mâu thực lãnh, nhưng một chút đều không có đông lạnh đến hắn, tạm dừng một lát nói tiếp, ta như thế nào một chút đều không tin nột. Ta trong ấn tượng ngươi chính là thông minh tuyệt đỉnh nữ tử A. Ngươi không nói rõ ràng ta như thế nào biết, ngươi vài lần hại ta suýt nữa bỏ mệnh, nghe ngươi ý tứ, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Vương Tử cũng xem Đào Ngột, lại không khách khi nói, nàng cùng Đào Ngột chi gian rõ ràng có trực tiếp nhất cựu hận, tiên giới phát sinh sự tình, có rất nhiều là Đào Ngột một tay khơi mào. Hiện tại Đào Ngột lại nói này đó hắn trước đó cũng đã biết, đổi một loại nói chuyện chính là, nàng bị người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong còn hoàn toàn không biết. Mặc kệ Đào Ngột nói cái này là cái gì mục đích, nhưng là nàng càng nhiều lại là có loại bị người lừa gạt cảm giác, mà cảm giác này, một chút đều không ổn. Mạng ngươi rất lớn, quỷ giới thu không được ngươi, thất đạo càng là ngươi trong tay công cụ, hỗn độn thạch ở không có hỏa tinh là lúc cũng nhưng bảo ngươi bình an vô ngu. Cùng đừng nói hỏa tình tinh huyết rót vào lúc sau, ngươi đó là bất tử chi thân, muốn nói chết, cái này tự cùng ngươi quăng tám xào cũng không tới a, cảm tạ là không cần, ta người này luôn luôn ẩn sâu công cùng danh, chỉ là cũng bị như thế ghét bỏ ta sao, ta nói, chúng ta quen biết lâu như vậy, thế nào cũng đến là tâm đầu ý. Hợp chi giao đi, bị kia mặc mẫu nhìn chằm chằm, luôn có loại toàn thân nháy mắt bị điện giật cảm giác, Đào Ngột tâm thầm mới lạ. Ngoài miệng cũng không quên phản bác trở về. Đào Ngột nói như vậy, Vương Tử thế nhưng nhất thời không lời gì để nói, không phải bị hắn thuyết phục, mà là bị hắn cưỡng từ đoạt lý cùng vô sỉ đánh bại. Chẳng lẽ nàng có bất tử chi thân liền xứng đáng hắn lăn qua lộn lại khảo nghiệm nàng mệnh số sao? Kia nếu đem này bất tử chi thân cho hắn, nàng làm hắn mỗi ngày đều thiên đao vạn quả một vạn thứ, hắn nguyện ý sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, Đào Ngột vì cái gì biết nhiều như vậy? Như thế nào không nói? chẳng lẽ là phát hiện ta nói rất có đạo lý, mà ngươi hiện tại đang ở sám hối ngươi đối ta hiểu lầm cùng lạnh nhạt. Nếu là cái dạng này lời nói, không quan hệ, ta người này rất rộng lượng, sẽ không theo ngươi so đo, đến nỗi ở ngươi trong lòng đương lâu như vậy người xấu mà tạo thành đến bóng ma, liền miễn cưỡng dùng một cái hôn xóa bỏ toàn bộ đi, ai làm ta rộng lượng đâu, như vậy có hại sự tình ta đều có thể nghĩ đến. Sau một lúc lâu thấy vương tử chỉ là cũng không hữu hảo nhìn hắn, sau lại đơn giản buông xuống mi mắt không xem hắn, một bộ lười lý đối diện ngu ngốc bộ dáng, rõ ràng hiện tại có thể nói lời nói, lại một chút đều không nghĩ truy vấn đào nột, không biết là không tín nhiệm hắn, vẫn là thuần túy không nghĩ nói. Nhưng nghe được đào nột kế tiếp nói, vương tử muốn đánh người cảm xúc tức khắc thiêu đốt lên, nàng không nói lời nào có thể chứ? Nàng không phát biểu ý kiến có thể chứ? Nàng không đánh gãy đào nột tự cho là đúng khen ngợi hảo sao? Nàng nhẫn nàng nhẫn nàng nhẫn nàng nhẫn hảo sao? Chính là đào nột vì cái gì nhất định phải chọc giận nàng? Vì cái gì muốn lần nữa khiêu chiến nàng nhẫn mại lực? Người rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, vương tử thật sự rất giống sốc lên đào nột sọ xem hắn mạch não, làm nàng hảo đúng bệnh hốt thuốc, hắn rốt cuộc tổn cái gì tâm tư, có thể hay không trắng ra một chút nói cho nàng. Hắn đây là ở biến đổi pháp nhục nhã nàng sao? Ta mới muốn hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta vẫn luôn đều nói rất rõ ràng à, vì cái gì ngươi một chút đều không đem ta nói nghe đi vào. Một cái hôn mà thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi đại ân đại đức một cái hôn căn bản không thể triệt tiêu? Vậy ngươi còn muốn làm gì? Ta đã thực có hại. Chẳng lẽ ngươi muốn hiến thân với ta? Nay không hảo đi, nói vậy. Ta một đời anh danh không được đầy đủ hủy ở ngươi nơi này. Thấy vương tử cơ hồ nhẫn mại đến cực hạn đến bộ dáng, đào ngột lại vẫn cứ không buông tay xuyên tạc vương tử ý tứ. Hắn cơ hồ muốn nghe đến vương tử kéo kẹt nghiến răng thanh âm. Nếu là vương tử hiện tại năng động, chỉ sợ sẽ lập tức hủy đi hắn. Nghĩ đến như vậy bạo lực trường hợp, vẫn là không cần có hảo đi, tựa hồ cũng không mỹ diệu. Nói đào ngột còn đôi tay bắt lấy cổ áo đột nhiên cúi người lui về phía sau. Kia sợ hãi bộ dáng giống như vương tử thật sự sẽ nhào qua đi hiến thân giống nhau, nhưng rõ ràng hiện tại tung tăng nhảy nhót người là hắn, mà bị quản chế với người người là vương tử, hiện tại ăn mặc chỉnh tề người là hắn, quần áo bất chỉnh chính là vương tử, bộ dáng này mặc cho ai xem đều là vương tử càng nguy hiểm. Như vậy ra mặt dạy đều lời nói hắn thế nhưng cũng có thể nói được. Vương tử nhắm mắt lại, khí hàm răng run lên, nàng hiện tại rất muốn làm lãnh thương lập tức xuất hiện. Liền tính là bị cái kia độ cao nguy hiểm hình người khối băng lạnh lùng nhìn, cũng không nghĩ cùng cái này hoạn phán đoán chứng đào ngột đại ở một khối. Nhưng mà liền ở vương tử khí đỉnh đầu mau bốc khói thời điểm, trước mặt bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, hơi ấm độ ấm bỗng nhiên nhích lại gần, mang theo một cổ xa lạ lại sạch sẽ hương vị, một mảnh bóng loáng xúc cảm dừng ở trên môi, vương tử bá mở to mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt đúng là đào ngột phóng đại sơn mặt. Mà hắn hiện tại gương mặt dán ở vương tử trên môi rõ ràng là hắn đưa lên tới, lại hình như là vương tử ở hôn môi hắn giống nhau. Hiến thân liền tính, một cái hôn ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đào ngột cũng sửng sốt một chút, đồng tử có chút hơi co lại, kia mềm mại cánh môi dán ở hắn trên má thời điểm, trong tưởng tượng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể đụng vào, trên thực tế lại có loại điện cơ linh hồn đến cảm giác, kia một khắc tê dại làm chính hắn đều có chút mê võng. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mặc dù vô pháp sửa sang lại mới vừa nói không rõ tâm lý hoạt động, nhưng ngoài miệng lại không quên tiếp tục phong cách của hắn. Chỉ là ở hắn tưởng lời nói còn chưa nói xong thời điểm, trên má một cổ đau nhức, bị nháy mắt đâm thủng cảm giác, mà ở đau đớn kinh ngạc lúc sau, hắn nhanh nhất không phải né tránh, mà là có chút ngoài ý muốn cảm nhận được hai bài hàm răng dùng sức khấu hợp cảm giác, đầu óc cũng dần dần bình tĩnh lại, sau một lúc lâu. Mới bước ra thối lui. Tâm tắc, ta chỉ là muốn một cái hôn, ngươi lại cấp như vậy khích lệ. Thế nào, ta huyết hảo uống sao? Đào ngột lúc này đây cười có chút ngoài ý muốn tà khí, thấy vương tử phun ra một búng máu thủy, nhưng môi răng gian vẫn là có thể nhìn đến màu đỏ tươi, gương mặt hơi năng, đó là cái kia miệng vết thương tạo thành, nhưng là đào ngột cũng không có để ý tới, mặc cho kia hai bài rõ ràng dấu răng thượng dần dần thấm huyết, sau đó thực mau chính mình ngừng đổ máu. Đau không? Đương nhiên không đau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cảm giác, như vậy đau trong mắt hắn cùng cào ngứa không sai biệt lắm, chỉ là vương tử loại này cơ hồ ấu trĩ trả thù, nhưng mà làm hắn cảm thấy buồn cười thực. Hơn nữa, nhìn vương tử trên môi nhiễm hắn huyết, mặc danh, hương phấn a. Vương tử không nói gì, vừa rồi ở nàng đầu còn không có phản ánh lại đây thời điểm, cắn người hành động đã làm ra tới, cho nên nói người ở tức giận tới cực điểm thời điểm, thật sự cái gì đều làm được ra tới, mặc dù là bình tĩnh như vương tử, cũng không thể ngoại lệ. Ha ha, ta nói chuyện tính toán, này một hôn tuy rằng kịch liệt điểm, nhưng ngươi đối ta hiểu lầm ta cũng liền không thèm để ý, vẫn là chính sự quan trọng, ta hầu hạ ngươi tắm gội, ngươi thả lỏng một chút có thể ngủ ngon, bằng không lão đại nếu là gặp ngươi, thấy ta không chiêu đái hảo ngươi kiếp nhưng sao sinh là hảo. Đào ngột cười nói, bên trái trên má mang theo huyết, lo chính mình tiếp tục, vẫn là chưa quên chính mình muốn làm gì, tiến lên bắt lấy vương tử tay, hơi có chút vụng về thoát những cái đó quần áo, đặc biệt là ở kia đối bánh bạch vai ngọc cùng nhau lộ ra tới thời điểm, đào ngột đông nhiên cảm giác hắn có phải hay không cho chính mình tìm việc nhi. Vương tử hít sâu một hơi, đã từ bỏ cùng cái này người vô sỉ giảng đạo lý. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì đào ngột đều có thể cho nàng bẻ cong, vương tử chịu đựng, nàng tưởng, trừ phi cả đời không cần vạch trần nàng phong ấn, nếu không nàng thật sự sẽ giết đào ngột. Không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, có hại người vẫn là ta à, ngươi muốn ta còn muốn chịu thương chịu khó hầu hạ ngươi, rốt cuộc từ nay về sau người loại sự tình này, ta cũng không có đã làm à. Cho nên nơi nào làm được không hảo ngươi hoàn toàn có thể nói ra, ta khiêm tốn thụ giáo, nhưng nếu là ngươi không nói, mạo phạm chỗ liền trách không được ta. Đao ngột vòng đến vương tử phía sau, cởi vương tử áo ngoài, tuy rằng vương tử là nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện, hiện tại so phong ấn nàng ngôn ngữ đều dùng được, nhưng đào ngột vẫn là thỉnh thoảng nói điểm cái gì, chỉ là ánh mắt kia chỉ chuyên tâm ngừng ở vương tử trên quần áo, không biết là chuyên tâm, hơi có chút chuyên chú. Một chút cũng chưa vương tử trên người xem, nói chuyện tựa hồ cũng là ở phân tán chính mình lực chú ý, vương tử đáp lại không đáp lại ngược lại không sao cả. Thẳng đến vương tử toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại một kiện yếm cùng một kiện ngắn ngủn quần lót, vương tử giống như đã lâm vào tự mình thôi miên, hoàn toàn ngăn cách chính mình ý thức cùng thân thể liên hệ, đào ngột lại không được, tay đặt ở kia căn tinh tế yếm dây lưng thượng, như thế nào đều không hạ thủ được. Nhưng hiện tại cố tình có loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Nếu là hắn không đề cập tới gia cấp vương tử tắm gội siêu chủ ý, cũng sẽ không tới rồi như bây giờ xấu hổ nông nỗi, không có nhìn đến vương tử bình tĩnh thực, nhưng không bình tĩnh chính là hắn, chịu tội cũng là hắn. Trong đầu rối rắm, đông nhiên có loại nếu là kéo ra này căn dây lưng giống như sẽ cùng nhau mở ra trong lòng nơi nào đó miệng cống giống nhau, đông nhiên có chút hối hận. Tuy rằng đào ngột rối rắm lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một hai giây thời gian mà thôi, đông nhiên đào ngột trên người một chúng, ngồi ngay ngắn vương tử không biết vì sao đông nhiên ngã xuống hắn trên người, nhắm chặt con mắt, hô hấp vững vàng lâu dài, bộ mặt cũng thả lỏng rất nhiều, không giống vừa rồi đầy mặt đều là ẩn nhẫn cùng đối hắn chán ghét. Đào ngột sửng sốt, tiện đà hiểu rõ. Ta huyết, hương vị cũng không tệ lắm đi. Đào ngột nói, biết vương tử là nghe không được, trên mặt cũng không cười dùng, ngược lại có chút mỏi mệt. Nhìn vương tử ngủ nhan, không biết là loại cái gì cảm giác, đào ngột huyết có ngưng thần trợ miên công hiệu, nếm một chút đều có thể ngủ cái vài thiên, nếu là dùng để chế độc, định là không người có thể giải gây tê chi dược. Nay công hiệu xác thật có, trên đời nhưng không ai thực tiễn quá, rốt cuộc tưởng từ đào ngột trên người lấy huyết tới thí, này không phải nói giỡn đâu sao. Đào ngột chính mình đều không có để ý quá, chỉ là liền có cái này trùng hợp sự. Vương tử liền như vậy bỗng nhiên ngủ vô chi vô giác, mới làm hắn nhớ tới có chuyện như vậy. Hô! Đao ngột thở phào một hơi, vương tử lâm vào hôn mê làm hắn theo bản năng thả lỏng rất nhiều, phất tay diệt mấy cái giá cắm nến, chỉ để lại một chiếc đèn, ở mông lung hơi nước trung càng không rõ ràng lắm, vốn định làm hắc ám che đậy một chút tầm mắt, nhưng đào ngột thực mau liền phát hiện chính mình đây là làm điều thừa, hết thể vẫn là rành mạch. Đao ngột ngẩng đầu nhìn bầu trời, nóc nhà treo cổ khắc hoa, trên tay giải khai vương tử yếm, nhẹ nhàng cầm xuống dưới, ánh mắt vừa nhíu, cẩn thận nhìn nóc nhà, còn có chút sinh động linh thú, trên tay bế lên vương tử, tay liền cô vương tử đều eo, lại thật sự năng lợi hại, từ này cung điện xây lên tới sau, hắn tại đây quy hồng điện cũng không biết ở nhiều ít năm tháng, tại đây bể tắm cũng không biết đãi quá bao nhiêu lần rồi, lại trước nay không có như vậy cẩn thận xem qua này nóc nhà, nhưng hiện tại, mặc dù hắn đem nóc nhà điều điều đạo đạo đều nhìn cái rành mạch, cũng rời đi không được hắn lực chú ý. Thẳng đến đem vương tử bỏ vào hồ nước, kia luôn là hướng hắn trong ánh mắt toàn đường cong rốt cuộc mai một ở trong nước khi, đào nột cũng rốt cuộc như chút được gánh nặng thở ra một hơi, khoanh chân ngồi ở bờ biển, làm vương tử ghé vào bên cạnh cái ao thượng, hai người tách ra, đào nột lúc này mới cảm giác hắn vẫn là chính hắn. Tuy rằng làm vương tử tắm gội có một bộ phận là tưởng trêu đùa nàng, nhưng là muốn cho nàng thả lỏng cũng là thật sự, như vậy bị phong ấn kinh mạch cùng hành động, không lâu liền sẽ khó chịu. Không biết qua bao lâu, đào nột không biết suy nghĩ chút cái gì, cũng có lẽ cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là an tĩnh ngồi, tuy rằng quy hồng điện an tĩnh hắn sớm thành thói quen, nhưng hôm nay, lại không giống nhau. Đào nột đôi mắt chuyển hướng về phía vương tử, kia trong mắt nhàn nhạt thần sắc, sấn hắn giờ phút này trầm tĩnh hơi thở bỗng nhiên có loại thực xa xưa cảm giác, đúng vậy, có thể giống nhau sao? Hiện giờ có nàng, sờ sờ bên trái gương mặt, có thể sờ đến thật sâu dấu răng, đào nột cười cười, lại cũng là nhàn nhạt, còn không tính tàn nhẫn, không xé rách một miếng thịt xuống dưới. Lại qua sau một lúc lâu, phỏng trừng vương tử không sai biệt lắm phao có thể lúc sau đào nột đứng dậy, lấy tới một cái khăn tắm, đem vương tử từ trong nước vớt ra tới gói kỹ lưỡng, tuy rằng tận lực tránh cho, nhưng vẫn là không thể tránh né mà nhìn đến cùng tiếp xúc tới rồi kia cụ đồng thể, thẳng đến đem vương tử chuyển rời đến trên giường, lại giúp nàng mặc xong quần áo. Vương tử nhưng thật ra ngủ thoải mái, đào nột đứng ở trước giường bất đắc dĩ cười, thế nhưng là mồ hôi đầy đầu, như vậy chật vật bộ dáng, hắn tựa hồ còn chưa từng có. Ngủ thật đẹp, tỉnh lại nhất định vẫn là muốn giết ta đi. Vì cái gì ngươi không tin ta nói, có hại rõ ràng là ta. Đào nột liền như vậy ngồi dưới đất, tay trụ ở trên giường nhìn vương tử nói, lúc này nói thực nghiêm túc, nhưng là vương tử cũng nghe không đến, phỏng chừng liền tính có thể nghe được, cũng sẽ không bởi vì hắn đứng đắn ngự khí mà tin tưởng hắn đi. Vương tử này đã ngủ hết nhiên liền ngủ 6 ngày, tỉnh lại thời điểm cả người nhẹ nhàng, thật lâu không có thả lỏng qua cảm giác, làm nàng chính mình đều có điểm không tin, ở như vậy hoàn cảnh chung nàng thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng ngủ say. Này bản thân liền rất kỳ quái a, từ đào nột trong miệng biết được nàng ngủ 6 ngày lúc sau thực sự kinh ngạc sau một lúc lâu, tuy rằng hoài nghi có phải hay không đào nột làm cái gì, nhưng là nàng lại không có hỏi, đã có ý nghĩa. Hiện tại vương tử nhất không nghĩ nhìn đến chính là đào nột, nhưng không như mong muốn, nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể nhìn thấy đào nột, lại là 4 ngày lúc sau, vương tử đã càng ngày càng không rõ lanh thương ý tứ, chẳng lẽ đem nàng trộm tới chính là vì giam lòng nàng. Bằng không vì cái gì tự ngày đó lúc sau liền không còn có nhìn thấy người khác. Đào ngột mỗi ngày đại đa số thời gian đều đãi tại Quy Hồng Điện, dùng hắn nói là ở bồi nàng, nhưng nàng căn bản không cần, hai người chi gian đa số thời điểm đều là lặng im, liền tính đào ngột biến đổi biện pháp muốn cho vương tử nói chuyện, nhưng là vương tử chưa bao giờ từng đáp lại quá. Từ ngày đó tắm gội lúc sau, vương tử sẽ không nhắc tới, đào ngột cũng chưa nói sao lại thế này. Mặc kệ vương tử nghĩ như thế nào, kia sự tình đều đi qua, thẳng đến đào ngột lại một lần ôm vương tử lấy tắm gội thời điểm, vương tử cảm xúc mới có chút phập phồng. Ta chỉ là cho ngươi tắm gội, lại không có làm cái gì quá mức sự tình, ngươi này phản ứng giống như ta là cỡ nào phát rồ đăng đồ tử dường như, lão đại nếu là không đem ngươi giao cho ta, ta yêu cầu quản này đó sao? Đào ngột nói, ở vương tử trước mặt nhất quán cười bị khí, tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng là từ hắn trong miệng nói ra chân thật tính liền đại suy giảm. Ta không cần tắm gội, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Vương tử rốt cuộc mở miệng, so sánh với vương tử cự tuyệt, đào nột càng vui sướng với vương tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nếu là còn như vậy đi xuống, hắn sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình cấp vương tử tâm linh tạo thành cái gì không thể tiệc tối thương tổn, khiến vương tử tự mình phong bế không muốn nói lời nói vậy, cũng quá đả kích người. Con hảo, hắn tưởng có điểm nhiều. Tuy rằng thân thể của ngươi thực hảo, nhưng là mang theo phong ấn như vậy nằm, cũng sẽ cứng đờ, có nhân vi ngươi phục vụ ngươi hưởng thụ thì tốt rồi, như vậy khó tiếp thu sao? Đào ngột cười cười, ánh mắt tìm kiếm nhìn vương tử, ý đồ nhìn ra vương tử có phải hay không có ý tứ thẹn thùng dấu vết, nhưng không có, một chút đều không có, tuy rằng trên mặt biểu tình bất biến, nhưng là trong lòng luôn là có chút thất bại, hắn muốn nhìn đến vương tử không giống nhau biểu tình. Thấy thì thấy tới rồi, nhưng hậu quả hắn lại không nghĩ rằng, chán ghét hắn tới rồi tình trạng này, đồng nhiên có loại tự làm bậy cảm giác. Ta cũng không cảm giác khó chịu. Vương tử nhàn nhạt nói, ý tứ cũng chính là không cần hắn tự mình đa tình. ai ngươi đào ngột quả thực bị vương tử cố chấp đánh bại, đang muốn nói chuyện, lại ánh mắt dùng mình, sắc bén tầm mắt hướng nóc nhà vọt tới, cái gì đều không kịp nói liền lắc mình biến mất. Vương tử cẩn thận nghe xong nghe động tĩnh, có thể nghe được hai người lần lượt rời xa đều hơi thở, đào ngột đuổi theo người đi ra ngoài, nhưng tới người là ai? Là Tây Quyết sao? Đã 10 ngày thời gian, Tây Quyết nếu không có bị phát hiện nói, những người khác hẳn là cũng mau tìm tới a. Nhưng đào ngột xem nàng xem thật chặt, thế cho nên Tây Quyết đến nay cũng chưa có thể lộ diện, nàng cũng không biết những người khác bất luận cái gì tin tức. Nếu vừa rồi người là Tây Quyết nói, vương tử có chút lo lắng, đào ngột đuổi theo hắn hơi thở sau bắt lấy hắn khả năng tính sẽ rất lớn, Tây Quyết như thế nào như vậy không cẩn thận. Đang ở vương tử lo lắng thời điểm, trước mặt không khí hơi hơi dao động, huyền sắc và tào ánh vào mi mắt, phòng trong vượng hoàng ánh đến rừng ở kia mặt huyền sắc phía trên. Lại một chút đều không có ấm hóa kia mặt nhan sắc, kia và táo thượng lưu động vẫn cứ là cao quý huyền sắc, cực kỳ giống kia quần áo chủ nhân, không có gì người có thể tiếp cận. Minh Vương! Sao ngươi lại tới đây? Vương tử có chút không thể tin tưởng mở miệng, cặp kia trừng lớn hai tròng mắt, hơi hơi mở ra miệng, kinh ngạc bên trong không thể xem nhẹ mang theo chút kinh hỉ, nàng khả năng vẫn luôn lại đám người tới, chờ Tây Quyết, chờ Cửu Đu, chờ Thanh Long, chờ Cùng Kỳ. Nàng biết bọn họ nhất định sẽ đến, ngoài ý muốn chính là, chờ tới người là Minh Vương. Nơi này hết thảy đều là xa lạ, nhưng Minh Vương xuất hiện lại mạc danh quen thuộc, tuy rằng bọn họ chi gian gặp mặt số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Minh Vương du mắt, nhìn ngồi ngay ngắn trên mặt đất vương tử, cặp kia màu lục đậm đồng tử trong bóng đêm phân biệt không rõ là cái gì cảm xúc, chỉ thấy hắn hơi hơi khom lưng, ở vương tử trên người mấy chỗ nhẹ điểm, trực tiếp giải vương tử trên người phong ấn. Sao ngươi lại tới đây? Vương tử cũng lập tức khoanh chân điều thức, phong ấn tởi bỏ lúc sau thật sự có loại trọng hoạch tự do cảm giác, cái loại này bị hạn chế hành động cảm giác, nàng tuyệt không sẽ muốn lần thứ hai, đứng lên hơi hơi hoạt động một chút thân thể, nhìn từ chạy bộ đi ra ngoài Minh Vương, cũng theo đi lên, vừa rồi vấn đề nhịn không được lại hỏi một lần. Tới tìm ngươi. Thẳng đến vương tử hỏi lần thứ hai, Minh Vương mới miễn cưỡng nói một câu. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Đối Minh Vương giản lược trả lời không nói gì, vương tử đành phải một câu hỏi, Minh Vương đang ở 19 tầng địa ngục, không hỏi thế sự, nhưng là nguy hiểm thật cũng không có hắn không biết sự tình giống nhau, lãnh thương địa bàn, hắn muốn tới thì tới, này cũng quá tùy ý đi. Ta chính là biết. Minh Vương như cũng là dùng hắn vững vàng trầm thấp ngữ điệu nói, không biết là không muốn nhiều giải thích, vẫn là lười giải thích, tóm lại lời này nghe vào vương tử trong thai thật sự tùy hứng. Mà Minh Vương một đường đi tới mép giường, thấy trên giường phóng là vương tử ngoài suy xét ý đi hơi hơi một đốn sau trực tiếp nằm đi lên. Ngươi biết ta bị lanh thương trộm tới nơi này. Ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài. Vương tử vô ngữ nhìn Minh Vương lại nằm xuống, trong ấn tượng Minh Vương tựa hồ thực có thể ngủ, đã tới người khác địa bàn cũng như vậy không hề cố kỵ, thật sự không trước rời đi sao. Không phải. Minh Vương trả lời lại làm vương tử thực sự ngoài ý muốn. Thấy Minh Vương tay lót ở sau đầu thích trí bộ dáng, vương tử kinh ngạc đứng ở trước giường, không thể nhiều lời một chút sao. Nàng đoán rất mệt, nếu tới tìm nàng, lại không phải tới cứu nàng, chẳng lẽ chính là thuần túy đến xem nàng. Ngươi tiếp tục đái ở chỗ này, nên rời đi thời điểm tự nhiên sẽ rời đi. Minh Vương lại nói, cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh nói, chỉ là vẫn là làm vương tử không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Ta nên tới nơi này sao? Vương tử hỏi. Ân. Minh Vương nhẹ giọng đáp. Vương tử dừng lại, thấy Minh Vương nhắm mắt lại, nàng không hỏi hắn liền không nói, nhưng là nàng tin tưởng Minh Vương nói này đó khẳng định là có đạo lý, xoay người ngồi ở trên giường, nghĩ nghĩ lại cũng không nghĩ thông suốt, kỳ thật nàng cũng ẩn ẩn ý thức được lãnh thương không phải muốn giết nàng, chỉ là vẫn luôn không tìm được thuyết phục chính mình lý do mà thôi. Lãnh thương sẽ không giết người. Phía sau truyền đến Minh Vương nhàn nhạt thanh âm. Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, cho nàng khẳng định đáp án. Vừa rồi dẫn dắt rời đi đào ngột người là ai? Vương tử xoay người hỏi, đào ngột vừa mới vừa đi Minh Vương liền xuất hiện, đồng nhiên nghĩ vậy dạng tinh chuẩn trùng hợp liền không phải là trùng hợp. Ta quân. Quả nhiên, Minh Vương nói. Ngươi chính là tới cho ta biết tạm thời đừng nóng nảy. Không thể nhiều lời một chút sao. Lãnh thương muốn làm cái gì? Một lát sau, vương tử lại hỏi. Nhìn Minh Vương, nàng trong lòng là có chút sốt ruột, chính là Minh Vương tựa hồ vừa vặn tương phản. Ngươi đang đợi người, hắn cũng đang đợi người, đến nỗi hắn muốn làm cái gì, ta cũng không biết. Minh Vương mở to mắt, cặp kia màu lục đậm đồng tử đối thượng Vương tử Mặc Mâu, đều là như vậy thâm thúy, như vậy bỗng nhiên đối diện làm hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bất đồng chính là Minh Vương càng thong dong dễ một chút, trên mặt biểu tình cũng không biến hóa, ở Vương tử tầm mắt muốn rời đi là lúc, bỗng nhiên lại nói, nhưng ngươi đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Chương 89 Minh Vương vs. Cửu U vs. Lãnh Thương. Ta không có sợ. Vương tử biểu tình hơi cương, nói cái gì sợ a? Nàng khi nào sợ quá? Bất quá thấy Minh Vương nghiêm túc bộ dáng, Vương tử hơi hơi rời đi tầm mắt. Minh Vương kia giống như bất luận phát sinh sự tình gì đều sẽ giữ gìn nàng bộ dáng làm nàng hơi hơi mất tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng thực cảm động. Ngoan. Mà Minh Vương kế tiếp nhẹ nhàng một chữ lại đủ để thật mạnh đem Vương tử đinh tại chỗ. Như vậy dung túng chữ nàng ở Cửu U trong miệng nghe qua, nhưng Cửu U sủng nịch nàng sớm thành thói quen. Chính là từ Minh Vương trong miệng nói ra, nàng thật sự sẽ hoài nghi lời này là đối nàng nói sao. Này lại là Minh Vương lời nói sao. Vương tử cứng đờ quay đầu đi xem Minh Vương, lại thấy Minh Vương nói xong lúc sau lại nhắm hai mắt lại, lời nói mới rồi hắn nói tự nhiên. Lại không biết làm Vương tử trong lòng không bình tĩnh lợi hại. Ngươi chừng nào thì đi. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Minh Vương an tĩnh giống như ngủ giống nhau. Vương tử biết hắn không ngủ, chỉ là thói quen như vậy trạng thái. Liền hỏi nói, hiện tại đã qua hơn một canh giờ, chẳng lẽ đào ngột đều không có phát hiện là bấy dập sao? Ta đồng có thể căng bao lâu? Ngươi muốn cho ta đi. Minh Vương hỏi ngược lại, tuy rằng ngữ khí vẫn cứ là nhàn nhạt. Nhưng tổng cấp Vương tử quái dị cảm giác, ở nàng trong ấn tượng, Minh Vương nói chuyện giống như đều không mang theo cảm tình cùng cảm xúc, nhưng là hôm nay hắn nói mỗi câu nói đều thực đáng giá cân nhắc, nói như vậy một chút đều không giống như là hắn nói ra. Kia đảo không phải, ta đồng còn ở bên ngoài, trời đã sáng ngươi nhất định đến đi thôi, tổng không thể cũng đại ở chỗ này đi. Vương tử âm thầm nói cho chính mình có thể là nàng không hiểu biết Minh Vương, sau đó giải thích nói. Vậy hừng đông lại đi. Minh Vương nói, kia khẩu khí như là đang nói liền như vậy định rồi, cũng không để ý tới Vương tử nhắc tới tà đồng, tựa hồ ở hắn kia tà đồng một chút đều không quan trọng. Nô. Vương tử đành phải gật đầu, lại không có lời nói, đối với Minh Vương loại này tưởng như thế nào làm liền làm như vậy thái độ tỏ vẻ nàng cần thiết thói quen, làm theo ý mình là cường giả đặc quyền. Người cũng ngủ một lát. Minh Vương lại bỗng nhiên nói, còn có 3-4 canh giờ mới hừng đông, Minh Vương là thật sự bình tĩnh, một chút đều không có ở người khác địa bàn tự giác. Không, không nghĩ ngủ. Vương tử lập tức lắc đầu, tới nơi này 10 ngày nàng cơ hồ đều nằm ở trên giường, hiện tại trọng hoạch tự do tất nhiên sẽ không lại nằm xuống chịu tội. Tựa hồ là Vương tử cự tuyệt quá nhanh, Minh Vương mở to mắt nhìn nhìn Vương tử, cặp kia màu lục đậm trong mắt có nhợt nhạt nghi hoặc, thấy Vương tử cơ hồ muốn lắc đầu xua tay. Tựa hồ đối hắn đề nghị rất là kháng cự, 2 giây lúc sau, Minh Vương xoay người ngồi dậy, chỉ nhìn Vương tử, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Ngươi có thể tiếp theo ngủ a? Vương tử nghi hoặc nhìn bỗng nhiên lên Minh Vương, cặp kia màu lục đậm đồng tử liền như vậy nhìn nàng, làm nàng đoán không được hắn tưởng cái gì, kia cảm giác quái quái. Ngươi không biết ngược hướng phong ấn sao? Minh Vương sắc thật hỏi. Ngược hướng phong ấn? Đó là cái gì? Vương tử nghi hoặc, chính là đảo ngược phong ấn, ở vô pháp bài trừ phong ấn thời điểm, dựa theo phong ấn phân loại ngược hướng hóa giải, dùng chính là tâm pháp cùng thần thức. Minh Vương giải thích nói, còn có như vậy phong ấn sao? Ý của ngươi là nói chỉ cần biết rằng phong ấn phân loại, mặc dù là kinh mạch bị phong ấn, cũng là có thể chính mình cởi bỏ. Vương tử sửng sốt, tiện đà có chút kinh hỉ hỏi, nàng vì cái gì không có nghe nói qua như vậy phong ấn? Nói cách khác, nếu nàng biết ngược hướng phong ấn, phía trước bị Lãnh Thương chế trụ nàng liền hoàn toàn có thể chính mình cởi bỏ. Ân. Minh Vương gật đầu, màu lục đậm đồng tử hơi hơi dao động, nhìn Vương tử trong nháy mắt sáng như sao trời Mặc Mâu. Mỗi người phong ấn đều có chính mình bất đồng thủ pháp, nhưng là đại thể cũng nhảy không ra như vậy mấy cái phân loại, chỉ cần tiểu tâm một ít, dùng ở phong ấn dưới dùng thần thức vẽ ngược hướng phong ấn tựa hồ cũng không khó, nhưng là tâm pháp là cái gì? Vương tử tư duy nhanh chóng vận chuyển lên, trải qua Minh Vương điểm bá lúc sau thực mau liền tìm tới rồi ý nghĩ. Vương tử với trận pháp cùng phong ấn đánh giao tế nhiều nhất, ở người khác trong mắt không có dấu vết để tìm phong ấn tại nàng nơi này lại rõ ràng, cho nên dùng thần thức xây dựng ngược hướng phong ấn đối nàng tới nói cũng không khó. Kể từ đó, tâm pháp mới là mấu chốt nhất. Vương tử không khỏi nhìn về phía Minh Vương, ánh mắt mang theo chút chờ mong, chờ Minh Vương nói cho nàng. Căn bản không có đi dò hỏi Minh Vương có phải hay không sẽ giáo nàng, Vương tử đương nhiên chờ, tựa hồ trong tiềm thức liền cảm thấy chỉ cần là Minh Vương trong miệng nói ra, liền nhất định là thật sự, hơn nữa Minh Vương cũng nhất định sẽ không từ chối nàng vấn đề giống nhau. Quả nhiên, Minh Vương chỉ trong tay khắp một cái quyết, mang theo màu đen năng lượng, chỉ hướng Vương tử giữa mày, vài giây lúc sau thu hồi tay, Vương tử lập tức nhắm mắt lại đi nhớ kia tâm pháp, sau một lúc lâu lúc sau mở mắt. Ngươi phong ấn ta kinh mạch, ta thử xem có thể hay không cởi bỏ. Vương tử nói, bức thiết muốn thử xem cái này kỹ năng mới. Minh Vương gật đầu, hai ngón tay ở vương tử trên người nhẹ điểm, lại là bắt chước lanh thương phong ấn. Vương tử nhắm mắt lại, dùng chỉ có thần thức ở phong ấn dưới phát hỏa ngược hướng phong ấn. Quá trình rất cẩn thận, lại cũng thực thuận lợi, phối hợp tâm pháp. Sau một lúc lâu lúc sau, trong kinh mạch phong ấn thật sự trừ bỏ. Vương tử giật thân thể. Đối cái này ngược hướng phong ấn rất là vừa lòng. Ngươi như thế nào không cần ngươi phong ấn? Cao hứng cảm xúc dần dần bình phục lúc sau, vương tử ngẩng đầu hỏi Minh Vương, kỳ thật nàng tò mò có rất nhiều, Minh Vương như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, ngược hướng phong ấn nàng chưa từng có nghe nói qua, nhưng này cũng không phải nàng kiến thức hạn hẹp, mà là Minh Vương biết đến xa xa so nàng muốn nhiều, cái này làm cho vương tử không khỏi tưởng khai quật. Minh Vương có phải hay không còn có mặt khác rất nhiều nàng sở không biết đồ vật. Ta phong ấn ngươi giải không được. Minh Vương nói, tuy rằng nói chính là lời nói thật, chính là ở vương tử vừa mới học xong ngược hướng phong ấn lúc sau nói cho nàng như vậy tàn khốc hiện thực, không cảm thấy sẽ đả kích đến nàng sao. Nô, có lẽ ta về sau có thể đâu. Vương tử nói, nghĩ thầm đạo cao một thước ma cao một trượng, thứ gì đều không phải tuyệt đối. Xem ra ngược hướng phong ấn cũng sẽ đã chịu nào đó điều kiện hạn chế, nhưng thật ra không bắt buộc, sẽ giống nhau tổng so không biết cường. Vậy về sau thử lại. Minh Vương lại là nói. Nói đến phong ấn, ngươi biết thời không phong ấn thuật sao? Vương tử lại bỗng nhiên nghĩ đến vu tộc phong ấn, hiện tại nghĩ đến Minh Vương đối ảnh tộc cùng vu tộc ân oán nhất định cũng rất rõ ràng. Lúc trước lục giới vây công vu tộc thời điểm, U Minh địa ngục bảo trì nó nhất quán phong cách, chưa từng tham dự tranh đoạt. Cũng không đứng ở bất luận cái gì một phương, không thể nói là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhất định là hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Như vậy tưởng tượng, vương tử bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vu tộc cấm thuật, trên đời này biết đến người chỉ có vu tộc, nhưng là chính bọn họ đem chính mình phong ấn, nhưng nói không chừng có một ngày ngươi sẽ biết. Minh Vương một lần nữa nằm xuống, ở vương tử một mở miệng thật giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, lại nói tiếp, đừng quên. Ngươi hiện tại cũng là vu. Vương tử nhìn Minh Vương, hai câu lời nói liền đem nàng hỏi, còn không có hỏi đều trả lời. Hắn quả nhiên là biết vu tộc cùng ảnh tộc cân đoán, chỉ là vu tộc thời không phong ấn thuật hắn cũng giải không được, lại cho nàng hy vọng, có một ngày có lẽ nàng có thể làm được. Nàng như thế nào không nghĩ tới? Nàng vẫn luôn suy nghĩ trên đời này nơi nào có thể tìm được cởi bỏ thời không phong ấn thuật biện pháp. Nhưng là một dọn ra vu tộc cấm thuật liền đem sở hữu khả năng tính đều phá hỏng, lại cô đơn xem nhẹ, nàng hiện tại là chiến vu, nếu là còn có ai có thể cởi bỏ vu tộc cấm thuật, cũng giống như chỉ có nàng A. Kia ảnh tộc đâu? Ngươi không lo lắng nếu lục giới hủy diệt nói, U Minh địa ngục cũng sẽ đã chịu lan đến sao? Vương tử hỏi tiếp nói, bất quá lời này hỏi ra khẩu lúc sau nàng liền có điểm hối hận, nàng đều chưa từng nghĩ tới cái gì lục giới an nguy. Minh Vương liền càng không có thể. Lục giới muốn loạn là chuyện sớm hay muộn, ảnh tộc không có khả năng thiện bãi cam hưu, vu tộc cũng sẽ không vĩnh viễn bị phong ấn tại lịch sử giữa. Lục giới vốn dĩ tựa như một cái cả người là bệnh người, không nổ bệnh căn như thế nào đều sẽ chết, ảnh tộc chỉ là trong đó một cái nguyên nhân bệnh. Minh Vương vững vàng thanh âm vang lên, như là hiểu rõ hết thể trí giả, vĩnh viễn đều là bình tĩnh, vương tử đống nhiên liền tưởng. Trên đời này nhất định không có có thể làm Minh Vương đại kinh thất sắc sự tình, bất quá không biết có phải hay không bị Minh Vương như vậy đạm nhiên thái độ ảnh hưởng đến, vương tử cũng có chút bế tắc giải khai cảm giác. Nàng đem quá nhiều tiêu điểm đặt ở ảnh tộc phía trên, lại xem nhẹ lục giới tự hình thành ỷ lại đã du vài tỷ năm, này trong quá trình biến số tất nhiên thời khắc đều ở phát sinh, tựa như Minh Vương theo như lời, hiện giờ lục giới như là một cái cả người nơi nơi là bệnh người. Tiểu bệnh không chỉ kéo dài tới hiện tại, tùy tiện cái nào bệnh biến đều sẽ là chí mạng, mà hiện tại dẫn đầu bệnh biến hiển nhiên là ảnh tộc. Ngươi chỉ lo làm ngươi muốn làm, liền tính đâm thủng thiên, cũng còn có ta ở đây. Minh Vương bỗng nhiên bắt tay đặt ở Vương Tử đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, màu lục đậm đôi mắt nhìn Vương Tử, tựa hồ ở truyền lại hắn nghiêm túc. Vương Tử vốn dĩ khoanh chân ngồi ở trên giường, tay chống đầu gối chi đầu, hiện tại lại bỗng nhiên định trụ, bởi vì Minh Vương nói, còn có hắn lược hiện không khỏe động tác, lại một lần làm nàng khiếp sợ vô pháp đáp lại. Vương Tử khó hiểu nhìn Minh Vương, rất muốn hỏi một chút hắn đêm nay làm sao vậy. Tuy rằng ở hắn nói ra nói như vậy khi Vương Tử tim đập có chút mạc danh nhanh hơn, Minh Vương thật giống như cho nàng một cái vĩnh viễn sẽ không thua hứa hẹn, mặc kệ nàng làm cái gì, liền tính đến cuối cùng cái gì cũng chưa làm thành, hắn đều sẽ cho nàng một cái hoàn chỉnh thế giới giống nhau. Trên đỉnh đầu rất nhỏ xúc cảm có chút mạc danh quen thuộc, thật giống như cửu u thường xuyên làm động tác, mà ở nàng theo bản năng tưởng sinh ra ỷ lại thời điểm, đống nhiên phát hiện trước mắt người không phải cửu u, hắn là Minh Vương. Ngươi, Vương Tử có chút phức tạp nhìn Minh Vương, nàng kỳ thật rất muốn hỏi Minh Vương vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy. Tốt căn bản không có lý do, nhưng vừa mới nói ra một chữ, bên trái xương quai xanh thượng đống nhiên một trận nóng rực, tư có điều cảm, Vương Tử đột nhiên quay đầu, lại thấy một thân cắt may hợp thể âu phục, thân hình thon dài cửu u đống nhiên xuất hiện ở phòng nội. Cửu u liếc mắt một cái liền thấy được trên giường ngồi Vương Tử, mắt đỏ xẹt qua yên tâm. Lại rất mau thấy được nằm ở trên giường nam tử, một bộ huyền sắc áo gấm, lười biếng nằm, hơi thở nhàn nhạt, lúc này đang nhiên nhưng thu hồi tay, thoạt nhìn nếu không phải hắn xuất hiện, hắn cùng tiểu công chúa chi gian không khí còn tính không tồi. Minh Vương hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửu u, này xem như hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, so trong tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Cửu u màu đỏ sẫm đôi mắt thần bí mà cao quý, Minh Vương màu lục đậm đồng tử đạm mạc lại nhấp người. Phân thử hai cái bất đồng thế giới người, đồng dạng đều là hắc ám thế giới chúa tể, lẫn nhau chưa từng có giao thoa, lại bởi vì Vương Tử mà chính thức gặp mặt. Tiểu công chúa, ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể ở nguy hiểm thời điểm nghĩ đến ta. Cửu U khỏe miệng hơi câu, ngắn ngủi đánh giá lui về phía sau khai tầm mắt, chân dài một mại, đi đến mép giường vất lên Vương Tử, chính mình ngồi xuống sau đó đem Vương Tử đặt ở trên đùi, ngữ khí có chút trọng, hơn 10 ngày không có tin tức. Hắn ở lo lắng khắp nơi tìm người, nàng lại tại đây địa phương cùng người nam nhân này ở chung hòa hợp, cửu u ôm Vương Tử, lại ở Minh Vương nhìn không tới góc độ đem tay vói vào Vương Tử cổ áo, sờ soạn Vương Tử xương quai xanh trô giá chữ thập. Không phải, ta phía trước bị lanh thương phong ấn kinh mạch, là Minh Vương vừa rồi mới giúp ta cởi bỏ, ta tưởng Tây Quyết sẽ nói cho các ngươi A. Vương Tử cứng đờ, vừa rồi còn ở vì cửu u xuất hiện mà cao hứng, thực mau liền ý thức được cửu u có chút sinh khí. Thực mau lại nhận sai nói, cửu u ngươi đừng nóng giận. Mặc kệ có hay không sai đều phải trước nhận sai, cửu u cảm xúc thực hảo phân biệt, hắn sinh khí đó chính là thật sự sinh khí, nhất định là nàng làm cửu u không cao hứng, nghĩ đến hôm nay buổi tối cởi bỏ phong ấn sau thế nhưng cũng không có trước tiên theo chân bọn họ bảo bình an, tức khắc cũng cảm thấy chính mình sai rồi. Phong ấn kinh mạch cùng lực lượng của ta có quan hệ sao? Liên tính ngươi động nhất động làm ta biết ngươi ở nơi đó cũng tốt hơn ta không có phương hướng tìm A. Cửu U trực tiếp xem nhẹ Vương Tử trong miệng Minh Vương, nhưng cẩn thận chú ý nói Cửu U ở Vương Tử nói đến Minh Vương thời điểm giữa mày hơi hơi nhăn lại, ngữ khí càng thêm đông cứng, mà Minh Vương liền nhàn nhạt nhìn Cửu U cùng Vương Tử, cặp kia màu lục đậm đồng tử gió êm sóng lặng, nhẹ nhàng chuyển động tay trái ngón áp út thượng mang màu lục đậm nhẫn. Ta sẽ không dùng Vương Tử lúc này mới ý thức được cửu u chỉ chính là cái gì, cửu u ngón tay thon dài vẫn luôn ở nàng xương quai xanh chỗ vớt ve, cái kia giá chữ thập phong ấn chính là cửu u lực lượng, chính là nàng tựa hồ sẽ không dùng A. Đương nhiên, ngươi cũng chưa nghĩ tới đi dùng như thế nào sẽ dùng. Cửu u nói, ngữ khí cơ hồ mang theo lạnh lẽo, chỉ cần Vương Tử ý thức đụng vào cái này phong ấn liền sẽ biết nên dùng như thế nào, nhưng Vương Tử chưa từng có nghĩ tới. Trước kia hắn không thèm để ý, nhưng là ở lo lắng hơn 10 ngày lúc sau tìm được Vương Tử, nhìn đến lại là Vương Tử bên người lại nhiều một người nam nhân, vẫn là một cái xưa nay chưa từng có cường giả. Hơn nữa hai người tuyệt đối không phải vừa mới nhận thức, nếu hắn chính là Minh Vương, kia hai người đích xác nhận thức đã lâu. Đâu? Ta chỉ là càng muốn ô. Cửu U. Nhận thấy được Cửu U càng tức giận, Vương Tử đang muốn giải thích lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cửu U tay theo vừa động, theo đi xuống sơ soạn, Vương Tử cắn môi, kinh ngạc nhìn Cửu U, thân thể đi phía trước, tưởng ngăn trở một chút hai người chi gian khe hở, nàng sau lưng nằm chính là Minh Vương, lại vừa lúc đưa vào Cửu U trong tay. Càng muốn cái gì? Cửu U cong cong khoe môi, không quên nàng vừa rồi lời nói, tựa hồ là vương tử khẩn trương chấn kinh bộ dáng làm hắn vừa rồi tức giận tiêu tán chút. Ta chỉ là càng muốn đem ngươi đồ vật chân quý lên vương tử bung ra khớp hàm, môi dưới bị nàng chính mình cắn có chút trở nên trắng, tay bắt lấy Cửu U tay tưởng đem hắn túm ra tới. Đồng đốc, cái này không thể chân quý, nên dùng thời điểm phải dùng, bằng không ta sẽ thực lo lắng. Cửu U một đốn, thuận vương tử ý rút ra tay, nhưng là đối vương tử trả lời thật sự bất đắc dĩ, thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng căn bản quái không đứng dậy, rõ ràng là nàng không giải trí nhớ. Hại hắn lo lắng lúc sau mỗi lần đều không thể nhẫn tâm tới cùng nàng sinh khí, liền như vậy con nàng, xứng đáng hắn lo lắng hãi hùng. Ta đã biết, lần sau liền dùng. Vương tử nuốt nuốt nước miếng, là khẩn trương, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra sau lập tức bảo đảm. A, nếu lần sau không nhớ được, liền sẽ không dễ dàng như vậy tha ngươi. Cửu U hử cười một tiếng nói. Nô, cùng kỳ bọn họ đâu? Vương tử gật đầu. Cửu U như thế nào chuyện gì đều làm được ra tới, vương tử dựa vào Cửu U, dư quang lại nhìn Minh Vương, vừa rồi hắn hẳn là không thấy được đi, đến nỗi lần sau tái phạm Cửu U sẽ như thế nào đối nàng không dám suy nghĩ, chạy nhanh rời đi đề tài. Hẳn là mau tới rồi. Cửu U cong môi cười khẽ, biết vương tử là ở nói sang chuyện khác, nhưng cũng phối hợp nói.